Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 121 đến 140. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiễn nói dứt lời về sau tự chầm chậm rất động lên đại nhục bổng o không o, đầu cặc lớn nhẹ nhàng gạt mở Lý Diễm Mai mép lồn. Sau đó Lý Diễm Mai cũng cảm giác được một cái lửa nóng vừa thô vừa to đồ vật xông vào trong thân thể của mình, lập tức đau đớn rên rỉ một tiếng, a, phu quân, đau quá a, điểm nhẹ, a, a. Dương Tiễn một bên xoa bóp lấy vú to một bên an ủi, tiểu bảo bối yên tâm đi, phu quân hội, sẽ, nhẹ nhàng một chút đấy, ta đến rồi, kiên nhẫn một chút. Dương Tiễn lời nói sau khi nói xong tựu chậm chậm bắt đầu thẳng tiến đi. Mới vừa vào đi cũng cảm giác vô cùng chặt chẽ, lửa nóng mật thịt chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bổng o không o. Dương Tiễn thoải mái rên rỉ một tiếng, hít khà zét zét zét, nha, thoải mái, thật chặt a, bảo bối mật huyệt thật chặt a, thoải mái, ta sắp ra rồi nha. Dương Tiễn lời nói sau khi nói xong cũng cảm giác được chính mình đại nhục bổng o không o đội lên một tầng hơi mỏng màng. Dương Tiễn sau đó cúi đầu xuống hôn môi ở Lý Diễm Mai cặp môi thơm. Một tay xoa bóp lấy Lý Diễm Mai vú to, một tay tại Lý Diễm Mai dài rộng trên cặp mông xoa bóp lấy, sau đó Dương Tiễn bờ mông một dùng sức, vừa thô vừa to lửa nóng côn thịt trực tiếp xỏ xuyên qua Lý Diễm Mai xử nữ mật huyệt, lập tức đột phá tầng kia đại biểu trinh tiết màng mỏng, lập tức tươi đẹp vô cùng xử nữ lạc, hồng theo mật huyệt khe hở chảy ra, rơi vào trắng loãng trên giường đơn, chướng mắt tươi đẹp, Lý Diễm Mai lập tức cảm giác được mật huyệt của mình cơ hồ cũng bị vỡ ra rồi. Sắc mặt lập tức tái nhợt mà bắt đầu, không có một tia huyết sắc, Lý Diễm Mai đau nhức nước mắt đều chảy ra rồi. Dương Tiễn trông thấy Lý Diễm Mai thống khổ bộ dạng, sắc mặt tái nhợt, vì vậy tranh thủ thời gian dừng lại đại nhục bổng o không o, trước khi đại nhục bổng o không o trực tiếp xỏ xuyên qua Lý Diễm Mai mật huyệt, trực tiếp chống đỡ tại sâu trong hoa tâm. Dương Tiễn không hề động, bắt đầu an ủi khởi Lý Diễm Mai, muốn giảm bớt Lý Diễm Mai phá trinh thống khổ. Dương Tiễn ngậm lấy Lý Diễm Mai vú to, nhẹ nhàng mút lấy, như một hài nhi hấp sữa đồng dạng mút lấy, Dương Tiễn vẫn còn trên bàn tay bám vào ngự dân tộc nữ chân khí, đem làm Dương Tiễn bàn tay tại Lý Diễm Mai trên cự nhũ vuốt ve thời điểm, ngự dân tộc nữ chân khí tự toàn bộ tiến nhập Lý Diễm Mai vú to ở bên trong, thấu triệt bắt đầu kích thích Lý Diễm Mai vú to, chỉ thấy Lý Diễm Mai vú to lập tức nóng lên, phát nhiệt, đúng vú sung huyết đỏ bừng đầy đứng thẳng lấy. Dương Tiễn dùng đầu lưỡi không ngừng treo đùa Lý Diễm Mai núng vú, Lý Diễm Mai chỉ, cái, cảm thấy ngọc nhũ của mình cơ hồ sắp đốt, nấu, phát nổ, lửa nóng vô cùng, sưng vô cùng, Lý Diễm Mai lập tức bị kích thích hét lên một tiếng, a, a, a, ngứa ngứa, phu quân cho ta, a, ta muốn, nhanh. Dương Tiễn trông thấy ngự dân tộc nữ chân khí có hiệu quả lập tức kích động lên, đại nhục bổng o không o đã sớm rụt trịch không nhịn nổi. Nghe được Lý Diễm Mai cầu ái thanh âm, Dương Tiễn lập tức gà động vô cùng, bắt đầu chậm rãi co rúm mà bắt đầu. Theo Dương Tiễn co rúm, Lý Diễm Mai khuôn mặt lập tức có chút bắt đầu vặn vẹo nói ra, a, phu quân, tiểu oan gia, điểm nhẹ a, a, a, lỗ lồn đau quá a, điểm nhẹ chọc, a, a. Dương Tiễn ngay từ đầu chậm chạp đút vào, nhưng là càng đút vào càng nhanh, Lý Diễm Mai vốn là hơi nhíu đôi mi thanh tú lúc này thời điểm cũng chậm chậm giãn ra. Lý Diễm Mai bị Dương Tiễn lửa nóng đại nhục bổng o không o đút vào động tình không thôi, hơn nửa ngọc nhũ của mình bị Dương Tiễn mò được cơ hồ sắp phát nổ, cái loại này kích thích khoái cảm khó nói lên lời. Lý Diễm Mai dâm khiếu bắt đầu, a a, làm chết khô, a a, sảng khoái a a a, tiểu oan gia, tiểu bại hoại, tiểu phu quân, điểm nhẹ chọc vào, a a a. Lý Diễm Mai bị Dương Tiễn vừa thô vừa to lửa nóng côn thịt đút vào dục hỏa đốt người, phiêu phiêu dục tiên. Theo Dương Tiễn đút vào, Lý Diễm Mai mật huyệt bị Dương Tiễn lửa nóng vừa thô vừa to côn thịt chống cao cao cố lấy. Màu mỡ mật huyệt theo Dương Tiễn đút vào không ngừng chảy ra màu ngà sữa chất lỏng. Về sau bởi vì Dương Tiễn đút vào tốc độ quá là nhanh, trong phòng tự phát ra phốc thử thanh âm. Chỉ thấy hai người chỗ giao hợp rõ ràng toát ra màu trắng bọt biển. Nhưng gặp tình hình chiến đấu cỡ nào kịch liệt, Dương Tiễn đút vào tầm đó chỉ cảm thấy Lý Diễm Mai mật huyệt là như vậy lửa nóng chặt chẽ, mật thịt chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn côn thịt, trong mật huyệt vòng thịt một tầng giam cầm ở Dương Tiễn đại nhục bổng o không o, cái kia gọi một cái nhanh, nhanh Dương Tiễn thiếu chút nữa đều không phải động, Dương Tiễn đúc vào tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là một cái không biết mệt mỏi máy đóng cọc đồng dạng, càng không ngừng tiến hành tiếp tông vận động. Ngay từ đầu bình thường tư thế đúc vào mấy trăm cái về sau, Dương Tiễn nằm ở trên giường, vừa thô vừa to, côn thịt thẳng tắp dựng đứng lấy. Dương Tiễn hai tay nâng lên Lý Diễm Mai bờ mông, sau đó chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng cùng Lý Diễm Mai thỏa mãn tiếng thét chói tai. A, đâm xuyên qua, thật lớn, nóng quá, đội lên hoa tâm rồi. A, chỉ thấy Lý Diễm Mai mật huyệt từ trên xuống dưới trực tiếp ngồi xuống, vừa thô vừa to côn thịt trực tiếp xỏ xuyên qua Lý Diễm Mai mật huyệt, tạo thành một cái quan âm tọa liên tư thế. Sau đó Dương Tiễn nắm động lên Lý Diễm Mai dài rộng bờ mông, không ngừng cao thấp lên xuống. Loại này tư thế lập tức lại để cho Lý Diễm Mai chịu không được rồi. Lần này đánh tới hoa tâm, da thịt mềm mại lên, Lý Diễm Mai không có chống đỡ mấy chục cái đút vào tự cao triều, trực tiếp hét lên một tiếng. A, xỏ xuyên qua rồi, nóng quá, đã tới rồi. A, sau đó Lý Diễm Mai rốt cuộc không chịu nổi rồi, trực tiếp mật huyệt chăm chú mà co lại lên. Hoa tâm gắt gao bao trùm Dương Tiễn đầu cặc lớn, sâu trong hoa tâm phúng ra đại lượng dâm thủy âm tinh, toàn bộ đổ vào tại Dương Tiễn trên đầu cặc lớn. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng không hề nghẹn gặp, trực tiếp tinh quang mở ra, bàn bạc tinh dịch theo đầu cặc lớn trung kịch liệt bắn ra, giống như là súng bắn nước đồng dạng tràn đầy Lý Diễm Mai trong mật huyệt. Dương Tiễn cảm nhận được Lý Diễm Mai mật huyệt đã rót đầy rồi, vì vậy sử khiến cho điểm kính đem đầu cặc lớn lại về phía trước đỉnh đỉnh, trực tiếp đỉnh tiến vào Lý Diễm Mai miệng tử cung ở bên trong. Theo Lý Diễm Mai hét thảm một tiếng cùng một tiếng thỏa mãn vô cùng tiếng thét chói tai về sau, Lý Diễm Mai bị cực nóng tinh dịch bị phỏng ngất đi. Dương Tiễn tinh dịch tại một lần rót đầy Lý Diễm Mai tử cung, thế cho nên Lý Diễm Mai bụng dưới đều có chút phồng lên mà bắt đầu. Dương Tiễn xuất tinh lượng tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa xuất tinh về sau, Dương Tiễn nhìn xem ghé vào trên người mình Lý Diễm Mai. Lý Diễm Mai vú to lửa nóng đỏ bừng chống đỡ tại trên ngực của mình, hơn nữa hai người chỗ giao hợp không ngừng chảy ra màu ngà sữa dâm dịch, dâm thủy vô cùng. Lý Diễm Mai toàn thân da thịt đỏ lên, thân thể lửa nóng, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười, trên giường đơn tươi đẹp chứng mắt huyết hoa mai lại để cho Dương Tiễn trong nội tâm tự hào vô cùng. Vì vậy hai tay nắm thật chặt, đem Lý Diễm Mai thân thể mềm mại chăm chú mà ôm vào trong ngực, đại nhục bỗng o không hề rút, như vậy có thể ngăn cản tinh dịch chảy ra. Vì vậy thói quen cắn Lý Diễm Mai vú to thời gian dần qua thiếp đi, cái này lăn qua lăn lại trực tiếp làm hơn nửa đêm, nếu không phải cuối cùng Lý Diễm Mai thoải mái ngất đi, chỉ sợ Dương Tiễn còn muốn hảo hảo chinh phạt một phen. Sáng sớm Dương Tiễn thời gian dần qua tỉnh lại, cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt vẻ này cảm giác ấm áp, Dương Tiễn nhịn không được híp híp mắt, sau đó tự cảm nhận được trên lồng ngực có hai luồng viên thịt chăm chú đè xuống chính mình, thoải mái vô cùng. Hơn nữa chính mình đại huynh đệ bị chăm chú bao vây lấy, vô cùng ướt át ôn hòa, Dương Tiễn nhịn không được thoải mái hừ một tiếng, sau đó hết bờ mông. Lý Diễm Mai vốn là mặt mũi tràn đầy thỏa mãn hạnh phúc ngủ say lấy, bỗng nhiên cảm giác được một cổ đau đớn từ phía dưới truyền đến, nhịn không được nhíu mày, sau đó tại Dương Tiễn trên lồng ngực dời đi vị, tìm một cái càng thêm thoải mái vị trí, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục ngủ. Dương Tiễn nhìn xem Lý Diễm Mai bộ dạng, trải qua đêm qua kích tình, Lý Diễm Mai càng thêm lộ ra phong tình vạn chủng, trên người da thịt còn lưu lại chút ít màu đỏ, nhất là hung khí thượng còn có chút dấu đỏ, những cái kia đều là Dương Tiễn kiệt tác. Dương Tiễn nhìn xem ngủ say Lý Diễm Mai, xinh đẹp động lòng người, giống như ngủ mỹ nhân đồng dạng, Dương Tiễn trong lúc nhất thời thấy ngây người. Dương Tiễn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng phủ vuốt Lý Diễm Mai khuôn mặt. Lúc này thời điểm Lý Diễm Mai mơ mơ màng màng nói mớ nói ra, tiểu bại hoại, tiểu oan gia, a, không đã muốn, bại hoại, Lý Diễm Mai chu cái miệng nhỏ nhắn nói xong nói mớ, vậy đáng yêu bộ dạng làm cho Dương Tiễn cảm giác cười đã, Dương Tiễn vươn tay nhẹ nhàng ở Lý Diễm Mai quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, thượng nhẹ nhẹ gật gật, sau đó Dương Tiễn duỗi ra tay kia đi tới trong chăn, trực tiếp mò tới Lý Diễm Mai trên cặp mông. Lập tức mềm cảm giác thông qua Dương Tiễn sắc thủ truyền tới, Dương Tiễn thoải mái chết rồi, vì vậy nhẹ nhàng chà xát, văng về mà bắt đầu, Lý Diễm Mai bờ mông vừa lớn vừa tròn vừa mềm, sờ tới sờ lui xúc cảm cùng nhục cảm 10 phần, theo Dương Tiễn chà xát, văng về, ghé vào Dương Tiễn trên lồng ngực Lý Diễm Mai rốt cục ưng một tiếng thời gian dần qua tỉnh lại, Lý Diễm Mai còn buồn ngủ nhìn xem dưới thân Dương Tiễn, mơ mơ màng màng nói, tiểu bại hoại, sáng sớm liền khiến cho xấu. Xấu lắm, À, Điểm nhẹ niết, Dương Tiễn nhẹ nhàng nắm bắt Lý Diễm Mai bờ mông cười tà nói, hắc hắc, tiểu bảo bối, rốt cục tỉnh, cái kia bảo bối ưa thích phu quân như vậy làm cho sao? Dương Tiễn thoáng một phát ngậm lấy Lý Diễm Mai vành tai, dùng đầu lưỡi hấp, mút lấy Lý Diễm Mai tinh xảo vành tai, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đùa bẩn xinh xắn tinh xảo vành tai, khiến cho Lý Diễm Mai yêu kiều một tiếng, vành tai tê tê dại dại quá đã kích thích. Lý Diễm Mai ghé vào Dương Tiễn trên lồng ngực, cái miệng nhỏ nhắn a lấy nhiệt khí phun đã đến Dương Tiễn trên lồng ngực, như hành tây giống như ngón tay tại Dương Tiễn trên lồng ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng, cảm giác được vành tai của mình có chút xốp giòn ngứa nhõng nhẽo cười nói, tiểu bại hoại, không muốn cắn a, có chút ngứa, ha ha ha rồi, xấu lắm ngươi. Lý Diễm Mai bị Dương Tiễn thè lưỡi ra liếm vành tai xốp giòn ngứa vô cùng, nhõng nhẽo cười bắt đầu nói ra. Lý Diễm Mai thân thể mềm mại tại Dương Tiễn trong ngực uốn éo bắt đầu chuyển động, nhưng là vừa mới vặn vẹo tự duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó đôi mi thanh tú hơi nhíu, trên mặt có điểm thần sắc thống khổ. Dương Tiễn nhìn xem Lý Diễm Mai bộ dạng vội vàng hỏi, làm sao vậy, tiểu bảo bối? Lý Diễm Mai nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn, sau đó ghé vào Dương Tiễn trên người không dám lại động, hờn dỗi nói, tiểu bại hoại, còn không phải ngươi, tên kia lớn như vậy, đau chết người rồi, xấu lắm, sáng sớm tựu không an phận. Dương Tiễn nghe được Lý Diễm Mai mà nói về sau thế mới biết, vì vậy cười tà nói, tiểu bảo bối, ngươi phía dưới còn có đau hay không, phu quân có muốn? Nghe thấy Dương Tiễn tà ác đích thoại ngữ về sau, Lý Diễm Mai lập tức kinh hô một tiếng, bởi vì Lý Diễm Mai cũng cảm giác được phía dưới của mình chính là cái kia đại gia hỏa đã bắt đầu thời gian dần qua biến lớn rồi, hơn nữa càng lúc càng lớn. Lý Diễm Mai lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Dương Tiễn cầu khẩn nói, tiểu bại hoại, không đã muốn mà, ta phía dưới còn đau lắm, không thể tại phục thị ngươi rồi, bằng không ngươi đi tìm Hương Nhi a. Lý Diễm Mai thật sự là sợ rồi, không chút do dự đem nữ nhi của mình bán rẻ, trực tiếp nghĩ kế lại để cho Dương Tiễn đi tìm nữ nhi của mình. Dương Tiễn nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó Lý Diễm Mai cương thở vào nhẹ nhõm lập tức lại khẩn trương lên, kinh hô một tiếng đã bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực, sau đó Dương Tiễn cùng Lý Diễm Mai bọc lấy chăn, mình biến mất tại gian phòng, xuất hiện ở Đinh Hương trong khuê phòng. Dương Tiễn xuất hiện tại Đinh Hương trong khuê phòng, sau đó Đinh Hương đã bị Lý Diễm Mai duyên dáng gọi to âm thanh đánh thức. Mở ra mắt buồn ngủ đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt cười tà ôm mẹ ruột của mình xuất hiện ở giường của mình bên cạnh. Sau đó tại Đinh Hương trợn mắt há hốc mồm trong lúc biểu lộ Dương Tiễn ôm Lý Diễm Mai chui vào Đinh Hương bị ổ trung. Sau đó Đinh Hương phục hồi tinh thần lại cũng cảm giác được chính mình eo thon bị Dương Tiễn ôm. Sau đó Dương Tiễn nằm ở hai nữ chính giữa, một tay ôm một cái, lập tức mắt cỡ hai nữ sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Hai nữ tất cả đều đem mặt chôn ở trong chăn. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ như hai cái đà điểu đồng dạng bộ dạng, nhịn không được tại trên chăn nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó Dương Tiễn đem chăn, mình kéo một phát, chui vào trong chăn, sau đó chỉ nghe thấy hai nữ từng tiếng kinh hô, thời gian dần, qua kinh hô tự biến thành yêu kiều thanh âm, sau đó tự là xoẹt xoẹt tiếng giường âm phát ra, đã qua một canh giờ về sau, Lý Diễm Mai cái thứ nhất cử động cờ trắng tước vũ khí đầu hàng, thật sự là chịu không được Dương Tiễn chinh phạt rồi. Bị Dương Tiễn làm cho toàn thân mềm yếu mỏi mệt, như một nắm bùn đồng dạng sụi lơ tại trên giường, ngực cấp tốc phập phồng lấy, Dương Tiễn một bên văng vê, nắm bắt Lý Diễm Mai hung khí, một bên tiếp tục chinh phạt lấy vẫn còn ương ngạnh chống cự Đinh Hương. Rốt cục, theo Đinh Hương một tiếng thét lên về sau, Đinh Hương cũng đánh bạch quân cờ tước vũ khí đầu hàng, trực tiếp sụi lơ tại Dương Tiễn trên giường. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng thỏa mãn thở phào một cái, đặt ở hai nữ trên thân thể mềm mại. Dương Tiễn ôm hai nữ thân thể mềm mại trở mình, lại để cho hai nữ mềm nhũn thân thể ghé vào trên ngực của mình. Dương Tiễn nhẹ nhàng phủ, vuốt hai nữ cánh tay ngọc, nhu hòa động tác lại để cho hai nữ như hai cái dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng bé mèo Kitty đồng dạng. Nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở Dương Tiễn trên người, hai nữ dùng lỗ tai nghe Dương Tiễn cái kia hùng hậu tiếng tim đập, cảm giác được một hồi thư thái. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ nghĩ một lát nhi về sau nói ra, Mai Nhi bảo bối. Hương Nhi bảo bối, ta có chuyện cùng với các ngươi nói. Ân, chuyện gì? Lý Diễm Mai thuận miệng hỏi. Đinh Hương cũng nhếch lên lỗ tai nghe. Dương Tiễn nói ra, ta lập tức phải ly khai tại đây rồi. Ta muốn mang các ngươi đi. Các ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, hai nữ lập tức cùng kêu lên nói ra, đương nhiên đi theo ngươi rồi. Lý Diễm Mai hờn dỗi nói, tiểu bại hoại, ngươi cũng không thể bỏ lại ta nhóm. đám bọn họ, mẫu, nữ, hiện tại chúng ta đều là người của ngươi rồi, ngươi nếu bỏ lại ta nhóm, đám bọn họ, chúng ta đây sẽ chết cho ngươi xem, đúng, chết cho ngươi xem, ngươi cũng không thể bỏ lại ta nhóm, đám bọn họ, Đinh Hương cũng nói. Dương Tiễn nhẹ nhàng ở hai nữ trên cặp mông phát lưỡng bàn tay về sau ra vẻ hung ác nói, rõ ràng không tin phu quân, các ngươi phu quân là người như vậy sao, hơn nữa, ta thế nhưng mà không nỡ hai người các ngươi tiểu bảo bối, các ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát, hắc hắc, Dương Tiễn nhẹ nhàng ở hai nữ trên cặp mông nhẹ, vuốt tà ác nói, ân, chúng ta tuyệt đối sẽ không ly khai phu quân đấy, chúng ta cả đời đều là phu quân người, hai nữ dịu dàng ngoan ngoãn nói. Trải qua cùng Dương Tiễn kích tình về sau, hai nữ triệt để khăng khăng một mực rồi, hiện tại tự là ở vào cái loại này mù quáng trạng thái, hoàn toàn nghe theo Dương Tiễn mà nói, đây mới là cực phẩm. Đã trải qua hương diễm kích thích sáng sớm kích tình về sau, Dương Tiễn tại hai nữ hương diễm phục thị hạ rời giường, quá trình hương diễm vô cùng, Dương Tiễn thỉnh thoảng sờ sờ Lý Diễm Mai hung khí, lại sờ sờ Đinh Hương hung khí, sau khi rời giường, Dương Tiễn nhìn xem xấu hổ hai nữ, sau đó nhìn lại hai nữ hung khí, sóng cả mãnh liệt, sau đó vung tay lên, trực tiếp theo trong giới chỉ xuất ra mấy khỏa đan dược giao cho hai nữ. Hai nữ nhìn xem Dương Tiễn trong tay đan dược nghi hoặc nói, phu quân, đây là cái gì à? Dương Tiễn sờ lên hai nữ khuôn mặt nói ra, hắc hắc, cái này có thế là đồ tốt, cái này khỏa là trường sinh đan, là cho phàm nhân dùng đấy, nhưng dùng trường sinh bất tử, cái này khỏa là trú nhan đan, nhưng dùng dung nhan vĩnh trú. Kỳ thật muốn hay không đều được, bởi vì cùng phu quân song tu đã có thể thời gian dần qua tu luyện thành tiên cũng có thể dung nhan vĩnh trú, chê cười, Dương Tiễn ngự nữ tâm kinh, nhưng vị là siêu cấp cường hãn song tu bí tịch, cùng Dương Tiễn song tu qua nữ nhân tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Cái gì, thật là tiên đan, thật tốt quá, cảm ơn phu quân, Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương kinh hỷ vạn phần ôm Dương Tiễn cánh tay nói ra, hắc hắc, đó là đương nhiên, ra, ăn trước cái này đồ tốt. Nhưng dùng cho các ngươi càng hấp dẫn người a. Dương Tiễn xuất ra một khỏa màu ngà sữa đang dược đưa cho hai nữ. Nếu ngao tất lòng chúng nữ tại mà nói tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng tên vô lại. Sau đó cúi đầu xuống xem ngực của mình khí. Cái kia khỏa đang dược dĩ nhiên là Dương Tiễn yêu nhất, thúc nhũ đang á. Hai nữ bị Dương Tiễn mà nói tâm động vô cùng. Lập tức tiếp nhận đang dược nuốt vào. Hai nữ ăn một lần hạ về sau chẳng được bao lâu cũng cảm giác được ngực của mình khí rõ ràng bắt đầu nở mà bắt đầu, hơn nữa hung khí trở nên lửa nóng vô cùng, tự hồ có chút nước muốn chảy ra tựa như, rốt cục, hai nữ trướng có chút thấy đau, có chút thống khổ yêu kiều rên rỉ, a, phu quân, đây là cái gì, như thế nào ngực đặc biệt trướng a, tốt trướng a, Dương Tiễn nhìn xem hai nữ che ngực trướng đau nhất bộ dạng, sau đó tranh thủ thời gian ôm hai nữ thân thể mềm mại nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, đây là bình thường đấy, cái này gọi là thúc nhũ đan, ăn về sau có thể tràn ra mẫu nhũ đấy, hắc hắc, hơn nữa mỗi ngày đều muốn phu quân giúp các ngươi hấp a, những người khác là hấp không đến đấy, chỉ có phu quân mới có thể a. Hai nữ lập tức kinh ngạc thẹn thùng giận dữ mắt nhìn Dương Tiễn, trong nội tâm một hồi thẹn thùng, sau đó Dương Tiễn vung tay lên liền mang theo hai nữ xuất hiện ở ngự nữ trong nội cung. Hai nữ vừa tiến đến đã bị trước mắt vàng son lộng lẫy đại điện sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này tòa cung điện, vàng son lộng lẫy, vô cùng xa xỉ hoa lệ. Sau đó Dương Tiễn lôi kéo hai nữ bàn tay như ngọc trắng nói ra, tiểu bảo bối, lấy lại tinh thần rồi, về sau các ngươi thì ở lại đây rồi, đến, ta mang bọn ngươi trông thấy mặt khác tỉ muội. Sau đó hai nữ phục hồi tinh thần lại hãy tiến vào ngự nữ cung đại điện, đi vào tựu lập tức lại là ngẩn ngơ. Chỉ thấy trong đại điện xuất hiện rất nhiều tuyệt thế tiên nữ, thật đẹp, tuy nhiên hai nữ đối với mỹ mạo của mình vẫn còn có chút tự tin đấy, nhưng là tại nhìn thấy trong đại điện nữ tử về sau, có chút sinh lòng xấu hổ, thật sự là thật đẹp, Dương Tiễn nhìn xem hai nữ cúi đầu xuống vì vậy nắm chặt lại hai nữ bàn tay như ngọc trắng, trong đại điện chúng nữ trông thấy Dương Tiễn sau khi đi vào lập tức tất cả đều kinh hỉ vạn phần, nhao nhao vây đến Dương Tiễn bên người, thần sắc có chút kích động. Dương Tiễn tại chúng nữ ngoài miệng tất cả đều hôn hít về sau, lúc này mới lôi kéo thẹn thùng hai nữ đối với chúng nữ giới thiệu nói, tốt rồi, bảo bối nhóm, đám bọn họ, đây là các ngươi mới tỉ muội, nàng là Lý Diễm Mai, của ta Mai Nhi bảo bối, đây là Đinh Hương, của ta Hương Nhi bảo bối, các ngươi muốn hảo hảo ở chung a, các nàng bây giờ là phu quân nữ nhân, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, chúng nữ tất cả đều hiểu ý nở nụ cười, vì vậy Vương Mẫu nương nương nghiễm nhiên có đại tỷ phong phạm, lôi kéo hai nữ bàn tay như ngọc trắng bắt đầu nhao nhao giới thiệu lên, chỉ chốc lát sau tự giới thiệu xong rồi, lúc này thời điểm Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương Triệt để sợ ngây người, thật không ngờ trước mắt nữ nhân rõ ràng mỗi người đều là đại nhân vật, thậm chí còn có bầu trời Vương Mẫu nương nương cùng Hằng Nga tiên tử, hai nữ trong nội tâm triệt để chấn kinh rồi, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt các tiên nữ. Hơn nữa phu quân của mình cũng có ba cái con gái, quá chấn kinh rồi, nhìn xem hai nữ bộ dáng khiếp sợ, Vương Mẫu nương nương nói ra, tốt rồi, không muốn kinh ngạc, hiện tại chúng ta đều là tỷ muội, về sau chúng ta tựu là bình đẳng. Sau đó hai nữ cùng với chúng nữ thời gian dần qua quen thuộc mà bắt đầu, chỉ chốc lát sau tựu hòa mình rồi. Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ hài hòa ở chung tình cảnh, trong nội tâm rất là cao hứng, đây là Dương Tiễn hy vọng chứng kiến đấy. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ cùng chúng nữ hòa mình, không thể không cảm thán nữ nhân quả nhiên rất dễ thân cận, sau đó bắt đầu thông lệ công vụ, tại Dương Tiễn một tiếng cười tà ở bên trong, trong đại điện chúng nữ lập tức phát ra trận trận duyên dáng gọi to thanh âm, sau đó cũng chỉ trông thấy vô số nội y bay loạn, nhanh tận lực bồi tiếp chúng nữ duyên dáng gọi to âm thanh cùng hờn dỗi thanh âm, sau đó tự biến thành thỏa mãn thoải mái yêu kiều âm thanh, toàn bộ trong đại điện xuân ý nồng đậm. Thật lâu sau, Dương Tiễn lúc này mới thỏa mãn liếm liếm khóe miệng lưu lại màu ngà sữa chất lỏng, điềm điềm đấy, hương vị ngọt ngào ngon miệng, rất là dễ uống. Dương Tiễn liếm liếm khóe miệng nhìn nhìn phía dưới nằm ở hàng vỉa hè thượng chúng nữ, áo đã không có, lộ ra cực đại hung khí. Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ quần áo không chỉnh tề bộ dạng, trên mặt tràn đầy ửng hồng, nhất là Dương Bất Hối hiện tại trả hết thân cởi bỏ ghé vào trong ngực của mình. Mê người cái miệng nhỏ nhắn tại Dương Tiễn trên cổ hôn hít lấy, Dương Tiễn tà ác nhìn xem Dương Bất Hối, một chỉ, cái, sắc thủ tại Dương Bất Hối tuyệt thế hung khí thượng nhẹ nhàng văng về, nắm mắt nói ra, tiểu bảo bối, nữ nhi ngoan, muốn phụ thân đến sao, ân, muốn phụ thân rồi, phụ thân lúc nào mới có thể đã muốn dứt khoát, Dương Bất Hối mềm mại vô cùng đôi môi mềm mại tại Dương Tiễn trên cổ hôn hít lấy, thời gian dần qua lại hôn môi đã đến Dương Tiễn trên môi. Dương Bất Hối nhìn mình phụ thân xuất khí anh tuấn vô cùng khuôn mặt mê ly nói, ách, cái này, dứt khoát bây giờ còn nhỏ, tạm thời còn không được a. Dương Tiễn nhìn xem sắc mặt đỏ bừng vô cùng Dương Bất Hối yêu thương nói, hừ, phụ thân đại phôi đảng, dứt khoát đã không nhỏ rồi, dứt khoát ở đâu nhỏ hơn, ngươi sờ sờ xem. Dương Bất Hối nghe thấy Dương Tiễn nói mình tiểu lập tức không muốn, giữ chặt Dương Tiễn tay đè tại chính mình cực lớn hung khí đã nói đạo. Dương Tiễn bị Dương Bất Hối như vậy một làm cho lập tức gà động, cảm nhận được trên bàn tay đầy cọng cỏ non dâu đỉnh trong lòng bàn tay, mềm mại vô cùng nhục cảm quá sung sướng, cái loại cảm giác này quá đã kích thích, Dương Tiễn nhịn không được tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác, bắt đầu. Sau đó Dương Tiễn nghe thấy ngao tất lòng một tiếng ho khan lúc này mới thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, xấu hổ mắt nhìn ngao tất lòng, ngao tất lòng cũng không nói gì thêm. Chỉ là hờn dỗi trừng mắt nhìn Dương Tiễn, chúng nữ cũng là cười hì hì nhìn xem Dương Tiễn cùng Dương Bất Hối. Dương Bất Hối đã sớm ngượng ngùng vô cùng đem đầu chen vào Dương Tiễn trong ngực, không dám nhìn người. Dương Tiễn da mặt dày, cảm nhận được chúng nữ ánh mắt, Dương Tiễn ngượng ngùng cười cười. Sau đó Dương Tiễn chỉ nghe thấy một tiếng kiều tiếng hừ lạnh, hừ, đại sắc lang, đồ lưu manh. Dương Tiễn không cần nhìn cũng biết là Hồng Hài Nhi cái này tiểu mỹ nữ. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía sắc mặt đỏ ửng, hung dữ Hồng Hài Nhi, tà tà cười cười, lập tức Hồng Hài Nhi có chút kinh hoảng vặn vẹo uống éo đầu, trong nội tâm có chút khẩn trương. Dương Tiễn thoáng cái xuất hiện tại Hồng Hài Nhi trước người, tại Hồng Hài Nhi kinh hoảng trên nét mặt một bả ôm Hồng Hài Nhi thân thể mềm mại, lập tức Hồng Hài Nhi duyên dáng gọi to một tiếng kinh hoảng nói, đại sát lang, ngươi muốn làm gì, đại phôi đảng, thả ta ra, ngươi, a. Hồng Hài Nhi lời còn chưa nói hết đã bị Dương Tiễn mút ở hung khí thượng ô mai, lập tức yêu kiều lên tiếng, thân thể uốn éo lấy, nhưng là cái loại cảm giác này quá sung sướng, Hồng Hài Nhi lần hai thân thể mềm mại vô lực nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn một bên mút lấy Hồng Hài Nhi ô mai, một bên còn duỗi ra một chỉ, cái, sắc thủ tại Hồng Hài Nhi trên cặp mông nhẹ nhàng văng về, nắm bắt, bị Dương Tiễn lại hấp lại sờ khiến cho thân thể mềm mại như nhũn ra nóng lên, toàn thân vô lực mềm nhũn tại Dương Tiễn ôm ấp hoài bão ở bên trong. Dương Tiễn hít một hơi ô mai về sau thời gian dần qua ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đỏ bừng vô cùng Hồng Hài Nhi tà tà cười cười nói ra, Hồng Nhi nữ nhi bảo bối, phụ thân hấp ngươi thoải mái sao, a, đại sắc lang, a, đại phôi đảng, Đồ lưu manh, a, Hồng Hài Nhi mơ hồ không rõ nói, thật sự là rất thư thái. Dương Tiễn tay như là có ma lực giống như, sờ đến chỗ đó tự xốp giòn thoải mái vô cùng, tê tê dại dại đấy, rất kích thích, hắc hắc hắc, Hồng Nhi nữ nhi ngoan, vậy ngươi yêu thích ta sao, về sau cùng dứt khoát cùng nhau gả cho ta đi, mà các ngươi lại là không chạy thoát được đâu a. Dương Tiễn tà ác nói, Hồng Hài Nhi lập tức tức giận nói, Đại Sắc Lang, a, mẫu thân, ngươi xem Đại Sắc Lang hắn, a. Hồng Hài Nhi đành phải hướng mẹ ruột của mình Thiết Phiến công chúa cầu cứu nói, nhưng là thật không ngờ Thiết Phiến công chúa Vũ Mị cười cười hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn nói ra, Hồng Nhi, mẫu thân cũng không thể nào cứu được ngươi, phu quân chuyện muốn làm không có người có thể ngăn trở đấy, hơn nữa, tại đây căn bản không có nam nhân, các ngươi cũng trốn không thoát đâu, cho nên mẫu thân cũng không giúp được ngươi, hì hì, tiện nghi phu quân rồi, Thiết Phiến công chúa nói ra làm cho Hồng Hài Nhi im lặng khiếp sợ mà nói. Hồng Hài Nhi lo lắng nói, mẫu thân, ngươi, a, bại hoại, không muốn hấp, a, cũng không có, không muốn a. Hồng Hài Nhi hai tay vô lực nhẹ nhàng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, trong miệng yêu kiều rên rỉ, Dương Tiễn không ngừng hấp, mút lấy Hồng Hài Nhi ô mai, chỉ chốc lát sau tự hấp Hồng Hài Nhi khuất phục rồi, nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, hai tay ôm Dương Tiễn đầu, thì thào lẩm bẩm, a, bại hoại phụ thân, đã biết rõ khi dễ ta, a. Xấu lắm, thật thoải mái a, điểm nhẹ, a, Dương Tiễn đắc ý mút lấy Hồng Hài Nhi ô mai, trong lúc nhất thời kích thích chúng nữ lần nữa cảm giác hung khí sưng mà bắt đầu, vì vậy lại là một phen kích động nhân tâm hấp sữa bò, thật lâu sau, Dương Tiễn ôm Vương Mẫu nương nương cùng Hằng Nga tiên tử thân thể mềm mại, lúc này thời điểm ngao tất lòng chúng nữ nhìn nhau vài lần, sau đó cao hứng nằm chết dí Dương Tiễn bên người, Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ cao hứng bộ dạng, có chút nghi hoặc nói, bảo bối nhóm, đám bọn họ, làm sao vậy, chuyện gì cao hứng như vậy, cùng Dương Tiễn từng có hoan ái chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngao tất lòng nhìn Dương Tiễn trong ngực Vương Mẫu nương nương cùng Hằng Nga tiên tử, nhất là Vương Mẫu nương nương khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu chôn ở Dương Tiễn trong ngực, Hằng Nga tiên tử cũng giống như vậy, lúc này thời điểm Dương Thiền đi tới ghé vào Dương Tiễn bên người, ngao tất lòng thẹn thùng nói, là về chúng ta đấy, chúng ta đều đã có. Ân, đã có cái gì? Dương Tiễn lần đầu tiên nghe có chút nghi hoặc nói, bại hoại ca ca, đương nhiên đúng có tin vui, đồ đần ca ca, Dương Thiền lúc này thời điểm ngượng ngùng hờn dỗi nói, cái gì, có tin vui, là thật sao, là ai có hỷ, ta muốn làm cha, ha ha ha, ta muốn làm cha, thật tốt quá, Dương Tiễn triệt để đã minh bạch, kích động vô cùng nở nụ cười, sau đó ôm lấy chúng nữ điên cuồng thân lên, mỗi người đàn bà đều bị hôn rồi. Dương Tiễn quá hưng phấn kích động rồi, Dương Tiễn thật sự là quá kích động rồi, mặc dù mình cũng có ba cái con gái, nhưng là đều là trước khi chính mình không có bị xuyên việt thời điểm đi ra đấy, hơn nữa chính mình tại không có bị xuyên việt trước khi hay, vẫn là một cái độc thân, một mực ưa thích hài tử, hiện tại rốt cục đã có con của mình, Dương Tiễn đương nhiên vô cùng vui mừng kích động rồi, nhìn xem Dương Tiễn kích động bộ dạng, chúng nữ cũng là thật cao hứng. Nhất là Vương Mẫu nương nương cùng Dương Thiền còn có điều có cùng Dương Tiễn từng có hoan ái nữ nhân đều thật cao hứng ôn nhu nhìn xem Dương Tiễn kích động bộ dạng. Cuối cùng nhất thống kế có tin mừng có Thiết Phiến công chúa, Dương Thiền, Bách Hoa tiên tử, Vương Mẫu nương nương, Hằng Nga tiên tử, Thỏ Ngọc, Liễu Mộng Nghiên, ngoại trừ không có cùng chính mình phát sinh quan hệ còn có Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương bên ngoài, tất cả đều có tin vui, cái này lại để cho Dương Tiễn lần nữa triệt để kích động rồi. Không nghĩ tới lão tử tựu là ngưu, lần này tựu mang thai, thật lợi hại, chính mình rốt cục đem làm cha, thật cao hứng, hiện tại chúng nữ có tin vui, Dương Tiễn cũng trở nên vui vẻ vô cùng, mấy ngày nay cùng tại chúng nữ bên người, quan tâm che chở lấy có tin mừng chúng nữ, không có cùng Dương Tiễn có yêu các nữ nhân thì là có chút u oán nhìn xem Dương Tiễn, khiến cho Dương Tiễn trong nội tâm sợ hãi, đành phải nghĩ đến tìm thời gian ăn luôn nàng đi nhóm, đám bọn họ. Vì vậy Dương Tiễn đối với còn không có được ăn chúng nữ an ủi, tốt rồi, tiểu bảo bối nhóm, đám bọn họ, không muốn hâm mộ rồi, phu quân nhất định sẽ ăn hết các ngươi đấy, không nên gấp, hắc hắc. Chúng nữ nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau lập tức ngượng ngùng vô cùng, nhưng là sống nhiều giả kết y cùng A-O-Y thì là Vũ Mị liếm liếm bờ môi, nhìn xem Dương Tiễn Mị nở nụ cười nói ra, cái kia chủ nhân phải nhanh lên một chút a, chúng ta cũng chờ nóng nảy, mau tới yêu ta nhóm. Đám bọn họ, hì hì, Dương Tiễn khó thở, nóng tính dâng lên, nhìn vẻ mặt Vũ Mị Aoi cùng sóng nhiều giả kết y hung hăng cắn răng, khí nghiến răng ngứa, vì vậy đành phải hung dữ dùng ánh mắt nhìn xem hai nữ, khiến cho hai nữ càng là nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, trong lúc nhất thời chúng nữ đều nở nụ cười, Dương Tiễn đành phải ôm chầm hai nữ thân thể mềm mại, sau đó đem hai nữ bờ mông đối với mình, bàn tay lớn tại hai nữ trên cặp mông ba ba phát vài cái, tạo nên trận trận mông sóng, co giãn 10 phần, nhục cảm 10 phần, Dương Tiễn trong lúc nhất thời sướng chết rồi, bị Dương Tiễn đánh cho thí thí, nổ đít, hai nữ lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể mềm mại rung lên, mị nhãn như tơ quay đầu nhìn nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn nhìn xem hai nữ bộ dạng càng là trong lòng lửa nóng mà bắt đầu, lại phát vài cái sau đó hai nữ tự yêu kiều, mà bắt đầu, a, chủ nhân, thật thoải mái, ra sức điểm, a, Dương Tiễn lại dùng sức phát vài cái hai nữ bờ mông, sau đó hai nữ càng là một hồi yêu kiều phát thanh ra, Dương Tiễn sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn xem hai nữ dài rộng bờ mông, sau đó thời gian dần qua vươn tay tại hai nữ trên cặp mông nhẹ nhàng phủ, sờ tới sờ lui, bị Dương Tiễn ôm nhu phủ, sờ mò được hai nữ một hồi thoải mái yêu kiều phát thanh ra, a, ân, chủ nhân tốt, thật thoải mái, Dương Tiễn trong nội tâm càng là lửa nóng, sau đó càng thêm nhu hòa phủ, sờ tới sờ lui, trong lúc nhất thời xuân, ý nồng đậm, Dương Tiễn mò được thoải mái, chúng nữ cũng thâm thụ trong đó hào khí ảnh hưởng, hô hấp có chút dồn dập, Dương Tiễn chỉ chốc lát sau sẽ đem Hồng Hài Nhi khiến cho thở gấp liên tục, Hồng Hài Nhi trải qua mấy lần hấp sữa bò về sau Hồng Hài Nhi thời gian dần trôi qua cũng thay đổi, tuy nhiên ngoài miệng mạnh miệng nói Dương Tiễn đại sắc lang các loại, nhưng là kỳ thật khắp nơi lâu như vậy thời gian trôi qua rồi. Hồng Hài Nhi trong nội tâm cũng chậm chậm bắt đầu tiếp thu khởi Dương Tiễn, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu bị đánh thí thí, nổ đít, đến bây giờ toàn thân cởi bỏ cho Dương Tiễn xem, Hồng Hài Nhi đã bắt đầu thời gian dần trôi qua thích cái này đại sắc lang. Dương Tiễn lớn lên anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, hơn nữa còn là thiên đình đệ nhất chiến tướng, hơn nữa hiện tại Hồng Hài Nhi đang đứng ở cái loại này thiếu nữ hoài xuân thời điểm, nhìn thấy nam nhân chỉ có Dương Tiễn một người nam nhân, cho nên tự nhiên mà vậy bắt đầu thời gian dần qua thích Dương Tiễn, Hồng Hài Nhi bị Dương Tiễn hấp toàn thân run rẩy lên, trong miệng phát ra mê người yêu kiều âm thanh, a, a, đại phôi đảng, không muốn a, điểm nhẹ, a, Dương Tiễn dùng sức hấp, múc một lúc sau thời gian dần qua ngẩng đầu cười tà nhìn xem Hồng Hài Nhi đỏ lên khuôn mặt, trêu đùa, hắc hắc, Hồng Nhi tiểu bảo bối, về sau còn hận không hận ta, a, a, đại phôi đảng, a, hận, hận ngươi chết đi được, a, a, Hồng Hài Nhi bị văng vê, nít thở gấp liên tục, trong miệng mơ hồ không rõ nói, ha ha, ta đây thì càng xấu điểm, hắc hắc, Dương Tiễn nghe thấy Hồng Hài Nhi hờn dỗi đích thoại ngữ về sau lập tức tà ác nói, sau đó tiếp tục trắng trợn văng vê, nắm bắt Hồng Hài Nhi hung khí, trên tay thời gian dần qua vận khởi ngữ dân tộc nữ chân khí lập tức theo Dương Tiễn bàn tay tràn vào Hồng Hài Nhi hung khí ở bên trong, lập tức Hồng Hài Nhi phát ra một tiếng thét chói tai. Hai tay chăm chú đè lại tại chính mình hung khí thượng làm chuyện xấu sát thủ, Dương Tiễn ngự dân tộc nữ chân khí sao mà bá đạo, Hồng Hài Nhi căn bản để kháng không nổi, chỉ có không ngừng yêu kiều, chúng nữ nghe thấy Hồng Hài Nhi không ngừng yêu kiều thanh âm, cũng là nhao nhao sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt nhìn xem Dương Tiễn cùng Hồng Hài Nhi, trong lúc nhất thời Dương Tiễn trong lòng càng là lửa nóng, sau đó tự nhiên cầm giữ không được rồi, lại là một phen kịch liệt tình hình chiến đấu. Thật lâu sau Dương Tiễn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mặc quần áo tử tế mang theo vẻ mặt ửng hồng Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương đã đi ra trong giới chỉ, còn có chút việc phải xử lý. Dương Tiễn mang theo hai nữ ly khai chiếc nhẫn về sau tự xuất hiện ở Đinh Hương trong khuê phòng. Dương Tiễn sau đó ngồi ở bên giường một bả ôm hai nữ, sau đó nói ra, tốt rồi, tiểu bảo bối nhóm, đám bọn họ, phu quân hiện tại muốn rời đi, còn có chuyện muốn làm, các ngươi như thế này tự phân phát hạ nhân. Các ngươi ngay tại trong giới chỉ ngốc một hồi, chờ ta sự tình bề bộn xong sau sẽ mang bọn ngươi xoay chuyển trời đất đình, đến lúc đó các ngươi cũng là tiên nữ rồi. Dương Tiễn sát thủ lại bắt đầu hạnh kiểm xấu mà bắt đầu, tại hai nữ bờ mông cùng hung khí thượng nhẹ nhàng chà sát, văng vê bắt đầu, ân, đã biết, phu quân, chúng ta cái này đi, a, bại hoại, điểm nhẹ, Lý Diễm Mai còn chưa nói xong lời nói tự yêu kiều một tiếng, cực lớn hung khí cùng dài rộng bờ mông đã bị Dương Tiễn sát thủ cầm, sau đó bị Dương Tiễn sát thủ nhẹ nhàng xoa nắng lấy, cái loại này tê dại vô cùng nhanh, cảm, giác, làm cho hai nữ có chút mê ly rồi, Ngay tại hai nữ cùng Dương Tiễn làm chuyện xấu thời điểm, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, sau đó Đinh Bá Thanh âm tựu vang lên, phu nhân, nhưng dùng ăn điểm tâm rồi. Lúc này thời điểm Lý Diễm Mai mới từ trong mê ly phục hồi tinh thần lại, sau đó Đinh Hương cùng Lý Diễm Mai đều duyên dáng gọi to một tiếng. Lý Diễm Mai sau đó mị nhãn như tơ mắt nhìn Dương Tiễn đối với ngoài cửa Đinh Bá nói ra, ân, đã biết Đinh Bá, lập tức là tốt rồi, ngươi đi trước chuẩn bị đi. Vâng, phu nhân, Đinh Bá nói ra, sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân thời gian dần qua biến thành không có, Dương Tiễn trong ngực hai nữ lúc này mới thở dài một hơi, sau đó Lý Diễm Mai hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn nói ra, tiểu bại hoại, đều tại ngươi, thiếu chút nữa bị Đinh Bá nghe thấy được, mắc cỡ chết người ta rồi. Đinh Hương cũng là khuôn mặt đỏ bừng ghé vào Dương Tiễn trong ngực, hai nữ đồng thời cảm thấy chính mình phía dưới đã ướt rồi, suối nước thời gian dần qua chảy ra, trước khi tiến vào trong giới chỉ, hai nữ cũng đổi lại hiện đại nội y, cho nên hiện tại hai nữ đã cảm giác được tiểu nội nội có chút ướt, hai nữ càng là ngượng ngùng không chịu nổi, Dương Tiễn tà mị cười cười, sau đó tại hai nữ trên cặp mông vỗ vài cái tạo nên mông sóng trận trận, xúc cảm 10 phần, Dương Tiễn nói ra, tốt rồi, đi thôi, sau đó chúng ta tự ly khai tại đây. Ân, hai nữ mặt mũi tràn đầy ửng hồng nói, sau đó hai nữ sửa sang lại quần áo một chút, lúc này mới thời gian dần qua biến trở về bộ dáng lúc trước, Lý Diễm Mai lần nữa biến trở về cao quý bộ dạng, Đinh Hương cũng biến trở về nguyên lai nghịch ngợm đáng yêu bộ dạng. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn ngây người rồi, quả nhiên nữ nhân trở mặt so lật sách còn nhanh. Dương Tiễn tại hai nữ sau khi ra ngoài cũng về tới gian phòng của mình. Lúc này thời điểm vừa vặn Đinh Bá đến gõ cửa nói ra, Dương công tử, nên ăn điểm tâm rồi. Ân, đã biết, cái này đi, Dương Tiễn hồi đáp, sau đó đổi thân quần áo đi ra ngoài rồi. Sau khi ăn điểm tâm xong, Lý Diễm Mai nhìn xem phía dưới hạ nhân cũng không muốn lại để cho bọn hắn không có sinh lộ. Vì vậy nói ra, hôm nay ta phải đi ra ngoài một bận, về phần lúc nào trở về không nhất định, cho nên Đinh phủ tự do Đinh Bá thay quản lý a, đã biết sao? Lý Diễm Mai quạng cu ẻ thanh âm nói ra, cái này, là, phu nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo quản lý Đinh phủ hết thảy, Đinh Bá ngữ khí run rẩy nói. Về sau Dương Tiễn cùng với Lý Diễm Mai còn có Đinh Hương đã đi ra, trước khi đi Dương Tiễn lo lắng, vì vậy thi triển một cái nho nhỏ pháp thuật, trực tiếp đem Đinh phủ sở hữu tất cả hạ nhân trí nhớ toàn bộ lau đi rồi, cho nên Đinh phủ hạ nhân tất cả đều không nhớ rõ Dương Tiễn, Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương rồi. Dương Tiễn về sau liền mang theo hai nữ đã đi ra, các loại đi ra Lưu Gia thôn thời điểm Dương Tiễn trực tiếp lấy ra theo Thái Thượng Lão Quân chỗ đó trộm đến phi thảm. Hai nữ là lần đầu tiên ngồi ở phi trên nệm, lộ ra phi thường kích động, trên đường đi càng không ngừng kinh hô lấy, trên mặt lộ ra hoa đồng dạng dáng tươi cười, xem Dương Tiễn cũng rất vui vẻ, nằm ở phi trên nệm ôm hai nữ eo thon nhìn lên trời thượng trời xanh mây trắng, vô cùng thích ý. Dương Tiễn ôm hai nữ thân thể mềm mại tại phi trên nệm khoái hoạt bay tới bay lui, tự nhiên không cần sợ Thái Thượng Lão Quân đã biết, bởi vì theo Thái Thượng Lão Quân chỗ đó vơ vét đến pháp bảo cũng đã bị Dương Tiễn tại trong giới chỉ cưỡng chế nhận chủ rồi, cho nên hiện tại phi thảm cái gì tất cả đều đã là Dương Tiễn pháp bảo rồi, cho dù bị đoạt đi cũng lao không đi cấm chế bên trong. Dương Tiễn ôm hai nữ eo thon, cảm thụ được theo trên tay truyền đến mềm mại thoải mái dễ chịu cảm giác. Dương Tiễn nghe trong mũi mái tóc mùi thơm ngát, Dương Tiễn nhớ tới ngày hôm qua tại trong giới chỉ hai nữ lần thứ nhất nhìn thấy những cái, kia nước gội đầu cái gì đấy, quả thực cao hứng điên rồi. Về sau hai nữ mỗi người chọn lấy đồng dạng, Lý Diễm Mai thì là ưa thích hoa lại mùi thơm đấy, Đinh Hương thì là lựa chọn cùng nàng danh tự đồng dạng Đinh Hương Hoa A, vị nước gội đầu, về sau còn lựa chọn rất nhiều hương hoa xà phòng các loại, hai nữ là vui cười phi thường vui vẻ. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ cao hứng vui vẻ bộ dạng cũng là thật cao hứng. Lúc này thời điểm Đinh Hương cái này đứa nhỏ tinh nghịch úp sấp Dương Tiễn trong ngực, một đôi bàn tay như ngọc trắng ôn nhu ở Dương Tiễn trên mặt sờ soạn thoáng một phát cắt giọng, ca ca, đang suy nghĩ gì đấy, đều không nói. Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại nhìn xem ghé vào trong lòng ngực của mình tiểu mỹ nữ, tại Đinh Hương trên khuôn mặt sờ soạn thoáng một phát nói ra, tiểu bảo bối, phu quân suy nghĩ các ngươi chuyện ngày hôm qua, ha ha. Chán ghét chết rồi, tên vô lại, không cho nói, cũng không cho cười, xấu lắm. Lý Diễm Mai lúc này thời điểm cũng ghé vào Dương Tiễn trên lồng ngực hờn dỗi nói. Lúc này thời điểm Đinh Hương cũng muốn đổi lên ngày hôm qua tại ngự nữ trong nội cung kích tình, lập tức sắc mặt cũng là hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, sau đó nhìn vẻ mặt ngân đảng Dương Tiễn, giận dữ ở Dương Tiễn trên ngực nhẹ nhàng cắn thoáng một phát, sau đó Dương Tiễn nhìn xem ghé vào chính mình ngực Đinh Hương sờ lên Đinh Hương đầu vừa cười vừa nói, tiểu bảo bối, không muốn cắn rồi, nhìn xem nước miếng của ngươi đều chảy ra rồi, chán ghét chết rồi, ca ca xấu. Đinh Hương ngượng ngùng nhìn xem Dương Tiễn ngực nước miếng nói ra, trên mặt tràn đầy hồng vân, ngay tại ba người điềm mật, ngọt ngào ấm áp thời khắc bỗng nhiên Dương Tiễn thấy được một ngọn núi, lập tức ngừng lại. Lúc này thời điểm Lý Diễm Mai cùng Đinh Hương đều nhìn xem ngọn núi kia, Lý Diễm Mai nói ra, phu quân, cái này là ngươi muốn tới địa phương, ân, tốt rồi, các ngươi tiên tiến trong giới chỉ đi thôi, trong giới chỉ có rất thật tốt đùa, ta sẽ đi tìm các ngươi đấy. Dương Tiễn tại hai nữ trên môi hôn hít thoáng một phát nói ra, ân, chúng ta cũng nên đi, hì hì. Đinh Hương cùng Lý Diễm Mai cũng đều tại Dương Tiễn tả hữu trên mặt hôn hít thoáng một phát, sau đó biến mất tại phi trên nệm, tiến nhập trong giới chỉ. Nhìn xem hai nữ biến mất tại phi trên nệm, Dương Tiễn tà mị nở nụ cười, nhìn xem phía dưới cái kia tòa núi, Dương Tiễn tự nhiên biết rõ vậy là ai chỗ ở, hắc hắc hắc, tiểu mỹ nữ, ta đã đến a, chờ ta đến thu ngươi hắc hắc hắc. Dương Tiễn hiện tại trên mặt tràn đầy ngân đảng dáng tươi cười, vô cùng tà ác ngân đảng. Bỗng nhiên, Dương Tiễn nghe thấy đã đến phía dưới rõ ràng truyền đến một tiếng hèn mọn bỉ ổi phiền lòng thanh âm, làm cho Dương Tiễn rất là tức giận thanh âm. Ha ha ha, thật tốt quá, không nghĩ tới hôm nay vừa ra tới tựu gặp được một cái tiểu yêu tinh, ha ha, rõ ràng còn là cái nhỏ yếu yêu tinh. Bất quá, hôm nay coi như ngươi không may mắn, xem ta hôm nay thay trời hành đạo, thu ngươi cái này yêu nghiệt. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra yêu đan, ta tự cho ngươi bị chết có một toàn thây. Chỉ thấy phía dưới một người mặc đạo bào, trong tay cầm một thanh kiếm đạo sĩ đứng tại một nữ tử trước mặt đắc ý gian trá nói. Dương Tiễn tàn hình bắt đầu xuất hiện trên mặt đất, vốn Dương Tiễn là không có ý định quản chuyện này đấy, nhưng là ai kêu vừa rồi cái kia đạo sĩ thúi đã cắt đứt Dương Tiễn ý dâm, cho nên Dương Tiễn muốn giáo huấn thoáng một phát hắn. Nhưng là đem làm Dương Tiễn trông thấy đối diện chính là cái kia có chút thất kinh nữ tử thời điểm lập tức sợ ngây người, thật đẹp, quá tinh khiết rồi, nữ tử này, ngạch không, là thiếu nữ, quả thực là quá tinh khiết rồi. Dương Tiễn còn là lần đầu tiên trông thấy như vậy tinh khiết thiếu nữ, chỉ thấy mặt của cô gái bàn là như vậy tinh xảo, một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc ở sau óc mặt, xinh xắn quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo con mắt. Lông mi vụt sáng quá tạp qua y rồi, hơn nữa nhất là thiếu nữ bờ môi là như vậy kiều nộn, mỏng như cánh ve, mỹ, tinh khiết, cái này là người thiếu nữ kia đặc điểm lớn nhất. Dương Tiễn trong lúc nhất thời xem ngây người, nước miếng đều chảy ra, trong lòng gào thét lớn hống hống hống, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, vừa đi ra tựu gặp như vậy một mỹ nữ, hắc hắc hắc, vừa vặn có thể tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Lấy thân báo đáp, ha ha ha, Dương Tiễn trong đầu nhịn không được mà bắt đầu, sau đó nghe thấy một tiếng duyên dáng gọi to về sau cái này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy cái kia xinh đẹp vô cùng thiếu nữ vừa mới tránh thoát vị đạo sĩ kia một kiếm, cái này lại để cho Dương Tiễn giận dữ, như vậy cô gái xinh đẹp ngươi đều nhẫn tâm ra tay, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lúc này thời điểm vị đạo sĩ kia lần nữa ra tay, kỳ thật vị đạo sĩ này pháp thuật còn có thể, nhưng là tại Dương Tiễn trong mắt quả thực giống như là một con kiến, bóp chết hắn cũng tựu cùng bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng, nhưng là thiếu nữ trước mắt rõ ràng là lần đầu tiên đi ra, căn bản không có đánh qua một trận, cho nên kinh nghiệm chưa đủ, khắp nơi thụ áp chế, thiếu nữ chỉ có rất nhanh trốn tránh, căn bản không thể phản kích. Lúc này thời điểm vị đạo sĩ kia bỗng nhiên sử xuất xảo trá một kiếm, người thiếu nữ kia lập tức thất kinh, trong lúc nhất thời đứng ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn xem càng ngày càng gần kiếm. Dương Tiễn trông thấy loại tình huống này lập tức không chút do dự xuất thủ, trực tiếp xuất hiện tại thiếu nữ trước người, sau đó quay mắt về phía thiếu nữ, một bả ôm thiếu nữ eo thon. Thiếu nữ trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức cũng ngốc trệ, quá đẹp trai xuất sắc rồi. Bỗng nhiên thiếu nữ trông thấy Dương Tiễn sau lưng xuất hiện kiếm, lập tức cái miệng nhỏ nhắn mở ra, dạng như vậy phi thường đáng yêu. Dương Tiễn lại là ngẩn ngơ, sau đó tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, lộ ra một cái đẹp mắt mỉm cười, thiếu chút nữa lại để cho thiếu nữ lâm vào mê gái, trai, quả nhiên là một cái vô tri thiếu nữ. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp bàn tay lớn hướng, về, sau vung lên, đạo sĩ cái kia thanh kiếm trực tiếp còn không có tới gần Dương Tiễn bên người tựu rách nát rồi, sau đó năm ngón tay mở ra, trực tiếp đem vị đạo sĩ kia đánh bay đi ra ngoài. té trên mặt đất hộc ra từng ngụm huyết dịch, sau đó ngất đi. Dương Tiễn nhìn cũng chưa từng nhìn vị đạo sĩ kia, lúc này thời điểm Dương Tiễn chính mỉm cười nhìn mỹ nữ trong ngực, cái này tiểu mỹ nữ lại không có chút nào chú ý tới mình còn bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực. Dương Tiễn trong ngực thiếu nữ ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt ẩn ẩn có chút hồng tâm, xem ra là phạm mê gái, trai, rồi. Dương Tiễn cũng là nhìn xem trong ngực thiếu nữ, khoảng cách gần phía dưới nhìn càng thêm tinh tường, trong ngực thiếu nữ cũng càng thêm xinh đẹp thanh thuần. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn xem ngây người, cứ như vậy hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, tất cả đều đắm chìm tại chính mình trong tưởng tượng. Dương Tiễn trong ngực thiếu nữ thì là yên tâm ngượng ngùng vô cùng nghĩ đến người nam nhân này tốt anh Tuấn. Chính mình chưa từng thấy qua như vậy anh Tuấn nam nhân, hắn khí tức trên thân hảo hảo nghe thấy, vì cái gì chính mình sao ưa thích đâu này, vì cái gì chính mình nhìn xem khuôn mặt của hắn hội, sẽ, nóng lên, phát nhiệt đâu này, nhưng là hắn tốt anh Quân a. Chịu không được rồi, ánh mắt của hắn thật mê người a. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn mỹ nữ trong ngực bắt đầu hoa mắt ngây dại, khuôn mặt đỏ lên mà bắt đầu, ngượng ngùng nhìn xem Dương Tiễn. Một lát sau về sau, tại Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt nhìn thẳng xuống, trong ngực người ngọc rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, sắc mặt đỏ bừng vô cùng cúi đầu, thật lâu sau Dương Tiễn cái này mới hồi phục tinh thần lại, mỉm cười đối với trong ngực người ngọc nói ra, mỹ nữ, ngươi tốt, a, ngươi... Ngươi tốt, sau khi nói xong lập tức kinh hô một tiếng, lúc này mới trông thấy chính mình còn bị ôm vào trong ngực, lập tức xấu hổ như máu thẹn thùng vạn phần, tranh thủ thời gian đã đi ra Dương Tiễn ôm ấp hoài bão. Dương Tiễn nhìn xem như chấn kinh bé thỏ con đồng dạng phi tốc ly khai chính mình ôm ấp mỹ nữ, Dương Tiễn tà tà nở nụ cười, sau đó duỗi ra cái con kia vốn là sờ tại mỹ nữ eo thon thượng bàn tay lớn, lập tức nghe thấy được một cổ mùi thơm ngát vị truyền đến, rất thơm. Dương Tiễn nhịn không được hít một hơi thật sâu, may mắn lúc này thời điểm cô gái đẹp kia bởi vì ngượng ngùng không ngẩng đầu xem Dương Tiễn, bằng không tuyệt đối sẽ chứng kiến Dương Tiễn vẻ mặt hèn mọn bị ổi ngân đảng biểu lộ, khẳng định Dương Tiễn tại mỹ nữ trong lòng ấn tượng sẽ thay đổi rất xấu. Dương Tiễn ý dâm một hồi lâu về sau cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng đối diện mỹ nữ, phát hiện mỹ nữ chính cúi đầu, một đôi bàn tay như ngọc trắng ở dưới mặt quấn quanh lấy, biểu hiện ra ngón tay chủ nhân nội tâm bất an. Lúc này thời điểm Dương Tiễn đi từ từ hướng cô gái đẹp kia nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân trở nên càng thêm kinh hoảng rồi, trong đầu suy nghĩ miên man, hắn đến rồi, càng ngày càng gần rồi, ta nên làm cái gì bây giờ, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ, ô ô ô. Dương Tiễn đi đến mỹ nữ bên người, nhìn xem mỹ nữ buông xuống cái đầu, Dương Tiễn thân cao sánh bằng nữ cao nhiều hơn. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cúi đầu xuống xem cô gái đẹp kia, lập tức thiếu chút nữa chảy máu mũi, ta đâm, thấy được, thật lớn, thật trắng, thật tròn, a a, quá hạnh phúc rồi. Dương Tiễn hít một hơi thật sâu, nhìn không chuyển mắt nhìn xem mỹ nữ ngực, mỹ nữ quần áo bởi vì lúc trước đánh nhau đã quần áo không chỉnh tề rồi, tại tăng thêm mỹ nữ chiều cao xuyên, đeo vốn tựu không nhiều lắm, lần này Dương Tiễn cúi đầu xuống chính hảo nhìn rõ ràng mỹ nữ ngực rảnh mương. Quá đã kích thích, Dương Tiễn nhìn hồi lâu cảm giác được cái mũi của mình mơ hồ có đồ vật gì đó muốn chảy ra, lập tức tranh thủ thời gian ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu về sau lúc này mới trì hoãn khẩu khí, vì vậy đối với như trước ngượng ngùng vô cùng mỹ nữ ôn nhu nói, đúng rồi, còn không biết tiểu thư phương danh đây này, cô gái đẹp kia nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức phục hồi tinh thần lại bối rối nói, à, ta gọi Tiểu Ngọc, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Dương Tiễn giật mình rồi, mặc dù mình mục đích tới nơi này tự là tìm cái kia thanh thuần xinh đẹp hồ yêu Tiểu Ngọc Tuyết Tiger, nhưng là không nghĩ tới vận khí của mình thật tốt quá, rõ ràng vừa xong tại đây tự gặp Tiểu Hồ yêu Tiểu Ngọc, rõ ràng hiện tại Tiểu Ngọc còn không có có lớn lên, chỉ là một cái thiếu nữ, nhưng là Tiểu Ngọc quả nhiên lớn lên rất mỹ lệ, tuy nhiên bây giờ nhìn lại còn có chút non nớt, nhưng là trước ngực cái kia hai luồng viên thịt tuyệt đối không non nớt. Đã ở những người bạn cùng lứa tuổi xem như đại được rồi, quả nhiên hồ yêu tựu là xinh đẹp động lòng người. Dương Tiễn kiềm chế ở kích động trong lòng, sau đó đối với Tiểu Ngọc nói ra, ha ha, ta đây có thể bảo ngươi Tiểu Ngọc sao, ta gọi Dương Vũ. Dương Tiễn đã tại trong lòng hạ quyết tâm muốn bắt đầu hạ thủ, vì vậy Dương Tiễn bắt đầu nghĩ hết thảy biện pháp đến thu cái này tiểu mỹ nữ, hiện tại tựu xinh đẹp như vậy động lòng người, nếu vài năm về sau như vậy cũng được sao, tuyệt đối là hại nước hại dân tồn tại. Vì vậy Dương Tiễn căn cứ vi thiên hạ suy nghĩ tính niệm tại trong lòng hô to nói, đã như vậy, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, tự lại để cho cái này xinh đẹp vô cùng động lòng người hồ yêu đến tai họa ta đi, ta đây là tại vì thiên hạ chúng sinh suy nghĩ, tự cho ngươi chỉ, cái, tai họa ta một người a, ta nhận được ở, Dương Tiễn tại trong lòng vô cùng tự hào y y lấy, quá vô sĩ rồi, làm người sao có thể vô sĩ như vậy, nhưng là Dương Tiễn chính là như vậy một cái người vô sĩ. Tiểu Ngọc tâm tư đơn thuần, căn vốn không nghĩ tới Dương Tiễn sẽ có như vậy tà ác tâm tư, cũng khó trách, Tiểu Ngọc từ trước đến nay chính mình bà ngoại ở cùng một chỗ, vẫn luôn là tại trong núi sâu tu luyện, căn bản không có bái kiến bao nhiêu người loại, chớ nói chi là bái kiến bao nhiêu nam nhân, hơn nữa vừa ra tới tựu gặp Dương Tiễn tướng mạo xuất khí anh tuấn tiêu sái, hơn nữa bởi vì tu luyện ngự nữ tâm kinh. Hiện tại Dương Tiễn mị lực tuyệt đối đủ để làm được nhất kích tất sát, lại để cho nhân hòa vô tri hoa quý thiếu nữ biến mê gái, trai. Tiểu Ngọc nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau lập tức thẹn thùng vô cùng nhẹ dơ lên khởi cái đầu nhỏ nhìn xem Dương Tiễn mê người anh tuấn khuôn mặt ngượng ngùng nói, ta có thể bảo ngươi vũ ca ca sao? Tiểu Ngọc mà nói vừa nói ra khỏi miệng tựu trong nội tâm càng là ngượng ngùng, không ngừng hỏi tại sao mình sẽ nói ra nói như vậy. Nhưng là Tiểu Ngọc tại tình yêu phương diện căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ là đơn thuần cho là mình cùng Dương Tiễn cùng một chỗ rất vui vẻ. Dương Tiễn ôm nhu mỉm cười nói, đương nhiên có thể á, ta đây đã kêu ngươi Tiểu Ngọc muội muội. Dương Tiễn không nghĩ tới Tiểu Ngọc lại có thể biết chủ động nói ra lại để cho hai người xưng hô trở nên thân mật một điểm. Trong nội tâm yêu chết, ngự nữ tâm kinh, quả thực tựu là nữ tính sát thủ, đem muội thiết yếu, ân, Tiểu Ngọc vô cùng ngượng ngùng. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vô cùng đáng yêu. Dương Tiễn sau đó hỏi, Tiểu Ngọc, người nhà ngươi đâu này, vì cái gì chỉ một mình ngươi đi ra, cũng không sợ nguy hiểm, lần này cần không phải ca ca vừa vặn xuất hiện, chỉ sợ ngươi tự nguy hiểm, đều là cái này đạo sĩ thúi, ca ca giúp ngươi giết hắn đi. À, Vũ ca ca không đã muốn, có thể hay không không giết hắn đi. Tiểu Ngọc thiên tính tựu là rất thiện lương yêu quái. Nghe được Dương Tiễn nói muốn giết cái kia đạo sĩ thúi, lập tức lo lắng hỏi, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Dương Tiễn đã sớm biết rõ sẽ là kết quả như vậy, vì vậy ôm nhu ở Tiểu Ngọc trên đầu sờ lên. Tiểu Ngọc bây giờ còn là thiếu nữ, thân cao căn bản không có Dương Tiễn cao. Tiểu Ngọc cùng Dương Tiễn đứng chung một chỗ giống như là huynh muội đồng dạng. Dương Tiễn một bên vuốt Tiểu Ngọc đầu một bên ôm nhu nói, Tiểu Ngọc ngươi chính là quá thiện lương rồi, nếu hôm nay không có ta cứu được ngươi, ngươi chỉ sợ cũng sẽ bị vị đạo sĩ này giết đấy. Tiểu Ngọc cảm nhận được Dương Tiễn quan tâm, lập tức trong nội tâm ấm áp đấy, nhu thuận không nói gì thêm. Sau đó Dương Tiễn tự giữ chặt Tiểu Ngọc mềm mại vô cùng bàn tay như ngọc trắng đi về hướng phía trước, vừa đi vừa nói, Tiểu Ngọc, người nhà ngươi đâu này, ngươi đang ở nơi nào, có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi trở về. Nhưng là Tiểu Ngọc nhưng không nghe thấy Dương Tiễn câu hỏi, con mắt ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn tay, Dương Tiễn tay kéo ở tay của mình. Tiểu Ngọc chưa từng có cùng khác phái như vậy tiếp xúc qua, nhưng lại tay cầm tay, cho nên Tiểu Ngọc tâm trung vô cùng khẩn trương ngượng ngùng. Dương Tiễn hỏi xong lời nói về sau tựu không có nghe thấy Tiểu Ngọc đáp lời, vì vậy hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía bên người Tiểu Ngọc, phát hiện Tiểu Ngọc chính ngơ ngác nhìn mình tay, chính mình chính lôi kéo Tiểu Ngọc mềm mại không có xương bàn tay như ngọc trắng, cái loại cảm giác này quá sung sướng, thật mềm. Dương Tiễn trong nội tâm vô hạn y y lấy, Tiểu Ngọc bàn tay như ngọc trắng quá mềm yếu rồi, sờ tới sờ lui vô cùng thoải mái, Dương Tiễn nhịn không được nhẹ nhàng văng ve, ngắt thoáng một phát, lập tức Tiểu Ngọc kinh hô một tiếng, sau đó rõ ràng không có rút ra bàn tay như ngọc trắng, ngược lại sắc mặt đỏ bừng vô cùng cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, trong nội tâm ngượng ngùng nghĩ đến, Vũ ca ca rõ ràng ngắt tay của ta, a, quá cảm thấy khó xử rồi, mắc cỡ chết người ta rồi. Dương Tiễn sau đó lần nữa hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi làm sao vậy, người nhà của ngươi đâu này, như thế nào yên tâm một mình ngươi chạy đến. Lần này Tiểu Ngọc nghe rõ ràng, sau đó ngượng ngùng nói, Vũ ca ca, ta cùng bà ngoại ở cùng một chỗ, hôm nay là ta lần thứ nhất một người đi ra, nhỏ, ít hơn ngượng ngùng nói, kỳ thật trong nội tâm khẩn trương chết rồi, dù cho bởi vì chính mình lần thứ nhất cùng nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật, cũng là bởi vì sợ hãi Dương Tiễn biết rõ chính mình là trộm đi ra đấy, như vậy cũng không cùng chính mình ở cùng một chỗ. Dương Tiễn nghe được Tiểu Ngọc mà nói cùng trông thấy Tiểu Ngọc biểu lộ về sau trong nội tâm lập tức đã biết rõ Tiểu Ngọc nhất định là một người trộm đi ra đấy, cũng khó trách, quả nhiên cùng nguyên tắc chung là đồng dạng, tính cách đơn thuần, Dương Tiễn trong nội tâm một hồi cười tà, sau đó bắt đầu muốn chút ít biện pháp lừa gạt cái này đơn thuần vô tri thiếu nữ. Sau đó Dương Tiễn tiếp tục lôi kéo Tiểu Ngọc bàn tay như ngọc trắng đi đến một chỗ nước đường bên cạnh, nhìn xem thanh tịnh nước sông, Dương Tiễn nhịn không được trầm tĩnh lại. Lúc này thời điểm Tiểu Hồ Yêu Tiểu Ngọc cũng ngẩng đầu nhìn hướng nước sông, thanh tịnh xinh đẹp, Dương Tiễn bỗng nhiên trông thấy trong nước sông có cá tại du động, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý kiến hay, vì vậy Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc, trong mắt tràn đầy kích động. Tiểu Ngọc trông thấy Dương Tiễn nhìn về phía ánh mắt của mình, quá lửa nóng rồi, Tiểu Ngọc bị xem sắc mặt bắt đầu đỏ lên nóng lên mà bắt đầu, Tiểu Ngọc cúi đầu ngượng ngùng nói, Vũ ca ca, ngươi đang nhìn cái gì? Dương Tiễn nhìn xem ngượng ngùng đáng yêu Tiểu Ngọc, trong nội tâm một hồi lửa nóng, hiện tại Tiểu Ngọc cùng chính mình Hồng Nhi còn có dứt khoát không sai biệt lắm đại, Dương Tiễn trong đầu tính toán, Dương Tiễn ôm nhu cười nói ra, ha ha, Tiểu Ngọc, ngươi đói bụng sao? Có muốn hay không ta làm cho ngươi đồng dạng quê nhà ta chỉ mỗi hắn có mỹ vị, cũng là ta sở trường nhất a. Thật sự sao, Vũ ca ca còn có thể nấu cơm, Tiểu Ngọc có chút mê ly nói, ha ha, tự xem ta a, tuyệt đối sẽ làm cho Tiểu Ngọc khen không dứt miệng a. Ở chỗ này chờ ta đi bắt cá, Dương Tiễn đối với Tiểu Ngọc nói ra, sau đó tự đi đến nước đường bên cạnh, nhìn xem tại thanh tịnh trong nước sông bơi qua bơi lại cá, Dương Tiễn duỗi tay ra, sau đó xuất hiện một bả kiếm quang, hiện ra bạch sắc quang mang, chói mắt vô cùng, Dương Tiễn nhìn xem trong nước sông cá, theo tay vung lên kiếm trong tay trực tiếp đâm trúng một con cá, sau đó bách phát bách trúng lại bắt mấy cái cá đi lên, Tiểu Ngọc cho đã mắt sùng bái nhìn xem Dương Tiễn, Tiểu Ngọc chỉ biết là Dương Tiễn thật sự rất lợi hại, bằng vào trước khi một tay đã bại cái kia đạo sĩ thúi, Tiểu Ngọc trong mắt tràn đầy sùng bái, Vũ ca ca thật lợi hại, Tiểu Ngọc ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn. Lúc này thời điểm ánh mặt trời vừa vặn chiếu xạ đi ra, chiếu xạ tại Dương Tiễn trên người, lại phối hợp Dương Tiễn anh tuấn khuôn mặt tươi cười. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn giống như thiên thần hạ phàm giống như, toàn thân bao phủ dưới ánh mặt trời, càng lộ ra mị lực phóng đại. Tiểu Ngọc trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhìn xem Dương Tiễn, ngập nước trong mắt ẩn ẩn có chút hồng tâm tại tràn lan. Dương Tiễn thời gian dần qua quay đầu đã nhìn thấy Tiểu Ngọc vẻ mặt đỏ bừng nhìn mình. Dương Tiễn sau đó tà tà nở nụ cười thoáng một phát, càng làm cho Tiểu Ngọc thiếu chút nữa biến thành mê gái, trai, sau đó Dương Tiễn thuần thục vô cùng nhóm lửa, thanh lý cá, sau đó bắt đầu cá nướng, Dương Tiễn trước kia lúc nhỏ trôi qua rất khổ, cho nên thường xuyên lén ra đi, ở cô nhi viện đằng sau có đầu sông nhỏ, trong sông có cá, về sau thời gian dần qua Dương Tiễn đi học hội, sẽ, cá nướng, Dương Tiễn, kỹ thuật quả thực so với cái kia đại sư còn lợi hại hơn. Chỉ chốc lát sau, mê người mùi thơm tựu chậm chậm phát ra, Tiểu Ngọc lúc này thời điểm cũng phục hồi tinh thần lại rồi, nghe thấy được mê người mùi thơm, Tiểu Ngọc cái mũi rất linh mẫn, lập tức đã nghe đến đó cổ cực kỳ mê người mùi thơm, sau đó đã nhìn thấy Dương Tiễn ngồi ở bên cạnh đống lửa, trên tay cầm lấy hai cái cá, mùi thơm tựu là theo cái kia hai cái cá trên người truyền tới đấy, Tiểu Ngọc lập mã chạy đến Dương Tiễn bên người tọa hạ, ngồi xuống, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn xem Dương Tiễn, trong tay cá, Dương Tiễn rõ ràng nghe thấy được Tiểu Ngọc bụng xì xào thanh âm, còn có Tiểu Ngọc đang không ngừng nuốt nước miếng, Dương Tiễn nở nụ cười, rõ ràng đúng là đói bụng, Tiểu Ngọc trông thấy Dương Tiễn khóe miệng vui vẻ, lúc này mới ngượng ngùng duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, nghe thấy Dương Tiễn tiếng cười về sau, Tiểu Ngọc lập mã thẹn thùng vô cùng thấp giọng nói ra, Vũ ca ca, không muốn nở nụ cười. Mắc cỡ chết người ta rồi, Dương Tiễn càng là nở nụ cười, lúc này thời điểm Tiểu Ngọc cũng quên cái gì rụt rè, một đôi mềm mại bàn tay như ngọc trắng trực tiếp ôm Dương Tiễn cánh tay bắt đầu làm nũng bắt đầu, bại hoại Vũ ca ca, không cho cười rồi, không muốn nở nụ cười, mắc cỡ chết người ta rồi, Dương Tiễn thật vất vả mới dừng dáng tươi cười, sắc mặt đến mức có chút hồng, sau đó nhìn về phía lôi kéo cánh tay mình Tiểu Ngọc. Lúc này thời điểm mới phát hiện cánh tay của mình bị Tiểu Ngọc hung khí chăm chú kẹp lấy, cái kia mềm mại vô cùng nhục cảm co giãn trực tiếp lại để cho Dương Tiễn đầu óc trống rỗng, chỉ để lại cái kia vừa lớn lại bạch vừa tròn đồ vật, thật lâu sau Tiểu Ngọc mới kịp phản ứng, lập tức duyên dáng gọi to một tiếng sau đó tranh thủ thời gian buông lỏng ra ôm Dương Tiễn cánh tay bàn tay như ngọc trắng, tranh thủ thời gian ngồi xuống vẻ mặt ngượng ngùng đỏ bừng cúi đầu xuống, sau đó bụng lại bắt đầu kháng nghị mà bắt đầu. Dương Tiễn cười cười, sau đó cầm lấy một chuỗi cá nướng đưa cho Tiểu Ngọc vừa cười vừa nói, ha ha, tốt rồi, ngươi cũng đói bụng không, đến ăn đi, nếm thử ta sấy, nướng, thế nào? Tiểu Ngọc ngượng ngùng vô cùng tiếp nhận Dương Tiễn truyền đạt cá nướng, đem làm Tiểu Ngọc bàn tay như ngọc trắng va chạm vào Dương Tiễn tay thời điểm, Tiểu Ngọc duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt lại bất tranh khí, đỏ lên, sau đó tranh thủ thời gian tiếp nhận Dương Tiễn truyền đạt cá nướng, nghe cá nướng phát ra mùi thơm, Tiểu Ngọc thật sâu nuốt ngụm nước miếng, bụng thật sự là đói bụng, sau đó bắt đầu ăn lên. Dương Tiễn nhìn xem Tiểu Ngọc hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cắn xé lấy cá nướng. Dương Tiễn thật sâu nuốt ngụm nước miếng, thật là đáng yêu. Dương Tiễn hiện tại cỡ nào hy vọng mình chính là cái kia cá nướng, có thể làm cho Tiểu Ngọc hồng nhuận phơn phớt xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn hôn hít lấy thân thể của mình, vậy nhất định thoải mái phát nổ. Tiểu Ngọc cảm nhận được Dương Tiễn ánh mắt có chút lửa nóng mà bắt đầu, sau đó thẹn thùng ngẩng đầu đã nhìn thấy Dương Tiễn chính ngơ ngác nhìn mình ăn cá. Lập tức sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng nhìn xem Dương Tiễn, sau đó thấp cái đầu nhỏ thẹn thùng nói, Vũ ca ca, ngươi đang nhìn cái gì, ngươi như thế nào không ăn? Dương Tiễn lúc này mới cười cười nói ra, ha ha, ta vẫn chưa đói, ta thích xem Tiểu Ngọc ăn cái gì a, nhất là ăn ta làm đấy, ta làm ăn ngon sao? Ăn quá ngon rồi, Tiểu Ngọc nói đến cá nướng thời điểm cao hứng nói, ta đây một mực đều làm cho ngươi ăn có được hay không rồi hả? Tiểu Ngọc ngươi nguyện ý sao? Dương Tiễn lần nữa nói một câu lại để cho Tiểu Ngọc ngượng ngùng vạn phần mà nói. Chỉ thấy Tiểu Ngọc ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, trong đầu ngơ ngác nghĩ đến Vũ ca ca là ở hướng ta, cốt cảm thấy khó xử a. Tiểu Ngọc thẹn thùng nghĩ đến, Dương Tiễn nhìn xem Tiểu Ngọc thẹn thùng bộ dạng trong nội tâm cũng nhịn không được, xem ra Tiểu Ngọc quả nhiên hay, vẫn là rất thẹn thùng. Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa muốn trêu chọc Tiểu Ngọc. Lúc này thời điểm Tiểu Ngọc bỗng nhiên thẹn thùng vô cùng dùng con mũi giống như thanh âm nhỏ giọng nói, ta nguyện ý. Dương Tiễn nghe được Tiểu Ngọc đáp lời về sau lập tức có chút sợ ngây người, ngơ ngác nhìn xem ngượng ngùng Tiểu Ngọc, khuôn mặt đỏ bừng Tiểu Ngọc ở thời điểm này càng lộ ra xinh đẹp. Dương Tiễn trong nội tâm không khỏi cảm thán quả nhiên là hồ yêu, xinh đẹp động lòng người. Dương Tiễn trong lúc nhất thời xem ngây người, Tiểu Ngọc cảm nhận được Dương Tiễn ngơ ngác nhìn mình, cũng là yên tâm ngượng ngùng không chịu nổi, cúi đầu, Dương Tiễn nhìn xem Tiểu Ngọc lúc này thời điểm cúi đầu xuống trong óc một hồi hỗn loạn, ngơ ngác nghĩ đến mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ ta, nhưng là ta thật sự cảm giác rất ưa thích Vũ ca ca khí tức trên thân rất dễ chịu, hơn nữa Vũ ca ca rất ôn nhu, biết làm mỹ vị đồ ăn, pháp thuật lại lợi hại, vóc người tốt anh tuấn, thật sự rất ưa thích Vũ ca ca. Tiểu Ngọc tại trong lòng nghĩ đến, Dương Tiễn nhưng lại không biết, nếu để cho Dương Tiễn biết đến lời nói tuyệt đối sẽ tại trong lòng gào thét lớn quá sung sướng. Ăn xong cá nướng về sau, Dương Tiễn rõ ràng cảm thấy Tiểu Ngọc một điểm khác thường. Trên đường đi Tiểu Ngọc thỉnh thoảng trộm nhìn lén mình, có đôi khi trông thấy chính mình quay đầu xem nàng thời điểm tự ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn không khỏi tại trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ Tiểu Ngọc đã yêu bổn xuất ca, hắc hắc hắc. Bổn xuất ca mị lực quả nhiên lợi hại, Dương Tiễn tại trong lòng vô hạn y lấy, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tiểu Ngọc, vừa vặn lúc này thời điểm Tiểu Ngọc cũng nhìn về phía chính mình, trong lúc nhất thời hai người con mắt lẫn nhau nhìn thẳng, lập tức Dương Tiễn ngây dại, nhìn xem Tiểu Ngọc con mắt mặc dù không có Lý Diễm Mai như vậy câu hồn, nhưng là một đôi ngập nước mắt to hơn nữa Tiểu Ngọc thanh thuần mỹ lệ bên ngoài tuyệt đối đủ để miểu sát rất nhiều nam tính đồng bào. Xem ra chính mình đối đầu rồi, bằng, không hội, sẽ, tai họa bao nhiêu nam tính đồng bào. Lúc này thời điểm Dương Tiễn trên người ngự dân tộc nữ chân khí không khỏi bắt đầu thời gian dần qua vận chuyển lại. Tiểu Ngọc chỉ nghe đến theo Dương Tiễn trên người truyện mê người khí tức càng ngày càng đậm dày. Tiểu Ngọc một mực hô hấp lấy vẻ này ngự dân tộc nữ chân khí. Hô hấp thời gian dần qua trở nên dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chậm chậm bắt đầu biến hồng. Tiểu Ngọc hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn soái, đẹp trai, mặt, Dương Tiễn cùng Tiểu Ngọc bờ môi thời gian dần qua bắt đầu tới gần, càng ngày càng gần rồi, rốt cục, hai người bờ môi đụng phải cùng một chỗ, lập tức Tiểu Ngọc giống như bị điện giật thoáng một phát, lập tức thân thể mềm mại cứng ngắc rung lên, Dương Tiễn trông thấy Tiểu Ngọc tiễn đưa hôn chỗ đó còn nhịn được đến miệng thịt mỡ chạy, trực tiếp bắt đầu thân hôn lên Tiểu Ngọc đôi môi mềm mại. Một đôi bàn tay lớn cũng nhịn không được nữa ôm Tiểu Ngọc eo thon, thuận tay vùng trực tiếp đem Tiểu Ngọc kéo vào trong ngực, lập tức Tiểu Ngọc duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó cũng cảm giác được Dương Tiễn bàn tay lớn như là có ma lực giống như, tại ngang hông của mình là thư thái như vậy, hơn nữa Dương Tiễn bàn tay lớn vẫn còn tiếp tục hướng lên sờ soạn, Tiểu Ngọc thân thể mềm mại vô lực nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, căn bản không ngăn cản được, chỉ có thể ngượng ngùng vô cùng nhắm hai mắt lại, tùy ý Dương Tiễn khinh bạc. Tiểu Ngọc trong nội tâm ngượng ngùng nghĩ đến chính mình nên làm cái gì bây giờ, Cốc cảm thấy khó xử, Vũ ca ca rất xấu, à, nhưng là nơi đó bị động vào thật thoải mái, ai nha, mắc cỡ chết người ta rồi, không thể suy nghĩ, lúc này thời điểm Dương Tiễn bắt đầu không hề thỏa mãn hôn môi bờ môi, thời gian dần qua vương chính mình người nói đớt, bắt đầu ở Tiểu Ngọc trên hàm răng nhẹ nhàng liếm láp lấy, Tiểu Ngọc lập tức thân thể có chút run rẩy, sau đó hay, vẫn, là đóng chặt lại hàm răng, không cho Dương Tiễn đầu lưỡi với vào đến, Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó bàn tay lớn thời gian dần qua hướng lên di động đi tới Tiểu Ngọc trước ngực, Tiểu Ngọc lúc này thời điểm trong nội tâm vô cùng ngượng ngùng bối rối, chính mình nên làm cái gì bây giờ, Cốc ngượng ngùng, Vũ ca ca muốn sờ ở đâu rồi, a, đến cùng nên làm cái gì bây giờ, sau đó cũng chỉ nghe thấy Tiểu Ngọc duyên dáng gọi to một tiếng, a, Dương Tiễn bàn tay lớn trực tiếp trèo lên Tiểu Ngọc hung khí, cách quần áo tự mò tới Tiểu Ngọc hung khí, quả nhiên cùng chính mình chứng kiến đồng dạng, đủ liệu, đại, tròn, nhuyễn, cực phẩm. Dương Tiễn nhìn xem Tiểu Ngọc duyên dáng gọi to, sau đó khóe miệng lộ ra đắc ý cười tà, trong nội tâm nghĩ đến, hắc hắc, nhìn ngươi còn không hé miệng để cho ta đầu lưỡi với vào đi, cùng ta đấu, hắc hắc hắc. Dương Tiễn sau đó xem đúng thời cơ trực tiếp đem vừa thô vừa to hồng hồng đầu lưỡi duỗi đi vào, lúc này thời điểm Tiểu Ngọc cũng thân thể mềm mại run rẩy. Chỉ cảm thấy một đầu linh hoạt thứ đồ vật như xà thứ đồ tầm thường chui vào trong miệng của mình, hơn nữa quá linh hoạt rồi, Tiểu Ngọc chưa từng có như vậy thử qua, căn bản không biết nên làm sao bây giờ, lúc này thời điểm Dương Tiễn đầu lưỡi trực tiếp đã tìm được Tiểu Ngọc hương, lưỡi, Dương Tiễn đầu lưỡi lập tức như xà đồng dạng quấn chặt lấy Tiểu Ngọc hương, lưỡi, Dương Tiễn đầu lưỡi bắt đầu mút, hấp mà bắt đầu, Tiểu Ngọc chỉ, cái, cảm thấy đầu lưỡi của mình bỗng nhiên bị một cái đồng dạng thứ đồ vật mút ở rồi, sau đó vừa định muốn phản kháng cũng cảm giác được đầu lưỡi của mình đang tại bị mút lấy, a, thật thoải mái, Tiểu Ngọc trong đầu nghĩ đến, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao phải thư thái như vậy, xốp giòn đấy, tê tê đấy, vì cái gì chính mình chưa bao giờ biết rõ còn có thế như vậy, Cốc cảm thấy khó xử, chính mình nên làm cái gì bây giờ, Dương Tiễn ngậm lấy Tiểu Ngọc hương, lưỡi mãnh liệt hấp, mút lấy, quá sung sướng, Dương Tiễn trong nội tâm đều thoải mái phát nổ, theo Dương Tiễn hấp, mút, Tiểu Ngọc trong miệng nước bọt càng không ngừng tiến nhập Dương Tiễn trong miệng, thơm quá rất ngọt, Dương Tiễn như là một đầu đói khát giả thú, không ngừng dùng sức hấp, mút lấy Tiểu Ngọc hương, lưỡi, có đôi khi Dương Tiễn đầu lưỡi vẫn còn Tiểu Ngọc khoang miệng thịt, trên vách đá liếm tới liếm lui, làm cho Tiểu Ngọc trực tiếp đầu hàng, ghé vào Dương Tiễn trong ngực, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Hai mắt nhắm lại tùy ý Dương Tiễn làm chuyện xấu, Dương Tiễn tay cũng không thành thật một chút mà bắt đầu, cách quần áo bắt đầu chà xát, văng về khởi Tiểu Ngọc hung khí, lập tức Tiểu Ngọc ưng một tiếng, hô hấp dồn dập mà bắt đầu, sắc mặt càng thêm đỏ bừng hồng nhuận phơn phớt, ngực, bộ bởi vì hô hấp dồn dập mà không ngừng cao thấp phập phồng lấy, Dương Tiễn bàn tay lớn càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng làm càng, duỗi ra tay kia đi tới Tiểu Ngọc trên cặp mông, rốt cục mò tới Tiểu Ngọc bờ mông. Cốt có co giãn, sờ tới sờ lui tốt có nhục cảm, Dương Tiễn bắt đầu nhẹ nhàng văng ve, cầm bốc lên ra, Tiểu Ngọc trực tiếp bị Dương Tiễn lửa nóng bàn tay lớn vuốt ve duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt như máu hồng nhuận phơn phớt, thân thể tại có chút run rẩy, biểu hiện ra Tiểu Ngọc nội tâm thẹn thùng khẩn trương, Tiểu Ngọc thân thể càng ngày càng lửa nóng, hai tay nhịn không được nhẹ nhàng ôm Dương Tiễn cổ, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn hà hơi như lan hô lấy hương khí. Phun đánh vào Dương Tiễn trên mặt, lửa nóng ngứa đấy, cảm nhận được Tiểu Ngọc bắt đầu động tình bắt đầu Dương Tiễn càng thêm kích động, vì vậy trên tay sức lực đạo thời gian dần qua tăng lớn, văng ve, niết tần suất cũng chậm chậm bắt đầu biến nhanh, hôn hít một hồi lâu về sau Dương Tiễn bờ môi chậm rãi rời đi Tiểu Ngọc đôi môi mềm mại, tại hai người khóe miệng lôi ra một đầu tơ bạc, Tiểu Ngọc ngượng ngùng mở hai mắt ra, mê ly nhìn xem Dương Tiễn, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được chăm chú ôm Dương Tiễn cổ. Dương Tiễn một bên văng ve, nắm bắt Tiểu Ngọc hung khí cùng bờ mông, một bên nhìn xem Tiểu Ngọc tinh xảo đỏ bừng khuôn mặt, trong nội tâm lửa nóng vô cùng, sau đó ôm nhu tới gần Tiểu Ngọc bên tai, rõ ràng phát hiện Tiểu Ngọc lỗ tai thời gian dần qua biến dạng tử rồi, biến thành hồ ly lỗ tai, hơn nữa lỗ tai nhỏ đầy đấy, hồng hồng đấy, không ngừng rung rung, vô cùng tạp qua y. Dương Tiễn trong lúc nhất thời xem ngây người, lúc này thời điểm Dương Tiễn lần nữa ngạc nhiên phát hiện Tiểu Ngọc bờ mông đằng sau rõ ràng xuất hiện một đầu không công cái đuôi tại lắc tới lắc lui, Dương Kiến lập tức cho đã mắt hồng tâm, hồ tai mẹ, thật hạnh phúc, Dương Tiễn nhịn không được kích động lên, sau đó thời gian dần qua dùng miệng ngậm lấy Tiểu Ngọc hồ tai, lập tức Tiểu Ngọc thân thể mềm mại mạnh mà run rẩy lên, hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi đều là các nàng điểm mẫn cảm. Vốn là tự động tình lên Tiểu Ngọc trực tiếp bị Dương Tiễn như vậy một hàm lỗ tai, lập tức giống như núi lửa bộc phát giống như, duyên dáng gọi to một tiếng về sau trực tiếp nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, Tiểu Ngọc trong ốc trống rỗng, chỉ, cái, cảm giác mình như là phi thiên, một nửa, sảng khoái, hơn nữa chính mình phía dưới rõ ràng ẩn ẩn chảy ra suối nước, Tiểu Ngọc ngượng ngùng vô cùng căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn cũng ngây dại. Căn vốn không nghĩ tới chỉ là ngậm lấy lỗ tai mà thôi sẽ có phản ứng như vậy. Dương Tiễn sờ đến Tiểu Ngọc hồ lỗ tai thời điểm, Tiểu Ngọc rõ ràng trực tiếp thoải mái đã đến cao điếm, hét lên một tiếng về sau, cảm giác được phía dưới mơ hồ có chút ẩm ướt đấy, lập tức ngượng ngùng thiếu chút nữa ngất đi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nhưng lại không biết, chỉ cảm thấy Tiểu Ngọc thân thể mềm mại tại có chút không ngừng run rẩy run lấy. Dương Tiễn nhẹ nhàng ôm Tiểu Ngọc thân thể mềm mại, Tiểu Ngọc thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, Dương Tiễn miệng ngậm lấy Tiểu Ngọc hồ lỗ tai, nhẹ nhàng cắn thoáng một phát, lập tức Tiểu Ngọc lần nữa hét lên một tiếng, a a a, Vũ ca ca, Dương Tiễn dùng miệng môi ngậm lấy Tiểu Ngọc hồ tai, nhẹ nhàng dùng miệng môi khẽ cắn, Tiểu Ngọc lúc này thời điểm sắc mặt đỏ bừng đều bị, hà hơi như lan, hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn khuôn mặt tuấn tú, Dương Tiễn lúc này thời điểm con mắt lại thấy được Tiểu Mông Ngọc bộ thượng hồ cái đuôi. Tiểu Ngọc hồ cái đuôi vô cùng đáng yêu, ở nơi nào không ngừng cao thấp đung đưa, rất đáng yêu, Dương Tiễn nhịn không được duỗi ra một tay một bả cầm Tiểu Ngọc hồ cái đuôi, lúc này thời điểm Tiểu Ngọc lần nữa mãnh liệt hét lên một tiếng, sau đó triệt để phun trào rồi, mặt mũi tràn đầy ửng hồng vô cùng, thân thể mềm mại như gền đống bùn nhão đồng dạng, hai chân chăm chú kẹp chặt, toàn thân nóng lên như nhũn ra, Dương Tiễn lúc này thời điểm nhìn xem mặt mũi tràn đầy ửng hồng thẹn thùng vô cùng Tiểu Ngọc. Sau đó cảm giác được trên đùi của mình ẩn ẩn có chút nhiệt lưu, sau đó dùng đạt được duỗi ra một tay rời khỏi trên đùi, sau đó ngón tay tự mò tới một ít dịch nhờn, Dương Tiễn đem ngón tay lấy ra, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng chà sát, xoa nhẹ thoáng một phát, sau đó đã nhìn thấy một đầu tơ dính kéo ra ngoài, Dương Tiễn nhịn không được đem ngón tay phóng tới trên mũi nghe thấy thoáng một phát, lập tức đã minh bạch đó là cái gì, vì vậy Dương Tiễn tà tà nở nụ cười. Dương Tiễn căn bản không có nghĩ đến Tiểu Ngọc thân thể nhạy cảm như vậy, rõ ràng gần kề là bởi vì chính mình đùa bỡn nàng hồ cái đuôi cùng hồ lỗ tai sẽ đến cao điếm, Tiểu Ngọc ngượng ngùng muốn chết, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, trong nội tâm ngượng ngùng vạn phần, khuôn mặt vô cùng màu đỏ bừng, Dương Tiễn cũng không có tại giễu cợt Tiểu Ngọc, dù sao nữ hài tử hay, vẫn là da mặt mỏng, cho nên Dương Tiễn trực tiếp ôm Tiểu Ngọc thân thể mềm mại, cảm thụ được Tiểu Ngọc lửa nóng thân thể mềm mại, Dương Tiễn nhịn không được tại Tiểu Ngọc hồ bên tai nhẹ nhàng a một ngụm nhiệt, nóng, khởi ôn nhu thâm tình nói, Ngọc Nhi, I love you, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Dương Tiễn nghe Tiểu Ngọc trên người mùi thơm ngát vị, nhịn không được tâm viên ý mã, chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác, mà bắt đầu, trực tiếp đối với Tiểu Ngọc thổ lộ lên, Tiểu Ngọc vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng là vừa nghe thấy Dương Tiễn thổ lộ về sau lập tức kinh hô một tiếng, sau đó mạnh mà mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng kinh hỉ nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn ôm nhu nói, Vũ Nhi, I love you, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta tựu đã yêu ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Dương Tiễn hành động không nói chuyện nói, đối phó Tiểu Ngọc như vậy thuần khiết thiếu nữ quả thực là tiểu hài tử sờ di di, dễ như trở bàn tay sự tình. Tiểu Ngọc sợ ngây người, trong đầu một mảnh trống không, như bị sét đánh giống như, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn xuất khí vô cùng khuôn mặt, trong lúc nhất thời không nói gì, lúc này thời điểm Dương Tiễn nhịn không được muốn trêu chọc Tiểu Ngọc, vì vậy ra vẻ thương tâm thất lạc nói, nguyên lai ngươi không thích ta, là ta tự mình đa tình rồi, thực xin lỗi. Tiểu Ngọc nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau, đang cảm thấy Dương Tiễn trên mặt thất lạc thương tâm biểu lộ, lập tức tâm hồn thiếu nữ một hồi lo lắng, liều lĩnh ôm Dương Tiễn eo đem khuôn mặt dán tại Dương Tiễn trên lưng lớn tiếng nói, không phải ta thích ngươi, ta yêu Vũ ca ca, Tiểu Ngọc nói vừa xong, trong lúc nhất thời hai người tất cả đều lặng yên không nói lời nào, Tiểu Ngọc thì là tâm hồn thiếu nữ vô cùng ngượng ngùng, không biết vì cái gì chính mình sẽ lớn như vậy gan không biết cảm thấy thẹn thổ lộ. Dương Tiễn thì là trong nội tâm một hồi kích động, hắc hắc hắc, quả nhiên mắc câu rồi. Dương Tiễn trong nội tâm đắc ý nghĩ đến, sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua xoay người, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Tiểu Ngọc, Dương Tiễn ôm nhu mà hỏi, thật sự sao, Tiểu Ngọc chân yêu thích ta, ân, Tiểu Ngọc ngượng ngùng nhìn vẻ mặt chờ mong Dương Tiễn, sau đó thẹn thùng vô cùng cúi đầu nhỏ giọng nói, Dương Tiễn lập tức giả bộ như một bộ kinh hỉ kích động bộ dạng, sau đó một bả ôm Tiểu Ngọc lửa nóng thân thể mềm mại, ôm lấy Tiểu Ngọc tại nguyên chỗ đập vào chuyển. Tiểu Ngọc cũng là duyên dáng gọi to mà bắt đầu, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Tại Tiểu Ngọc trong mắt Dương Tiễn quả thực chính là một cái hoàn mỹ nam nhân, lớn lên anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tính cách ôn nhu, còn có thể làm mỹ vị cá nướng, hơn nữa pháp lực cao cường, quả thực chính là một cái hoàn mỹ nam nhân. Ngay tại hai người vui vẻ ôm nhau thời điểm, bỗng nhiên một cái nữ nhân thanh âm tức giận truyền đến hai người trong lỗ tai. Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được trong ngực Tiểu Ngọc thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát, sau đó tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lập tức Dương Tiễn ngẩn ngơ, chỉ thấy cái thanh âm kia chủ nhân lại là một cái xinh đẹp nữ nhân, rất đẹp, toàn thân màu đen quần áo, càng tăng thêm một cổ thục, quen thuộc, Phụ Phong Tình, Dương Tiễn nhịn không được xem ngây người, hơn nữa nữ nhân này vô cùng phẫn nộ, hai mắt cơ hồ bốc hỏa nhìn xem Dương Tiễn. Nhưng là Dương Tiễn ánh mắt lại không có trông thấy nữ nhân kia phẫn nộ hai mắt, ngược lại vẻ mặt ngân đãng nhìn xem nữ nhân kia trước ngực, cực lớn hung khí bị màu đen quần áo chăm chú bao trùm, đi khởi đường tới nhoáng một cái sáng ngời đấy, xem Dương Tiễn thẳng nuốt nước miếng, hơn nữa hiện tại bởi vì nữ nhân kia vô cùng sinh khí, cho nên ngực không ngừng phập phồng lấy, cho nên cực lớn hung khí cũng đi theo cao thấp đung đưa, trong lúc nhất thời Dương Tiễn xem thẳng nuốt nước miếng, nhìn. Không chuyển mắt nhìn xem mỹ nữ hung khí, có lẽ là Dương Tiễn ánh mắt vô cùng lửa nóng mãnh liệt, cô gái đẹp kia cũng cảm nhận được Dương Tiễn ánh mắt tại lửa nóng nhìn mình hung khí, mỹ nữ cảm giác được ngực của mình khí trở nên lửa nóng mà bắt đầu, giống như có một cái đại thủ ngực của mình khí thượng phủ, sờ đồng dạng, cô gái đẹp kia lập tức càng thêm lửa giận phóng đại, hai mắt cơ hồ bốc hỏa nhìn xem Dương Tiễn, nếu ánh mắt có thể giết chết người Dương Tiễn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Đúng lúc này cô gái đẹp kia thanh âm tức giận nói ra, hỗn đản, buông ra Ngọc Nhi, bằng không thì không nên trách ta không khách khí. Nghe được mỹ nữ mà nói về sau Dương Tiễn cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem mỹ nữ hai mắt bốc hỏa phẫn nộ nhìn mình, Dương Tiễn nhịn không được trong nội tâm một hồi cười khổ. Chính mình ấn tượng đầu tiên hay, vẫn, là để lại chỗ bẩn. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cảm nhận được trong ngực Tiểu Ngọc thân thể mềm mại đang run rẩy. Vì vậy tại Tiểu Ngọc trên mặt lưng Ngọc ôm nhu vỗ vỗ sau đó đối với cái kia phẫn nộ nữ nhân nói, hắc hắc, mỹ nữ, ngươi đang nói ta sao, ha ha, ta là Tiểu Ngọc nam nhân a, ngươi là ai, a, Vũ ca ca, ngươi xấu lắm. Tiểu Ngọc nghe thấy Dương Tiễn nói là nam nhân của mình, lập tức xấu hổ khó dằn nổi, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng vùi đầu vào Dương Tiễn trong ngực, nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau cô gái đẹp kia hai mắt càng là nổi trận lôi đình. Gắt gao chầm chầm vào Dương Tiễn, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, Ngọc Nhi, hắn nói là sự thật sao, nói cho ta biết, còn có, tranh thủ thời gian ly khai trong ngực của hắn, cái này còn thể thống gì, ngay tại Dương Tiễn muốn lúc nói chuyện, chỉ nghe thấy Tiểu Ngọc nhút nhát e lệ nhìn xem cô gái đẹp kia nói ra, bà ngoại, ta, Dương Tiễn sợ ngây người, trong óc trống rỗng, ta đâm, trong TV Tiểu Ngọc bà ngoại là cái lớn tuổi hồ yêu a, cái này không khoa học. Chuyện gì xảy ra xinh đẹp như vậy mỹ nữ đâu này, cái này quyết đoán không có tình a, cái này không khoa học, Dương Tiễn trong đầu điên cuồng gào thét lớn, rất lâu Dương Tiễn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt xinh đẹp động lòng người mỹ nữ, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là Tiểu Ngọc bà ngoại, lúc này thời điểm Tiểu Ngọc bà ngoại phẫn nộ nhìn xem Dương Tiễn lạnh lùng nói, buông ra Ngọc Nhi, bằng không thì ta muốn ngươi chết, Tiểu Ngọc bà ngoại hai mắt gắt gao nhìn xem Dương Tiễn, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Tiễn trong ngực Tiểu Ngọc có chút ngượng ngùng sợ hãi ghé vào Dương Tiễn trong ngực, thân thể như nhũn ra, phía dưới còn chảy suối nước, lại để cho Tiểu Ngọc như thế nào ly khai Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, nếu vừa ly khai Dương Tiễn ôm ấp hoài bão chỉ sợ tuyệt đối đứng không vững hội, sẽ té ngã đấy, Dương Tiễn nhìn trong ngực ngượng ngùng vô cùng Tiểu Ngọc, sau đó Dương Tiễn nhìn xem cô gái đẹp kia cười tà nói, ha ha, mỹ nữ, tự thích ngươi cái này bạo tính tình, ha ha ha. Nghe thấy Dương Tiễn mà nói về sau, Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức bị lửa giận tràn đầy hai mắt. Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức phẫn nộ nói, ta muốn giết ngươi. Sau đó trực tiếp bàn tay như ngọc trắng duỗi ra, chỉ thấy móng ngón tay lập tức dài đi ra, sau đó nhanh chóng phóng tới Dương Tiễn. Tiểu Ngọc bà ngoại móng ngón tay hiện ra sâu kín hàng quang, thẳng tắp chụp vào Dương Tiễn khuôn mặt. Dương Tiễn ôm Tiểu Ngọc thân thể mềm mại tà tà cười cười, trực tiếp tránh ra Tiểu Ngọc bà ngoại một trảo. Lúc này thời điểm Tiểu Ngọc chỉ nghe thấy bên tai vù vù thanh âm, sau đó mở hai mắt ra đã nhìn thấy chính mình tại Dương Tiễn ôm ấp hoài bão ở bên trong, mà chính mình bà ngoại tắc thì hai mắt bốc hỏa nhìn xem Dương Tiễn, trong tay móng vuốt sắc bén không ngừng chụp vào Dương Tiễn. Tiểu Ngọc lập tức trong nội tâm lo lắng nói, bà ngoại không muốn a, không muốn, hừ, hắn hôm nay nhất định phải chết, rõ ràng dám đối với ta như vậy nói chuyện, không cần phải nói rồi, xem ta xé nát hắn. Tiểu Ngọc bà ngoại lạnh như băng nói. Dương Tiễn ôm Tiểu Ngọc thân thể mềm mại, sau đó một tay che giấu ở Tiểu Ngọc trên cặp mông sờ soạn thoáng một phát, lập tức Tiểu Ngọc thẹn thùng ưng một tiếng, sau đó sắc mặt đỏ bừng ghé vào Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn bờ môi khẽ cắn chặt Tiểu Ngọc hồ lỗ tai ôm nhu nói, ha ha, Ngọc Nhi oao, nhìn ngươi phu quân ta như thế nào đã bại cái này nóng bỏng mỹ nữ, hắc hắc. Dương Tiễn tà mị nói, gọi ra nhiệt khí trực tiếp đánh vào Tiểu Ngọc hồ trên lỗ tai. Tiểu Ngọc hồ lỗ tai lập tức đỏ lên mà bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Tiểu Ngọc lập tức thẹn thùng vạn phần nói, bại hoại, mắc cỡ chết người ta rồi, cái gì phu quân, quá cảm thấy khó xử rồi. Tiểu Ngọc nghe được Dương Tiễn nói là phu quân của mình lập tức xấu hổ khó dằn nổi, thẹn thùng nhỏ giọng nói ra. Lúc này thời điểm Tiểu Ngọc bà ngoại trông thấy Dương Tiễn rõ ràng còn dám ôm Tiểu Ngọc, ở nơi nào đùa giỡn Tiểu Ngọc, lập tức càng là vô cùng phẫn nộ, hai mắt cơ hồ sắp bốc hỏa rồi, lạnh lùng nói, hỗn đản, hôm nay ta nhất định phải ngươi chết. À, sau đó Tiểu Ngọc bà ngoại nhanh hơn nhanh chóng lao đến, trong tay móng vuốt sắc bén lần nữa biến trường rồi. Dương Tiễn lúc này một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, chỉ cái lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó Dương Tiễn đem Tiểu Ngọc ôm nhu để xuống, vừa cười vừa nói, ha ha, Vũ Nhi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, ta lập tức sẽ trở lại a, ha ha, ân, Vũ ca ca phải cẩn thận một chút. Tiểu Ngọc dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu nói ra. Dương Tiễn một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện ở dưới mặt Tiểu Ngọc bà ngoại bên người, sau đó tại Tiểu Ngọc bà ngoại sau lưng cười hì hì nói, hắc hắc, mỹ nữ, tự thích ngươi cái này bạo tính tình, ha ha, tốc độ quá chậm a, điểm ấy tốc độ là bắt không được ta đấy, ha ha. Dương Tiễn bắt đầu trêu chọc khởi Tiểu Ngọc bà ngoại. Tiểu Ngọc bà ngoại mạnh mà nghe thấy Dương Tiễn thanh âm tại phía sau của mình vang lên, lập tức thân thể rung lên, sau đó hai tay tính phản xạ hướng về sau chộp tới, nhưng là hay vẫn là rơi vào khoảng không. Lúc này thời điểm Dương Tiễn lại xuất hiện tại Tiểu Ngọc bà ngoại sau lưng, lần này Dương Tiễn lại bắt đầu quang minh chính đại đùa giỡn mà bắt đầu. Dương Tiễn trực tiếp tại Tiểu Ngọc bà ngoại trên cặp mông hung hăng ngắt một bả, lập tức Tiểu Ngọc bà ngoại kinh hô một tiếng, sau đó sắc mặt rõ ràng hiếm thấy đỏ bừng thoáng một phát, sau đó trong đầu như bị sét đánh, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Tiểu Ngọc bà ngoại trong nội tâm ngơ ngác nghĩ đến chính mình cảm thấy khó xử địa phương bị một cái xú nam nhân mò tới, chính mình cảm thấy khó xử địa phương bị một cái xú nam nhân mò tới, không thể tha thứ, không thể tha thứ, nhất định phải giết cái kia xú nam nhân, giết hắn đi. Tiểu Ngọc bà ngoại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hai mắt hiện hồng nhìn xem Dương Tiễn, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Ngọc bà ngoại biến thân rồi, hồ lỗ tai, hồ cái đuôi tất cả đều xuất hiện, thật đẹp. Sau khi biến thân, Tiểu Ngọc bà ngoại vô cùng xinh đẹp, hơn nữa Dương Tiễn trước kia đối với lần thứ hai nguyên gái loli tử có đặc thù cảm giác, cho nên càng là ngơ ngác nhìn xem sau khi biến thân Tiểu Ngọc bà ngoại. Ngươi đáng chết, ta muốn giết ngươi, a, à, giết ngươi. Tiểu Ngọc bà ngoại vô cùng phẫn nộ nói, sau đó vung vẫy lấy thật dài móng tay chụp vào Dương Tiễn. Sau khi biến thân, Tiểu Ngọc bà ngoại tốc độ nhanh hơn rồi, nhưng là điểm ấy tốc độ tại Dương Tiễn trong mắt quá chậm, Dương Tiễn cũng không muốn chơi, trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Ngọc bà ngoại sau lưng, sau đó một đôi sát thủ trực tiếp ôm Tiểu Ngọc bà ngoại eo thon, nhưng là không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý, cố ý thành phần tối đa, Dương Tiễn một đôi sát thủ rõ ràng trực tiếp cầm Tiểu Ngọc bà ngoại một đôi cực đại hung khí, lập tức Dương Tiễn ngây người, Tiểu Ngọc ngây người, Tiểu Ngọc bà ngoại càng thêm ngốc trệ. Tiểu Ngọc thì là ngượng ngùng vạn phần vừa quay đầu, Dương Tiễn thì là không chút nào xấu hổ, rõ ràng còn có chút ngắt thoáng một phát Tiểu Ngọc bà ngoại cực đại hung khí, Lập tức Tiểu Ngọc bà ngoại trực tiếp sắc mặt đỏ lên, rõ ràng yêu kiều một tiếng, sau đó Tiểu Ngọc bà ngoại trực tiếp ngốc trệ ở, lập tức che miệng của mình, hai mắt tràn ngập lửa giận sát ý nhìn xem trước ngực của mình cặp kia sát thủ, rõ ràng còn tại nhẹ nhàng nắm bắt, Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức lại là một tiếng ưng, sau đó thân thể mềm mại căng cứng lấy, thân thể một hồi cứng ngắc, Dương Tiễn ôm Tiểu Ngọc bà ngoại thân thể mềm mại, nhìn xem Tiểu Ngọc bà ngoại đáng yêu vô cùng hồ lỗ tai, Dương Tiễn nhịn không được hé miệng, dùng miệng môi thoáng cái nhẹ nhàng ngậm lấy Tiểu Ngọc bà ngoại hồ lỗ tai, lập tức Tiểu Ngọc bà ngoại ngốc trệ, sau đó rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng vô cùng vang dội tiếng thét chói tai, a, sau đó tựu là tràn ngập sát ý đích thoại ngữ, ta muốn giết rồi ngươi, a, Tiểu Ngọc bà ngoại lời còn chưa nói hết lại đột nhiên yêu kiều một tiếng. Nguyên lai Dương Tiễn sát thủ rõ ràng có chút dùng sức nhéo nhéo Tiểu Ngọc bà ngoại hung khí. Dương Tiễn trong nội tâm vô cùng mất hồn, quá sung sướng, hống hống hống, thật lớn, thật trắng, thật mềm, thật tròn a, cực phẩm. Dương Tiễn trong nội tâm điên cuồng gào thét lớn, Tiểu Ngọc bà ngoại hung khí quả thực cùng với thiếu nữ đồng dạng. Ngươi, ngươi, Tiểu Ngọc bà ngoại không biết làm sao, hiện tại không có chút nào vừa rồi vẻ này sát ý, sắc mặt rõ ràng quỷ dị đỏ lên. Nhỏ giọng nói, nhưng là một mực chỉ nói là ngươi ngươi ngươi không ngừng, hắc hắc, ta cái gì, mỹ nữ, Dương Tiễn cười đắc ý nói ra, Dương Tiễn sát thủ rõ ràng còn tại lần nữa dùng sức nhéo nhéo, lập tức lại là lại để cho Tiểu Ngọc bà ngoại yêu kiều một tiếng, Tiểu Ngọc bà ngoại cũng chịu không nổi nữa rồi, tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, ngươi, ngươi nhanh lên thả ta ra, Tiểu Ngọc bà ngoại cứng ngắc lấy thân thể, vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra đỏ bừng chi sắc. Dương Tiễn ôm Tiểu Ngọc bà ngoại thân thể mềm mại, nhịn không được đem Tiểu Ngọc bà ngoại thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, lập tức Dương Tiễn càng thêm rõ ràng cảm giác được Tiểu Ngọc bà ngoại thân thể mềm mại mạnh mà run rẩy lên. Dương Tiễn lúc này thời điểm nhìn xem tại trước mắt mình Tiểu Ngọc bà ngoại, xinh đẹp không thể bỏ qua, lỗ tai rõ ràng thông đỏ lên, Dương Tiễn không khỏi xem cảm giác buồn cười, sau đó tựu là không buông ra tay, Dương Tiễn tại Tiểu Ngọc bà ngoại trên lỗ tai nhẹ nhàng a khẩu khí. Tùy theo mà đến đúng là Tiểu Ngọc bà ngoại càng thêm run rẩy thân thể mềm mại cùng càng thêm hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Tiểu Ngọc bà ngoại thẹn quá hóa giận nói, hỗn đản, mau cút khai mở, ta nhất định phải giết ngươi. A, Tiểu Ngọc bà ngoại lời còn chưa nói hết đã bị Dương Tiễn một chỉ, cái, sát thủ mò tới trên cặp mông. Lập tức Tiểu Ngọc bà ngoại kinh hô một tiếng, sau đó thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy lên, trong đại não cảm giác trống rỗng. Đúng vào lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Ngọc một tiếng duyên dáng gọi to, sau đó lập ấn quay đầu nhìn lại liền phát hiện tại Tiểu Ngọc trước người rõ ràng xuất hiện mấy người, trong tay bọn họ cầm kiếm, đem Tiểu Ngọc vây quanh ở, Dương Tiễn cảm nhận được mấy người kia rõ ràng có chút tu vi, Tiểu Ngọc bị vây quanh ở về sau, Dương Tiễn trong nội tâm thầm mắng chủ quan rồi, sau đó thả Tiểu Ngọc bà ngoại thân thể mềm mại, Tiểu Ngọc bà ngoại lúc này thời điểm cũng cảm nhận được Dương Tiễn thân thể đã đi ra thân thể của mình. Chính mình hung khí thượng sát thủ cũng bị lấy ra rồi, Tiểu Ngọc bà ngoại cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức vất tay hướng sau lưng chụp tới, nhưng là thoáng cái bị Dương Tiễn bắt được, sau đó Dương Tiễn nói ra, có người đến, tiểu quai quai ngươi tự sống ở chỗ này, xem ta như thế nào thu thập bọn hắn, quả thực tự là muốn chết, sau đó Dương Tiễn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lập tức xuất hiện tại Tiểu Ngọc sau lưng, một tay lấy Tiểu Ngọc thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Lúc này thời điểm Tiểu Ngọc bà ngoại tắc thì ở vào đang thừa người, ngơ ngác nghĩ đến tên hỗn đản kia rõ ràng gọi mình Tiểu Quai Quai, hơn nữa tên hỗn đản kia rõ ràng xem xét sẽ không chính mình đại, chính mình so với hắn lớn hơn thiệt nhiều tuổi, rõ ràng còn gọi mình Tiểu Quai Quai, lập tức Tiểu Ngọc duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó cũng cảm giác được chính mình tiến nhập một cái ôn hòa quen thuộc ôm ấp hoài bão ở bên trong, nghe thấy được một cổ quen thuộc mê người khí tức thời điểm. Tiểu Ngọc đã biết rõ người tới là của mình Vũ ca ca, lập tức sắc mặt có chút đỏ bừng ghé vào Dương Tiễn trong ngực. Lúc này thời điểm Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện cũng làm cho mấy người kia chấn động, lập tức lui về phía sau mấy, rút ra kiếm trong tay. Trong đó một cái rõ ràng có chút lớn tuổi chính là nam nhân đối với Dương Tiễn nói ra, ngươi là chuẩn, vì sao cùng cái này yêu nữ cùng một chỗ, còn ấp ấp ôm một cái, cảm nhận được mấy người kia không có hảo ý ánh mắt. Dương Tiễn khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, tà mị nở nụ cười hung hăng càng quấy nói, ha ha ha, ta là chuẩn, các ngươi còn không xứng biết rõ, hiện tại đến phiên các ngươi nói cho ta biết các ngươi là người nào rồi hả? rõ ràng dám đối với của ta tiểu nương tử vô lễ, có lẽ nói ra ta còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Nghe được Dương Tiễn hung hăng càng quấy khí phách lời nói về sau, mấy người kia lập tức sắc mặt tái nhợt khó nhìn lên, trong đó một cái tuổi còn nhỏ đấy, tướng mạo coi như là anh tuấn nam tử, trông thấy Dương Tiễn rõ ràng lớn lên so với chính mình còn anh tuấn, nhưng lại ôm cái này tướng mạo thanh xuân xinh đẹp yêu nữ, lập tức trong nội tâm rất không cân đối, lập tức cầm kiếm chỉ lấy Dương Tiễn tức giận nói ra, hừ, ngươi là ai, ngươi cũng xứng biết rõ tên của chúng ta, ngươi, à, người thanh niên kia lời còn chưa nói hết cũng chỉ gặp người thanh niên kia thân thể đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp đụng gãy mấy cây thân cây, té trên mặt đất hộc ra từng ngụm huyết dịch, sau đó ngất đi, Tuấn Nhi, ngươi ra thế nào rồi? Lập tức cái kia trước kia trong khi nói chuyện năm nam tử phi thân vọt tới cái kia bị đánh bay ra ngoài nam tử bên người, ôm lấy thanh niên thân thể, lo lắng quan tâm mà hỏi, sau đó nhẹ nhàng tìm tòi cái kia gọi Tuấn Nhi thanh niên hơi thở, lập tức như bị sét đánh, chết rồi, mới vừa rồi là Dương Tiễn làm đấy, trực tiếp một chưởng đánh ra, Dương Tiễn một chưởng này tràn ngập gắn sức lượng phép tắc, trực tiếp đánh nát người thanh niên kia toàn thân, hơn nữa ngay cả người thanh niên kia hồn phách đều đánh tan. Ngay cả xuống địa phủ tư cách cũng không có, rõ ràng dám như vậy cùng chúng ta nhân vật chính nói chuyện, đây không phải là hầm cầu ở bên trong đốt đèn, muốn chết sao? À, ngươi rõ ràng giết của ta Tuấn Nhi, ta muốn ngươi đền mạng, a giết bọn chúng đi, cái kia trung niên nam tử lập tức âm lãnh nói. Sau khi nhận được mệnh lệnh, năm người kia trực tiếp toàn bộ huy kiếm phóng tới Dương Tiễn khinh thường cười lạnh, sau đó tùy ý cái đó mấy người kiếm đâm hướng chính mình. Nhưng là sau đó chỉ thấy những cái kia mấy người kiếm cách Dương Tiễn thân thể còn có thật xa thời điểm đột nhiên đâm không vào được, mặc kệ dùng phương pháp gì đều đâm bất động. Dương Tiễn tà mị cười lạnh nói, ha ha ha, ta xem các ngươi thật sự là muốn chết, đã như vậy, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục, ha ha ha. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp vung tay lên, trống rỗng xuất hiện một bả hiện ra u minh âm lãnh giết chóc khí tức chiến kích xuất hiện tại Dương Tiễn trước người. Cái kia trung niên nam tử trông thấy cái thanh kia chiến kích về sau lập tức trong mắt tràn đầy tham lam ánh mắt, tự hồ muốn đem Dương Tiễn giết, sau đó đem cái thanh kia chiến kích thu làm sở hữu tư nhân. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, hừ, kết y, giết bọn chúng đi, bọn họ là tu chân giả, linh hồn của bọn hắn đối với ngươi mà nói rất có dinh dưỡng, ha ha ha, vâng, chủ nhân. Làm cho mấy người kia cùng Tiểu Ngọc còn có Tiểu Ngọc bà ngoại ngoài ý muốn kinh ngạc chính là cái thanh kia chiến kích lại còn nói lời nói rồi, lập tức ngơ ngác nhìn xem cái thanh kia chiến kích, tuy nhiên bọn hắn ngốc trệ lấy, nhưng là tu la chiến kích có thế sẽ không bỏ qua đến miệng thịt mỡ, lập tức biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở trong đó một người trước người, sau đó một kích xuyên tim, lập tức người kia xông ra, nổi bật miệng lớn huyết dịch, tu la chiến kích giống như là hấp huyết ma thú giống như, điên cuồng múc lấy người nam nhân kia huyết dịch, thời gian một cái nháy mắt đã nhìn thấy người nam nhân kia thân thể lập tức khô quắc xuống dưới, cuối cùng trở thành một đống toái khô lâu, chiêu thức ấy trực tiếp sợ ngây người tất cả mọi người, mà ngay cả Tiểu Ngọc cùng Tiểu Ngọc bà ngoại đều bị sợ hãi. Dương Tiễn che Tiểu Ngọc con mắt, tại Tiểu Ngọc hồ trên lỗ tai ôm nhu nói, ngoan nghe lời đấy, không nên nhìn, nhìn hội sẽ tàn bẩn mắt đấy, giao cho ta a. Sau đó Dương Tiễn đem Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực, lại để cho Tiểu Ngọc mặt quay về phía mình, lúc này thời điểm Tiểu Ngọc bà ngoại cũng bay tới, trực tiếp xuất hiện tại Dương Tiễn sau lưng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi cùng kinh hỉ. Dương Tiễn nhìn xem ngốc trệ tu chân giả, lạnh lùng cười cười, sau đó ngay tại bọn hắn ngốc trệ trong ánh mắt, tu la chiến kích trực tiếp phi tốc chém giết hút khô rồi máu của bọn hắn, tu la chiến kích không những được hút khô máu của bọn hắn, còn có thể đem tu vi của bọn hắn thông qua huyết dịch hấp thu mất, hơn nữa bị tu la chiến kích chém giết ngay cả linh hồn đều cũng bị hấp thu mất, tuyệt đối thế gian hung khí, không hổ là tu la chiến kích, cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng cái kia trung niên nam nhân rồi, ngơ ngác ngã ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nổi hắn trước người cái kia đem chiến kích, hoảng sợ hô lớn, van cầu ngươi, không muốn giết ta, không muốn giết ta, là ta có mắt như mù, van cầu đại nhân quấn chó của ta mệnh a. Van cầu đại nhân tha ta, không muốn giết ta, người nam nhân kia quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ lấy, cái trán đều dập đầu phá, huyết dịch chảy ra, Dương Tiễn lạnh lùng nhìn xem người nam nhân kia, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người Tiểu Ngọc bà ngoại, tà tà cười cười nói ra, tiểu quai quai, giao cho ngươi rồi, Giết hắn đi, ngươi ưng thuận tu vi lại trướng một tầng. Dương Tiễn đối với Tiểu Ngọc bà ngoại cười tà nói. Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận nhìn xem Dương Tiễn, cơ hồ muốn dùng ánh mắt giết hắn đi, nhưng là đang cảm thấy phù ở giữa không trung cái kia đem chiến kích thời điểm, lúc này mới đè xuống phẫn nộ trong lòng, sau đó trực tiếp mở ra móng vuốt sắc bén, người nam nhân kia trực tiếp bị Tiểu Ngọc bà ngoại giết, Tiểu Ngọc bà ngoại móng vuốt cắm vào người nam nhân kia trái tim ở bên trong, sau đó bắt đầu hấp thu khởi người nam nhân kia tu vi, chỉ chốc lát sau tự hấp thu đã xong. Lúc này thời điểm tu la chiến kích lần nữa cắm vào người nam nhân kia trái tim ở bên trong, đem người nam nhân kia trực tiếp hút khô, hóa thành một đống khô lâu, Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, theo tay vung lên trực tiếp đem những cái kia khô lâu hóa thành tro bụi phiêu tán trong không khí, Dương Tiễn bày ra thực lực lại để cho Tiểu Ngọc càng là tâm hồn thiếu nữ một hồi vô cùng tự hào, trong nội tâm vô cùng vui vẻ, chính mình Vũ ca ca quả nhiên là lợi hại nhất đấy, Tiểu Ngọc tâm hồn thiếu nữ điềm mật, ngọt ngào nghĩ đến, trong mắt tràn đầy nhu tình điềm mật, ngọt ngào nhìn xem Dương Tiễn, sau đó đem đầu tới gần Dương Tiễn trong ngực, dùng lỗ tai nghe Dương Tiễn cái kia cường hữu lực tiếng tim đập, trong nội tâm rất là ấm áp yên lặng, phản phất chỉ cần tại Dương Tiễn ôm ấp hoài bão ở bên trong, Tiểu Ngọc sẽ vô cùng an bình cảm thấy vô cùng khoan hậu thoải mái dễ chịu, sau đó Dương Tiễn trực tiếp bàn tay lớn lần nữa vung lên, tu la chiến kích liền biến mất rồi, về tới trong giới chỉ. Đi tiêu hóa hấp thu những cái kia tu chân giả hồn phách, lúc này thời điểm Dương Tiễn ôm Tiểu Ngọc thân thể mềm mại, trong nội tâm rung động, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Tiểu Ngọc bà ngoại, liền phát hiện Tiểu Ngọc bà ngoại một đôi xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ, Dương Tiễn nhìn xem Tiểu Ngọc bà ngoại ngơ ngác bộ dạng nhịn không được trêu đùa, mỹ nữ, tuy nhiên ta rất tuấn tú, nhưng là cũng không nếu như vậy xem ta. Bằng không thì ta sẽ nghĩ đến ngươi yêu mến ta rồi, ha ha ha, ân, ngươi hỗn đản, ta giết ngươi, Tiểu Ngọc bà ngoại bị Dương Tiễn trêu chọc đích thoại ngữ cả kinh phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Dương Tiễn tà tà dáng tươi cười, Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức thẹn quá hóa giận, phẫn nộ nói, Dương Tiễn nhẹ nhõm tránh thoát Tiểu Ngọc bà ngoại công kích, sau đó một phát bắt được Tiểu Ngọc bà ngoại mềm mại bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát, sau đó một cái tát vỗ vào Tiểu Ngọc bà ngoại phong, đầy trên cặp mông, lập tức chỉ nghe thấy ba một thanh âm vang lên, Dương Tiễn thì là cảm giác được co giãn 10 phần, nhục cảm 10 phần, quá sung sướng, cái kia xúc cảm không phản đối, Dương Tiễn nhịn không được nhẹ nhàng ở Tiểu Ngọc bà ngoại trên cặp mông nhẹ nhàng phủ, sờ tới sờ lui, lập tức Tiểu Ngọc bà ngoại trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người yêu kiều âm thanh, Tiểu Ngọc thẹn thùng vô cùng ghé vào Dương Tiễn trong ngực, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn cùng chính mình bà ngoại, trong nội tâm ngượng ngùng vô cùng thầm nghĩ, thực mắc cỡ chết người, Vũ ca ca đại phôi đảng, sao có thể như vậy đối với bà ngoại, đến cùng nên làm cái gì bây giờ, muốn không nên ngăn cản Vũ ca ca, mắc cỡ chết người ta rồi, rõ ràng sờ bà ngoại cái kia ở bên trong, đại phôi đảng, Tiểu Ngọc tâm trung vô hạn thẹn thùng thầm nghĩ, Tiểu Ngọc bà ngoại thì tại trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng là cuối cùng còn mạnh hơn chịu đựng sát ý cùng phẫn nộ, cảm nhận được ngọc thủ của mình bị Dương Tiễn chộp trong tay, hơn nữa tên hỗn đản kia sắc lang vẫn còn nắm bắt, cuối cùng Tiểu Ngọc bà ngoại cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, có thể buông ra tay thúi của ngươi đến sao, tay thúi, ngươi ngửi qua, bằng không làm sao ngươi biết, nguyên lai mỹ nữ ngươi có như vậy yêu thích a? Dương Tiễn vẻ mặt nghi hoặc thêm chế nhạo nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc ý tứ, ngươi, hừ, nhanh lên thả ngươi ra tay, bằng không thì ta chặt nó, Tiểu Ngọc bà ngoại lạnh giọng nói ra, ha ha, thật sự là lãnh đạm a, không phải là sờ cái tay sao, có gì đặc biệt hơn người hay sao, ta hay, vẫn, là đến sờ nhà của ta Tiểu Ngọc Nhi đấy, đó mới gọi mềm mại không xương, ngươi một cái lão thái bà tay không tốt sờ, Dương Tiễn cố ý chọc giận Tiểu Ngọc bà ngoại nói ra, nữ nhân đều là rất quan tâm tuổi đấy, mặc kệ nàng là người nào, có bao nhiêu chức vị, đều là rất quan tâm bản thân tuổi thọ cùng dung mạo đấy, cho nên bị Dương Tiễn vừa nói như vậy Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức bạo đi rồi, trực tiếp hồ lỗ tai cùng hồ cái đuôi còn có móng tay dài đưa ra ngoài, Tiểu Ngọc bà ngoại hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn xem Dương Tiễn, vung vẫy bắt tay vào làm cánh tay tự phóng tới Dương Tiễn, Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Ngọc bà ngoại sau lưng, thi triển một cái phong ấn thuật, trực tiếp đem Tiểu Ngọc bà ngoại pháp lực phong ấn chặt rồi. Lập tức Tiểu Ngọc bà ngoại ngã ngồi dưới đất, lại thử vài cái kết quả hay, vẫn là điều không dậy nổi một tia pháp lực, cuối cùng rốt cục buông tha cho. Tiểu Ngọc bà ngoại ngốc ngồi dưới đất, thật lâu sau mới thở dài, nhìn vẻ mặt cười tà Dương Tiễn nói ra, ngươi tên là gì, ta muốn cùng ngươi đàm bút giao dịch. Dương Tiễn ôm Tiểu Ngọc thân thể mềm mại ngồi ở trên một tảng đá lớn, nghe thấy Tiểu Ngọc bà ngoại mà nói về sau nói ra, ha ha, ta gọi Dương Vũ, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì, ta muốn ngươi giúp ta giết một người, ngươi nghĩ muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta giết một người ta cũng sẽ biết đem Tiểu Ngọc gả cho ngươi, như thế nào đây, có đáp ứng hay không? Tiểu Ngọc bà ngoại nhìn vẻ mặt đỏ bừng ghé vào Dương Tiễn trong ngực Tiểu Ngọc, liếc cũng có thể thấy được Tiểu Ngọc khẳng định đối với Dương Tiễn có ý tứ. A, ha ha a, giết ai? Dương Tiễn vừa cười vừa nói, kỳ thật Dương Tiễn nghe được Tiểu Ngọc bà ngoại mà nói về sau tự minh bạch muốn giết là ai, Ưng Thuận Tựu là lúc trước cùng mẫu thân mình liên thủ ngoài ý muốn giết chết Tiểu Ngọc cha mẹ Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không? Tiểu Ngọc bà ngoại lạnh lùng nói, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, xem xét tựu là cùng Tôn Ngộ Không có thâm cừu đại hận. A, bà ngoại, ngươi nói cái gì? Tiểu Ngọc lúc này thời điểm cũng vểnh lên lỗ tai nghe chính mình bà ngoại lời mà nói, khi nghe thấy muốn đem chính mình gả cho Vũ ca ca thời điểm cái kia gọi một cái ngượng ngùng vô cùng, nhưng là về sau nghe được muốn giết một thứ tên là Tôn Ngộ Không người lập tức ngây dại. Tôn Ngộ Không là ai? Tề Thiên Đại Thánh, thực lực cái kia gọi vô cùng cường hãn. Chính mình Vũ ca ca còn không biết có thể hay không đánh thắng được Tôn Ngộ Không. Ha ha, tốt, ta đáp ứng ngươi, hư, yên tâm đi. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, đem làm trông thấy trong ngực Tiểu Ngọc vẻ mặt kinh ngạc lo lắng khẩn trương nhìn mình thời điểm, Dương Tiễn lại sờ lên Tiểu Ngọc khuôn mặt nói ra. Sau đó Dương Tiễn nhìn về phía Tiểu Ngọc bà ngoại cười tà nói, hắc hắc, như vậy chúng ta tới trước nói chuyện ngươi muốn giao ta cái gì thù lao a? Hừ, ngươi nghĩ muốn cái gì, nói đi. Tiểu Ngọc bà ngoại hừ lạnh một tiếng nói ra, ha ha, tu vi của các ngươi ta chướng mắt, Tiễn Quyền đều chướng mắt, ta là người lớn nhất một điểm tựu là ưa thích mỹ nữ, cho nên, ta không chỉ có muốn Ngọc Nhi, ta còn muốn ngươi, như thế nào đây? Dương Tiễn cười tà nói, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, hai nữ trực tiếp ngốc trệ ở, toàn bộ kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức hồi đáp, hừ, nghĩ cùng đừng nghĩ, Vũ ca ca, ngươi, ngươi đại phôi đảng, lòng tham quỷ, Tiểu Ngọc ghen nói. Dương Tiễn nghe thấy Tiểu Ngọc mà nói về sau lập tức cúi đầu xuống hôn lên Tiểu Ngọc đôi môi mềm mại, hung hăng hôn hít một hồi về sau, Tiểu Ngọc lại cũng không nói chuyện rồi, trực tiếp xấu hổ như máu, như chỉ, cái, đà điểu đồng dạng đem vùi đầu tại Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn thì là nhìn vẻ mặt phẫn nộ Tiểu Ngọc bà ngoại cười tà nói, hắc hắc, như thế nào đây, đáp ứng sao, tự nhìn ngươi có đáp ứng hay không a? Tiểu Ngọc bà ngoại cho đã mắt lửa giận nhìn xem Dương Tiễn rất lâu, thật lâu sau, Tiểu Ngọc bà ngoại rốt cục cúi đầu, sâu kín thở dài nói ra, cốt chỉ cần ngươi giết Tôn Ngộ Không, ta tự đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tiểu Ngọc bà ngoại nói xong câu đó về sau lập tức sắc mặt hiếm thấy đỏ lên, cúi đầu, ha ha ha ha, vậy là tốt rồi, ta sẽ nhượng cho ngươi tận mắt nhìn thấy ta giết Tôn Ngộ Không đấy. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, kỳ thật Dương Tiễn trong nội tâm tại cười gian giết ta anh em kết nghĩa, hắc hắc, đến lúc đó cho ngươi quỳ gối tại của ta đại bổng xuống, nhìn ngươi còn nghĩ đến báo thù cái gì đấy, xem ta đại bổng hàng yêu, ha ha ha. Dương Tiễn trên mặt lộ ra ngân đãng dáng tươi cười, trong đầu y y lấy Tiểu Ngọc bà ngoại tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ bộ dạng, Dương Tiễn ngẫm lại tựu trong lòng một hồi lửa nóng, đàm tốt điều kiện về sau Dương Tiễn trong nội tâm kích động vô cùng. Sau đó ôm Tiểu Ngọc đi theo Tiểu Ngọc bà ngoại, tại đây hy vọng sâu sắc nhóm, đám bọn họ, có thể cho nàng đặt tên, một mực như vậy xưng hô không tốt lắm a. Về tới Tiểu Ngọc các nàng ở sơn động, sau khi đi vào đã nhìn thấy sơn động cũng không tệ lắm, có đầu dòng suối nhỏ chảy qua, cảm giác rất tốt, nhưng là bên trong thiết trí quá đơn sơ một chút, giường đá bàn đá đấy, Dương Tiễn lắc đầu, sau đó vung tay lên, trực tiếp theo, trong giới chỉ lấy ra một tờ giường. Lập tức chiêu thức ấy lại để cho hai nữ kinh ngạc mà bắt đầu, Tiểu Ngọc bà ngoại trong mắt cũng có chút kinh ngạc, Tiểu Ngọc thì là lập tức vui vẻ nhào tới cái kia cái giường, lên, lập tức Tiểu Ngọc cũng cảm giác được vô cùng co giãn mềm mại, rất thư thái, Tiểu Ngọc nhịn không được thân, ngâm một tiếng, a, thật thoải mái a, Vũ ca ca, quá tuyệt vời, ta muốn ngủ cái này, rất thư thái, ha ha, đương nhiên, cái này tựu là cho Ngọc Nhi chuẩn bị a, hắc hắc. Còn có tựu là cái giường này là cho chúng ta ba người ngủ a. Dương Tiễn có chút ngân đãng cười tà nói, cái gì, ngươi, Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức như là bị giẫm cái đuôi đồng dạng, lập tức phẫn nộ nhìn xem Dương Tiễn nói ra, đúng đấy, Vũ ca ca đại sắc lang, đại phôi đảng, mắc cỡ chết người ta rồi. Tiểu Ngọc thì là ngượng ngùng vô cùng, đem khuôn mặt vùi vào trong chăn thẹn thùng nói. Dương Tiễn ánh mắt lửa nóng nhìn xem Tiểu Ngọc bà ngoại, về phần Tiểu Ngọc không nhìn thẳng rồi, chỉ cần hôn môi Tiểu Ngọc thoáng một phát, sẽ ngoan ngoãn đồng ý. Cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt về sau, Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức có chút bối rối, chi chi ngô ngô cúi đầu. Dương Tiễn nở nụ cười, sau đó nói ra, ha ha, ta đi ra ngoài trước làm thí điểm cá, quay trở lại đến đem cho các ngươi nướng cá ăn. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Tiểu Ngọc lập mã đem đầu theo trong chăn nâng lên kinh hỉ nói, a, thật tốt quá, Vũ ca ca cá nướng nhất hương món ngon nhất rồi, bà ngoại, như thế này ngươi sẽ biết. Dương Tiễn không nói gì thêm vì vậy biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát sau liền mang theo mấy cái sống cá trở về rồi, sau đó thuần thục bắt đầu cá nướng, chỉ chốc lát sau mê người vô cùng mùi thơm tự truyền ra, trong lúc nhất thời hai nữ đều nhìn về Dương Tiễn trong tay cá nướng, vàng óng ánh đấy. Tản ra mê người vô cùng mùi thơm, hai nữ cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng là sau đó trông thấy Dương Tiễn trêu chọc ánh mắt về sau, hai nữ lập tức quay đầu không nhìn Dương Tiễn. Sấy nướng xong sau Dương Tiễn đưa cho hai nữ một người một chuỗi cá nướng về sau vừa cười vừa nói, đã nướng chín rồi, nhưng dùng ăn hết, thử xem tay nghề của ta. Tiểu Ngọc lập mã tiếp nhận Dương Tiễn truyền đạt cá nướng bắt đầu ăn. Ừ, ăn quá ngon rồi, bà ngoại mau ăn nha. Tiểu Ngọc vừa ăn cá một bên cao hứng nói, kinh, trải qua, bất quá Tiểu Ngọc cùng Dương Tiễn khích lệ ăn, rốt cục tiếp nhận cái kia xuyến tản ra mê người vô cùng mùi thơm cá nướng, khẽ mở hồng nhuận phơn phớt vô cùng cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức cảm giác được mồm miệng lưu hương, quả nhiên vị rất ngon ăn ngon. Nhìn xem Tiểu Ngọc cùng nàng bà ngoại rốt cục bắt đầu ăn, Dương Tiễn cũng vui vẻ nở nụ cười, cùng một chỗ bắt đầu ăn, ăn xong cá nướng về sau. Dương Tiễn hãy tiến vào chính mình trong giới chỉ biệt thự, mới vừa vào đi chỉ nghe thấy quanh âm thanh yến tươi đẹp thanh âm, sau đó trông thấy Dương Tiễn thân ảnh về sau, chúng nữ lập tức đứng lên, cái này xem xét phía dưới Dương Tiễn chấn động, nguyên lai là mang thai chúng nữ vốn là thường thường bụng rõ ràng phồng lên, Dương Tiễn giật mình nhìn xem nâng cao phình bụng chúng nữ trông thấy Dương Tiễn ánh mắt kinh ngạc về sau cũng là nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, sóng nhiều giả kết y mị vừa cười vừa nói, hì hì. Chủ nhân, xem ngay người a, chẳng lẽ chủ nhân quên căn biệt thự này thời gian trận pháp rồi hả? Nghe được sóng nhiều giả kết y mà nói về sau Dương Kiến lập tức hiểu được, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon nâng cao bụng chúng nữ, Vương Mẫu Nương Nương, Hằng Nga Tiên Tử, Nguyệt Thỏ, Dương Thiền, Ngao Tất Lòng, Liễu Mộng Nghiên, Thiết Phiến Công Chúa, Ngọc Diện Hồ Ly Tinh A Ly, Hà Tiên Cô, Bách Hoa Tiên Tử, xinh đẹp nhạc mẫu Tây Hải Long Hậu. Càng làm Dương Tiễn kinh ngạc giật mình chính là vừa phá tơ rinh, Đinh Hương cùng Lý Diễm Mai rõ ràng cũng bụng phồng lên, không có nghĩ đến cái này thời. Gian pháp trận như vậy ngưu, nếu bởi như vậy, chính mình trong giới chỉ còn không thay đổi thành nữ nhi quốc. Dương Tiễn trong nội tâm nhịn không được nghĩ đến lão bà của mình sinh ra nữ nhi của mình tại căn biệt thự này trung nhanh chóng trưởng thành là thiếu nữ, sau đó lại phá con gái chỗ, con gái tái sinh con gái. Một mực như vậy luân hồi xuống dưới, ha ha a, Dương Tiễn nhịn không được cười tà đi ra, trên mặt lộ ra ngân đãng dáng tươi cười, chúng nữ trông thấy Dương Tiễn trên mặt ngân đãng dáng tươi cười hơn nữa Dương Tiễn tà ác dáng tươi cười, lập tức tất cả đều giận dữ nhìn xem Dương Tiễn, sóng nhiều giả kết y lúc này thời điểm cũng úp sấp Dương Tiễn bên tai ngậm lấy Dương Tiễn vành tai, nhẹ nhàng cắn thoáng một phát cười quyến rũ nói, ha ha ha rồi, chủ nhân lại đang muốn xấu xa sự tình. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng sẽ biết qua thần ra, vẻ mặt xấu hổ nhìn xem chúng nữ, sau đó trông thấy chúng nữ trên mặt ôm nhu dáng tươi cười, nhưng lại có vẻ mặt mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi, nhìn xem chúng nữ toàn thân tản ra mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi bộ dạng, Dương Tiễn nhịn không được trong nội tâm một hồi cảm động, sau đó ngồi vào chúng nữ chính giữa, vươn tay thỉnh thoảng phủ, vuốt chúng nữ bụng, còn thỉnh thoảng ghé vào chúng nữ trên bụng nghe trong bụng động tĩnh, trong lúc nhất thời chúng nữ tất cả đều nhõng nhẽo cười bắt đầu, Ngao Tất Lòng nhõng nhẽo cười nói, phu quân, còn nghe không được đây này, cái kia phu quân ưa thích con gái hay, vẫn, là nam hài, Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ khẩn trương nhìn mình, vì vậy ra vẻ nghiêm túc nghĩ một lát nhi về sau cười tà nói, hắc hắc, sinh nhi tử chính mình dưỡng, sinh con gái có thưởng a, Nếu sinh ra nhi tử phu quân tựu không giúp các ngươi hấp, sửa rồi, bại hoại chủ nhân, phải hay là không đối với nữ nhi của mình đều muốn xấu nghĩ cách, hì hì, sống nhiều giả kết y cười đùa nói. Hồng hài nhi lúc này thời điểm cũng vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt nói, đại phôi đảng, đại sắc lang, hừ, hồng hài nhi vẻ mặt tức giận nói, chúng nữ cũng là ngượng ngùng giận dữ nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn ôm chúng nữ nằm trên ghế salon vui đùa ầm ĩ mà bắt đầu, mà không có cùng Dương Tiễn hoang ái qua nữ nhân thì là có chút u oán nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn nhịn không được cho chúng nữ một ánh mắt, lập tức mắc cỡ chúng nữ có chút xấu hổ. Cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng vô cùng ánh mắt, chúng nữ hung khí lập tức lửa nóng mà bắt đầu, nhất là mang thai chúng nữ, càng là hung khí biến lớn rồi, quả thực tựu là sóng cả, mãnh liệt, xem Dương Tiễn chảy ròng nước miếng. Trong mắt tràn đầy sắc sắc ánh mắt, sau đó Dương Tiễn hóa thân thành sắc lang, trực tiếp đánh về phía chúng nữ, lập tức chúng nữ kinh hô một tiếng, sau đó đã nhìn thấy cả phòng nội y bay loạn, sau đó tựu là từng tiếng mê người vô cùng yêu kiều âm thanh truyền ra. Đã qua thật lâu sau, Dương Tiễn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn liếm liếm khóe miệng lưu lại màu ngà sữa hương vị ngọt ngào chất lỏng, đang nhìn nằm ở trong phòng trên thảm đỏ lớn chúng nữ, nguyên một đám sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Quần áo không chỉnh tề, trên thân cởi bỏ nằm ở trên mặt thảm, nguyên một đám ngượng ngùng vô cùng nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn tà tà liếm liếm khóe miệng, sau đó cười tà nói, hắc hắc, bảo bối nhóm, đám bọn họ, phu quân đi ra ngoài trước, hắc hắc, còn lại bảo bối nhóm, đám bọn họ, phu quân sớm muộn gì hội, sẽ ăn hết các ngươi đấy, không muốn lo lắng a, hắc hắc. Sau đó Dương Tiễn ngay tại chúng nữ trên môi hôn hít một lúc sau tự biến mất tại nguyên chỗ. Chúng nữ lập tức thẹn thùng vô cùng cúi đầu, Dương Tiễn khoát tay áo liếm liếm khóe miệng đã đi ra, xuất hiện ở bên ngoài về sau, Dương Tiễn sửa sang lại quần áo một lúc sau lúc này mới đi về hướng cái sơn động kia. Dương Tiễn mới vừa vào đi đã nhìn thấy một cái bóng hình xinh đẹp phi đánh tới, sau đó ôm hương đầy cõi lòng, tiểu ngọc no bụng, đầy hung khí chăm chú dán tại trên ngực của mình. Dương Tiễn lập tức trong nội tâm rung động, thật mềm. Dương Tiễn trong đầu nhịn không được tưởng tượng thấy tiểu ngọc no bụng, đầy kiên quyết hung khí hiển hiện tại trước mắt của mình. Dương Tiễn trên mặt lộ ra ngân đãng dáng tươi cười. Dương Tiễn ôm tiểu ngọc thân thể mềm mại, sau đó cúi đầu xuống tại tiểu ngọc trên môi hôn hít thoáng một phát, sau đó ôm nhu vừa cười vừa nói, ha ha, Ngọc Nhi nghĩ tới ta đến sao? Ân, tiểu ngọc thẹn thùng nhỏ giọng nói ra, bị Dương Tiễn hôn môi khiến cho ý loạn tình mê. Lúc này thời điểm tiểu ngọc bà ngoại hừ lạnh một tiếng nói ra, hừ, Ngọc Nhi, mau tới đây, nữ hài tử muốn rụt rè điểm. Tiểu Ngọc bà ngoại cũng không biết vì cái gì trông thấy Dương Tiễn cùng Tiểu Ngọc ôm vào cùng một chỗ, nhưng lại hôn môi cùng một chỗ, không biết vì cái gì cảm giác được trong nội tâm có chút khác thường cảm tình. Dương Tiễn không khỏi nhìn về phía khoanh chân mà ngồi Tiểu Ngọc bà ngoại, tà tà cười nói, hắc hắc, mỹ nữ ngươi có phải hay không thích ta rồi hả, bằng không tại sao phải ghen, ngươi, ngươi, hỗn đản, ngươi. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ta làm sao có thể ghen, nói hưu nói vượng, đúng, ngươi chính là nói hưu nói vượng. Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức tranh thủ thời gian giải thích. Dương Tiễn nhìn xem lo lắng giải thích Tiểu Ngọc bà ngoại, ta cười cười nói ra, hắc hắc, đã không phải ghen tại sao phải như vậy vội vã giải thích đâu này, chẳng lẽ ngươi không biết giải thích tựu là che giấu tựu là sự thật sao, hay, vẫn, là nói ngươi thật sự thích ta rồi hả, hắc hắc, ngươi. Hỗn đảng, Tiểu Ngọc bà ngoại thiếu chút nữa khí thổ huyết, Tiểu Ngọc bà ngoại phát hiện mình tại tên hỗn đảng này trước mặt luôn cái kia không có bị động có hại chịu thiệt, hơn nữa chính mình còn thường xuyên bị lộng sinh khí, Tiểu Ngọc bà ngoại trong nội tâm tức giận nghĩ đến, Tiểu Ngọc cũng là ghé vào Dương Tiễn trong ngực ngượng ngùng nghĩ đến chính mình vũ ca ca thật là lớn bại hoại, rõ ràng như vậy khi dễ bà ngoại, đại phôi đảng. Tiểu Ngọc bà ngoại hiện tại cũng đã minh bạch chính mình tại Dương Tiễn trước mặt nhất định sẽ có hại chịu thiệt đấy, nhất định là nói bất quá Dương Tiễn đấy, cho nên lựa chọn sáng suốt không để ý Dương Tiễn. Buổi tối đã đến, sáng ngời ánh trăng thông qua sơn động đỉnh động bắn xuống, trong sơn động cũng minh phát sáng lên, trắng bệch một mảnh, thoạt nhìn có chút thấm người. Ngay từ đầu Tiểu Ngọc tự úp sấp này trương mềm mại trên mặt giường lớn, trở mình đến lăn đi đấy, rất là thoải mái. Tiểu Ngọc bà ngoại thì là tiếp tục khoanh chân mà ngồi, căn bản không có ý định ngủ đến trên mặt giường lớn. Đợi đến lúc Tiểu Ngọc thoải mái ngủ về sau, Dương Tiễn vốn là nhắm lại hai mắt thời gian dần qua mở ra, nhẹ nhàng thi triển một cái nho nhỏ pháp thuật lại để cho Tiểu Ngọc mê mang đi qua. Sau đó Dương Tiễn bố trí xuống một cái kết giới, Thời gian dần qua ngồi dậy đã nhìn thấy Tiểu Ngọc bà ngoại chính ở chỗ này nhắm mắt tu luyện. Dương Tiễn tà tà cười cười, khóe miệng treo lên một tia ngân đãng dáng tươi cười. Sau đó Dương Tiễn đi đến Tiểu Ngọc bà ngoại sau lưng. Sau đó Dương Tiễn tà tà cười cười đem đầu tới gần Tiểu Ngọc bà ngoại bên tai, nhẹ nhàng hà ra từng hơi. Vốn là ngồi xuống bên trong đích Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức bị đánh thức, mạnh mà mở hai mắt ra đã nhìn thấy Dương Tiễn rõ ràng ghé vào phía sau của mình. Hơn nữa càng thêm đáng giận đúng là cái tên hỗn đảng rõ ràng còn khinh bạc chính mình. Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức vung tay lên đánh hướng sau lưng Dương Tiễn. Dương Tiễn trực tiếp cầm chặt Tiểu Ngọc bà ngoại, bàn tay như ngọc trắng, mềm mại vô cùng, thoải mái dễ chịu, cảm giác quá mỹ diệu. Dương Tiễn trực tiếp từ nhỏ Ngọc bà ngoại sau lưng ôm Tiểu Ngọc bà ngoại thân thể mềm mại, sau đó tại Tiểu Ngọc bà ngoại trên khuôn mặt hôn hít thoáng một phát, sau đó cười tà nói, ha ha, mỹ nhân khuôn mặt quả nhiên rất non, ta đều có điểm yêu thích không buông tay rồi, đã trễ thế như vậy còn không ngủ được làm gì, chẳng lẽ là muốn cho ta thân ngươi tự ngươi đây. Dương Tiễn lời nói sau khi nói xong vẫn còn Tiểu Ngọc bà ngoại trên lỗ tai hô một ngụm nhiệt khí. Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức thẹn quá hóa giận nói, hỗn đảng, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra, ngươi là tên khốn kiếp. Tiểu Ngọc bà ngoại phẫn nộ nói, ha ha ha, vậy hãy để cho ta ôm ngươi đi ngủ a. Dương Tiễn không nói nhảm trực tiếp ôm lấy Tiểu Ngọc bà ngoại nằm chết dí giường, lên. Tiểu Ngọc bà ngoại kinh hô một tiếng, sau đó tựu nằm chết dí này trương mềm mại vô cùng thoải mái dễ chịu giường lớn, lên. Dương Tiễn trực tiếp ôm Tiểu Ngọc bà ngoại thân thể mềm mại nằm ở trên giường, tay trái ôm Tiểu Ngọc, tay phải ôm Tiểu Ngọc bà ngoại. Tiểu Ngọc bà ngoại một mực tại giãy giụa, nhưng là làm sao có thể giãy giụa khai mở. Dương Tiễn cảm nhận được Tiểu Ngọc bà ngoại kịch liệt giãy giụa, bỗng nhiên tựa ở Tiểu Ngọc bà ngoại bên tai nói ra, không muốn giãy giụa, nếu Tiểu Ngọc tỉnh lời mà nói, ngươi đoán thử coi sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu Ngọc bà ngoại quả nhiên đình chỉ giãy giụa. Dương Tiễn ôm hai nữ thân thể mềm mại, tản ra một cổ mùi thơm ngát. Dương Tiễn nghe vẻ này mùi thơm ngát, trong nội tâm rung động, sau đó Dương Tiễn ý xấu tư bắt đầu động mà bắt đầu. Dương Tiễn sắc thủ thời gian dần qua trèo lên hai nữ eo thon. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng giải trừ Tiểu Ngọc trên người chính là cái kia tiểu pháp thuật. Lúc này thời điểm Tiểu Ngọc cũng chậm chậm đã tỉnh, mở mắt ra đã nhìn thấy chính mình bị Vũ ca ca ôm vào trong ngực. Hơn nữa Tiểu Ngọc mẫn cảm giác được chính mình eo thon thượng có một đôi bàn tay lớn tại phủ vuốt, lửa nóng cảm giác theo trên lưng truyền đến, có chút ngứa đấy. Tiểu Ngọc bà ngoại lúc này thời điểm cũng cảm thấy ngang hông của mình có một đôi lửa nóng bàn tay lớn tại nhẹ nhàng phủ vuốt. Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức cũng biết là Dương Tiễn sát thủ tại ngang hông của mình phủ sờ. Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lên, sau đó tại trong chăn một bả đè lại Dương Tiễn bàn tay lớn, sau đó khẩn trương thấp giọng nói ra, hỗn đảng, nhanh lên đem tay của ngươi lấy ra, bằng không thì ta đã đoạn tay của ngươi, hắc hắc, tự thích ngươi cái này bạo tính tình. Dương Tiễn cũng thấp giọng tại Tiểu Ngọc bà ngoại bên tai a thở ra một hơi cười tà nói. Tiểu Ngọc bà ngoại vùng vẫy vài cái về sau liền buông tha giãy giụa, nàng cũng biết chính mình căn bản đều chẳng qua tên hỗn đảng này, cho nên đành phải hai mắt nhắm lại, xoay thân thể lại không nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó bàn tay lớn còn không có lấy ra, thời gian dần qua hướng lên trèo, tay trái mò tới Tiểu Ngọc hung khí lên, lập tức nhẹ nhàng cầm Tiểu Ngọc hung khí, thật lớn, thật mềm. Tiểu Ngọc lúc này thời điểm bỗng nhiên ưng một tiếng, may mắn tại sắp hô ra tiếng thời điểm tranh thủ thời gian bịt miệng lại ba, bằng không nhất định sẽ bị bà ngoại nghe thấy đấy. Tiểu Ngọc thẹn thùng vô cùng vùi đầu vào trong chăn, không dám nhìn Dương Tiễn. Lúc này thời điểm Dương Tiễn tay kia cũng thời gian dần trôi qua trèo lên Tiểu Ngọc bà ngoại ngọc trên đỉnh. Tiểu Ngọc bà ngoại lập tức á một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian dùng bàn tay như ngọc trắng bưng kín miệng nhỏ của mình, trong nội tâm cơ hồ muốn đem Dương Tiễn ăn hết, rất đáng hận rồi. Tiểu Ngọc bà ngoại cảm giác được ngực của mình khí thượng một mực lửa nóng bàn tay lớn rõ ràng chính ở chỗ này nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát. Tiểu Ngọc bà ngoại ngơ ngác nằm ở chỗ đó, thân thể căng cứng lấy, trong đầu trống rỗng, ngơ ngác nghĩ đến chính mình cái kia ở bên trong rõ ràng bị tên hỗn đảng này sờ trong tay, hắn vẫn còn niết. A, về sau ngay tại Linh Vận, ngựa con rốt cục nghĩ đến Tiểu Ngọc bà ngoại danh tự, về sau đã kêu Linh Vận, trong nội tâm khẩn trương, cho rằng Dương Tiễn muốn làm cái gì thời điểm, lại thật không ngờ Dương Tiễn sát thủ chỉ là cầm ngực của mình khí, lại không có làm cái gì càng quá phận cảm thấy khó xử sự tình. Về sau Linh Vận cũng cảm giác được Dương Tiễn đầu đã đến gần bên tai của mình, sau đó chỉ nghe thấy Dương Tiễn đích thoại ngữ, Linh Vận tiểu bảo bối, Hắc hắc, ta chỉ là thói quen lúc ngủ vuốt thứ đồ vật mà thôi, đi ngủ sớm một chút a. Linh Vận trong nội tâm tức giận nghĩ đến, hừ, tin ngươi mới là lạ, hỗn đản, cái này tính toán cái gì thói quen, rõ ràng còn vuốt chính mình cái kia ở bên trong, hỗn đản, sắc lang. Linh Vận tại trong lòng hung dữ thầm nghĩ. Lúc này thời điểm Linh Vận lại nghe thấy Dương Tiễn ngủ say về sau tiếng hít thở, Linh Vận không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ tên hỗn đản này sẽ không sợ chính mình đánh lén hắn, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình lại đánh không lại cái tên hỗn đản, được rồi, đành phải bất đắc dĩ nhẫn thụ lấy trước ngực lửa nóng cảm giác, dần dần chậm rãi thiếp đi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn lại về tới trong giới chỉ, đi vào trong giới chỉ, Dương Tiễn tự xuất hiện ở chúng nữ trong phòng, hiện tại bởi vì chúng nữ có mang thai, cho nên mang thai chúng nữ tất cả đều ngủ ở một gian phòng ốc ở bên trong. Dương Tiễn vừa vặn xuất hiện trong ngực chữa chúng nữ trong phòng, đi vào tự sợ ngây người, chỉ thấy chúng nữ rõ ràng tất cả đều ngủ trần lấy, toàn thân da thịt khỏa thân rò tại bên ngoài, bởi vì trong phòng độ ấm rất là thích hợp, cho nên ngủ trần vừa vặn thích hợp. Chỉ thấy trong phòng, chúng nữ lõa lồ da thịt tất cả đều hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, nhất là bởi vì mang thai về sau chúng nữ núm vú càng thêm cự đại rồi. Dương Tiễn trong lúc nhất thời xem ngây người, đập vào mắt tất cả đều là cực lớn núm vú, Dương Tiễn khóe miệng đều chảy ra nước miếng, ngơ ngác nhìn trước mắt khỏa thân nữ chìm vào giấc ngủ, càng thêm làm cho Dương Tiễn kích động chính là chúng nữ trắng noãn bóng loáng phình bụng cao cao nhô lên, đầy đặn cực đại vú hơn nửa trụi lũi mật huyệt, bởi vì lúc trước Dương Tiễn cùng chúng nữ ân ái thời điểm ghét bỏ nồng đậm lông lồn vướng bận, cho nên sẽ đem chúng nữ lông lồn tất cả đều cạo. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa, thời gian dần qua cởi bỏ y phục của mình, cường tráng toàn thân tất cả đều lộ ở bên ngoài, nhất là dưới hán đại nhục bỗng o không o, càng là lửa nóng dữ tợn. Dương Tiễn nhìn xem nằm ở trên mặt thảm chúng nữ, đi từ từ đến chúng nữ bên người, ngồi xổm người xuống tại chúng nữ trên cự nhũ nhẹ nhàng sờ lên, chúng nữ du du đã tỉnh, mở mắt ra đã nhìn thấy toàn thân trần trụi Dương Tiễn chính ngồi xổm bên cạnh của mình. Trong mắt tràn đầy dâm quang, một đôi lửa nóng sắc thủ rõ ràng còn tại ngọc nhũ của mình thượng nhẹ nhàng vuốt. Lần này chúng nữ tất cả đều đã tỉnh, thẹn thùng nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ trong mắt kinh hỉ cùng nồng đậm ý nghĩ, yêu thương. Dương Tiễn trong nội tâm rất cảm động, xem loại này nữ nâng cao bụng bộ dạng. Dương Tiễn nhịn không được ôm nhu nói, ha ha, bảo bối nhóm, đám bọn họ, phu quân tới thăm đám các người rồi, rất lâu không có yêu yêu rồi. Buổi tối hôm nay tự hảo hảo yêu các ngươi, hắc hắc hắc, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, chúng nữ lập tức thẹn thùng mà bắt đầu, Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ thẹn thùng bộ dạng, không khỏi âm thầm buồn cười, lại không có biểu hiện ra ngoài, chúng nữ cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên càng là ngượng ngùng, hà sinh song má lúng đồng tiền cúi đầu xuống, chúng nữ thần thái lại để cho Dương Tiễn tâm động vô cùng. Vương mẫu nương nương cùng thiết phiến công chúa còn có Tây Hải Long hậu cái kia hiền thục động lòng người bộ dáng đồng dạng làm cho người ta triều mến. Chúng nữ thanh tú động lòng người mà ngồi ở trên mặt thảm, nhìn xem chúng nữ xinh đẹp bộ dạng quả nhiên là xuân lan thu cúc. Tất cả tự ý hắn tràn, Dương Tiễn trong nội tâm đại động, nhịn không được đi ra phía trước công chúng nữ ôm vào trong ngực, cười tà nói, bảo bối nhóm, đám bọn họ, phu quân muốn chết các ngươi rồi. Vương mẫu nương nương kiều mị mà trắng rồi Dương Tiễn liếc, đỏ mặt nói, tiểu bại hoại, sẽ dỗ ngon dỗ ngọt hống người, ngươi ở bên ngoài làm cái gì chuyện tốt, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, hì hì, bởi vì chúng ta cũng có thể xuyên thấu qua chiếc nhẫn trông thấy tình huống bên ngoài a. Thiết phiến công chúa cũng vừa cười vừa nói, bại hoại phu quân về sau phải cẩn thận rồi, chúng ta thế nhưng mà tại vẫn nhìn ngươi a. Lý Diễm Mai cũng liếc mắt Dương Tiễn liếc, mị vừa cười vừa nói, cho nên ngươi sau này làm chuyện xấu thời điểm, muốn cẩn thận rồi a. Chúng nữ cũng đều là chế nhạo nhìn xem Dương Tiễn, trên mặt trêu chọc nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn không đợi Lý Diễm Mai mà nói xong, Dương Tiễn bờ môi cũng đã trùng trùng điệp điệp hôn lên nàng hà hơi như lan cái miệng nhỏ nhắn, một mặt đem thân thể mềm mại của nàng kéo qua đến dính sát tại trên người của mình. Lý Diễm Mai thân thể mềm mại thoáng cái liền mềm nhũn ra, trong cổ ê a lên tiếng. Lý Diễm Mai trong lòng dục hỏa lập tức kích phát ra ra, từ khi cùng Dương Tiễn hoang ái qua về sau, Lý Diễm Mai trong nội tâm chỉ có Dương Tiễn một người nam nhân, thân thể mềm mại bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực, tùy ý Dương Tiễn bừa bãi hôn môi, Dương Tiễn ôm Lý Diễm Mai thân thể mềm mại, một đôi bàn tay lớn xoa bóp lấy Lý Diễm Mai vú to, lập tức có sữa tươi phun tới, đánh vào Dương Tiễn trên lồng ngực, Dương Tiễn về sau chiếm hết tiện nghi mới thả nàng, nhìn thấy Lý Diễm Mai mặt đỏ như lửa, hì hì cười nói, Mai Nhi bảo bối, các vị tiểu bảo bối, buổi tối hôm nay tựu lại để cho phu quân cùng ngươi hảo hảo đại chiến một phen, ha ha ha, xem phu quân uy, cho ăn, no bụng các ngươi. Ngao Tất lòng ngượng ngùng nói, tướng công, ngươi phải cẩn thận một chút, chúng ta trong bụng còn có hài tử đây này, nhưng là chỉ cần điểm nhẹ là được rồi. Liễu Mộng Nghi nghe vậy cười khanh khách nói, ha ha ha rồi, tiểu bại hoại, yên tâm đi, chúng ta có thể dùng pháp thuật bảo vệ là được rồi, nhưng là ngươi cũng không thể như giả thú đồng dạng như vậy hung mãnh. Tây Hải Long Hậu lúc này thời điểm cũng úp sấp Dương Tiễn trong ngực gắt giọng, bại hoại tướng công, ngươi nhất định phải hung hăng trừng phạt Mộng Nghiên tỷ tỷ a, bình thường Mộng Nghiên tỷ tỷ đều ưa thích cùng chúng ta làm chuyện này, ngươi nhất định phải hảo hảo thỏa mãn nàng. Liễu Mộng Nghiên tại Dương Tiễn trong ngực phốc phốc cười ra tiếng, Dương Tiễn nhẹ nhàng khơi mào nàng cằm, cười tà nói, tốt lắm, lớn mật Nghiên Nhi bảo bối, ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi đều chỉ có thể làm cho ta yêu thương các ngươi sao, ngươi hơn nữa tựa hồ tuyệt không sợ phu quân trừng phạt a, hắc hắc. Như thế này phu quân nhất định sẽ đặc biệt đối đãi ngươi a. Dương Tiễn tà tà mà cười cười nhìn xem Liễu Mộng Nghiên. Liễu Mộng Nghiên xấu hổ phun nói, dù sao ngươi tiểu tử này bại hoại luôn luôn biện pháp để cho chúng ta cam tâm tình nguyện mặc ngươi làm chuyện xấu, cái kia cần gì phải quan tâm chúng ta có sợ không đây này, nhưng là ngươi cũng phải nhìn tại chúng ta bảo bảo phân thượng, điểm nhẹ a, nếu làm hư bảo bảo ta không tha cho ngươi. Liễu Mộng Nghiên như là cố ý khiêu khích, 20, Dương Tiễn đồng dạng vứt ra cái mị nhãn cho Dương Tiễn, cười quyến rũ nói, chúng nữ cũng đầy mặt đỏ bừng nhìn xem Dương Tiễn, nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn nhõng nhẽo cười bắt đầu. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ cười mà quyến rũ bộ dạng, chúng nữ trước ngực vú to lập tức cao thấp đung đưa, sáng rõ Dương Tiễn miệng đắng lưỡi khô, cúi đầu xuống một ngụm ngậm lấy Liễu Mộng Nghiên trên cự nhũ phấn nộn núm vú, sau đó hai tay xoa bóp lấy Liễu Mộng Nghiên vú to, lập tức sữa tự bay vụt đi ra, toàn bộ phun tiến vào Dương Tiễn trong miệng. Dương Tiễn hấp hấp bóng bẫy mút lấy Liễu Mộng Nghiên sữa, hương vị ngọt ngào ngon miệng. Dương Tiễn hấp nghiện, hấp hết Liễu Mộng Nghiên sữa về sau tự đón lấy hấp mặt khác chúng nữ sữa, trong lúc nhất thời cả phòng đều là chúng nữ sảng khoái tiếng rên rỉ, toàn bộ trong phòng xuân ý nồng đậm. Hấp một hồi lâu về sau, Dương Tiễn lúc này mới liếm liếm khóe miệng, nhìn xem chúng nữ mặt mũi tràn đầy ửng hồng bộ dạng, Dương Tiễn trong nội tâm một hồi cười tà, sau đó nhìn về phía trong ngực Liễu Mộng Nghiên gợi cảm ướt át cái miệng nhỏ nhắn, Dương Tiễn nhịn không được thời gian dần qua cùng nhau đi lên ngậm lấy Liễu Mộng Nghiên hồng hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng hút mà bắt đầu, sau đó Dương Tiễn lại dùng đầu lưỡi đẩy ra Liễu Mộng Nghiên răng ngà, sau đó đem người nói đớt đưa tới. Liễu Mộng Nghiên lập tức xuân tình đại động, một tiếng về sau tự sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực, ngửa mặt phối hợp với Dương Tiễn mút vào lấy Dương Tiễn đầu lưỡi. Liễu Mộng Nghiên một đôi bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt Dương Tiễn vạt áo, thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ lấy, trên mặt thần sắc điên đảo mê say, mê người tới cực điểm, Dương Tiễn nhịn không được kích động vạn phần. Dương Tiễn hạ thân chăm chú dán Liễu Mộng Nghiên đầy đặn rất tròn đùi ngọc, sau đó Dương Tiễn một bên cùng Liễu Mộng Nghiên hôn hít lấy, một bên lại duỗi thân ra một chỉ, cái, sắc thủ trượt đến nàng giữa háng, ngón tay thon dài dùng sức kích thích Liễu Mộng Nghiên mật huyệt, một mặt hắc hắc cười dâm nói, hắc hắc hắc, Mộng Nghiên dưới bảo bối mặt cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn thật sự là lợi hại, chăm chú mà mút lấy phu quân ngón tay đây này. Liễu Mộng Nghiên phát giác được Dương Tiễn dưới háng đại nhục bổng o không o dần dần trở nên càng thêm cực lớn mà bắt đầu, đại nhục bổng o không o lửa nóng cứng rắn mà đỉnh tại chính mình song đùi ngọc đỉnh, mẫn cảm mật huyệt càng bị Dương Tiễn ngón tay đùa bỡn, trong lúc nhất thời Liễu Mộng Nghiên chỉ cảm thấy tâm dao động thần trì, miệng đắng lưỡi khô, thân thể mềm mại trận trận kiều nhuyễn nóng lên, phát nhiệt, không có chút nào một tia khí lực dãy dụa. Liễu Mộng Nghiên run giọng nói ra, bại hoại, tiểu oan gia, không muốn a, điểm nhẹ đào, a. Dương Tiễn nghe vậy tà tà cười cười, sau đó ngón tay theo Liễu Mộng Nghiên trong mật huyệt rút ra, ngược lại yêu thích không buông tay mà vuốt ve cái này Liễu Mộng Nghiên cực đại vô cùng đầy đặn vú to. Dương Tiễn cười dâm nói, hắc hắc, tiểu bảo bối, vậy ngươi về sau còn dám hay không không nghe phu quân mà nói, Liễu Mộng Nghiên thân thể mềm mại có chút run rẩy, cảm giác mình lập tức muốn hưng phấn lên, Liễu Mộng Nghiên dâm dục bị kích phát ra rồi, một bên chúng nữ cũng tất cả đều là đồng dạng, Liễu Mộng Nghiên trong nội tâm đã hy vọng Dương Tiễn càng làm càng tiếp tục đùa bỡn mật huyệt của mình, lại có chút không muốn tại cái khác tỉ muội trước mặt lộ ra trạng thái nghẹn ngùng. Liễu Mộng Nghiên trong nội tâm mâu thuẫn vô cùng, sau đó thở gấp liên tục nói, ta cũng không dám nữa, a, bại hoại phu quân, ngươi tạm tha ta lần này a, Dương Tiễn cười hắc hắc, bàn tay lớn dùng sức đập nện tại Liễu Mộng Nghiên mê người vô cùng mông bự lên, Liễu Mộng Nghiên lập tức a một tiếng, cảm giác được chính mình trên cặp mông truyền đến trận trận nóng bỏng đau đớn rồi lại xen lẫn một tia khoái cảm, không khỏi có chút vặn vẹo khởi chính mình mông bự. Dương Tiễn một tay đánh qua về sau, tay kia rồi lại tìm được mật huyệt của nàng khe hở lên, ngón tay thon dài bắt đầu khiêu khích, 20, khởi Liễu Mộng Nghiên lỗ thịt khe hở, lập tức lại để cho Liễu Mộng Nghiên thở gấp liên tục, khuôn mặt kiều diễm như hoa, Liễu Mộng Nghiên lập tức nghiêng người cuộn mình lấy đè lại Dương Tiễn bàn tay lớn, trung giọng nói ra, tiểu bại hoại, phu quân, a, không muốn a, lỗ lồn ngưa ngứa, a, Dương Tiễn mỉm cười. Sau đó đối với Ngao Tất Lòng nháy mắt ra dấu, Ngao Tất Lòng lập tức ngượng ngùng hé miệng cười cười, bò tới Dương Tiễn bên người cúi trên thân đi ôm Liễu Mộng Nghiên thân thể mềm mại, sau đó hôn hít lấy Liễu Mộng Nghiên đôi má cùng vành tai, cười mà quyến rũ lấy ôm nhu nói, hì hì, Mộng Nghiên tỷ tỷ, phu quân khiến cho ngươi thoải mái hay không, ta cũng tới giúp ngươi a. Liễu Mộng Nghiên thân thể càng ngày càng nóng, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt kiều mị, thân thể mềm mại bất trụ rất nhỏ run rẩy, Dương Tiễn ngón tay tại Liễu Mộng Nghiên trong mật huyệt nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, Liễu Mộng Nghiên lập tức phấn khởi được rên rỉ một tiếng, rốt cuộc bất chấp cảm thấy thẹn, ông thật chặt Dương Tiễn run rẩy lên, hai cái đùi gắt gao kẹp lấy Dương Tiễn bàn tay, Dương Tiễn lòng bàn tay rõ ràng mà cảm giác được Liễu Mộng Nghiên mật huyệt kịch liệt phản ứng, càng thêm run, động lòng người chính là Liễu Mộng Nghiên giữa chân ngọc chảy ra nóng rực ướt át dâm dịch, ẩm ướt trơn bóng đấy. Quả thực so trơn tề còn trơn, Dương Tiễn nhẹ nhàng đem Liễu Mộng Nghiên ôm vào trong ngực, một bên ôm nhu hôn môi gương mặt của nàng cùng cái miệng nhỏ nhắn, Ngao Tất Lòng lúc này thời điểm cũng hôn hít lấy Liễu Mộng Nghiên vú to, hai người đùa bẩn càng làm cho Liễu Mộng Nghiên thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy lên, đã qua thật lâu, Liễu Mộng Nghiên mới chui đến Dương Tiễn trong ngực, run rẩy nói, tiểu oan gia, a, xấu Tất Lòng, các ngươi đã biết rõ khi dễ ta. Người ta về sau rốt cuộc không mặt mũi thấy người, a, không muốn cắn a, núm vú cũng bị cắn nát rồi, bại hoại Tất Lòng, đó là phu quân mới có thế thân đấy, a, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng thấp giọng cười nói, hắc hắc, yên tâm đi, như thế này ta cũng làm cho ngươi như vậy dùng đồng dạng biện pháp đối phó nàng, như thế nào đây, Dương Tiễn thấy nàng vẻ mặt xấu hổ thần thái, ngượng ngùng vạn phần bộ dạng lại để cho Dương Tiễn lửa nóng không thôi. Sau đó Dương Tiễn liền đối với lấy chúng nữ xấu xa cười nói, bảo bối nhóm, đám bọn họ, party đã bắt đầu, để cho chúng ta cùng hoan, chè chén say sưa, bắt đầu, ha ha. Dương Tiễn sau khi nói xong liền duỗi ra bàn tay lớn bắt lấy Ngao Tất Lòng vú to, Ngao Tất Lòng chỉ, cái, cảm giác mình vú to coi như cũng bị Dương Tiễn vò nát giống như được. Ngao Tất Lòng thở gấp nói, bại hoại phu quân, ngươi điểm nhẹ niết, người ta ngực đều cũng bị ngươi niết hư mất. Hơn nữa gần đây bởi vì mang thai, người ta chỗ đó sữa càng là nhiều hơn, ta tại đây thường xuyên trướng đau nhất, hắc hắc, đã như vậy cái kia phu quân đã giúp ngươi mút vào ra, ha ha. Sau đó Dương Tiễn ngậm lấy Ngao Tất Lòng núng vú dùng sức hút mà bắt đầu, hấp Ngao Tất Lòng hồn đều đã bay, quá sung sướng, Ngao Tất Lòng trong nội tâm vô cùng thoải mái, Dương Tiễn trong miệng càng là tuôn ra một cổ ngọt mỹ vị sữa, Dương Tiễn húng chi đem Ngao Tất Lòng ôm quá chặt chẽ đấy. Miệng rộng càng là ngậm lấy Ngao Tất Lòng núng vú dùng sức mút lấy, Ngao Tất Lòng mê say tại Dương Tiễn hút ở bên trong, trong nội tâm động tình mà bắt đầu, mê người cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, trong miệng dùng dập mà thở hào hển, đầy đặn cực đại vú to bất trụ phập phồng, chăm chú đè nặng Dương Tiễn miệng, nóng hổi thân thể mềm mại sụi lơ vô cùng, chút bất tri bất giác chăm chú dán Dương Tiễn thân thể, Dương Tiễn hung hăng mút lấy Ngao Tất Lòng đầy đặn nhiều chất lỏng vú to. Một cái đại thủ tham lam mà vuốt ve nàng đường cong lả lướt lưng ngọc, ngẩng đầu ôm nhu nói, cốt bảo bối, về sau ta mỗi ngày muốn ăn, thật sự rất thơm ngọt ngào vị. Ngao Tất Lòng thẹn thùng gật đầu, hai tay ôm chặt lấy Dương Tiễn đầu, dùng sức đè lại, nhẹ nhàng nói, hảo phu quân, về sau ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, a, tốt trướng, thật thoải mái, ta còn muốn ngươi giúp ta hấp, a, Dương Tiễn tà tà cười cười. Quay đầu đã nhìn thấy mặt khác chúng nữ tất cả đều đã bắt đầu mài tấm gương, thì ra là hoa bách hợp, giúp nhau múc lấy đối phương vú to, hai tay vuốt ve đối phương vú to cùng thân thể. Sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng vuốt ve Ngao Tất Lòng dịu dàng nắm chặt mềm mại eo nhỏ nhắn, vốn là dùng sức cắn Ngao Tất Lòng núng vú, sau đó lại thời gian dần qua lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp Ngao Tất Lòng quần vú cùng nhũ thịt. Ngao Tất Lòng ngẩng khuôn mặt mềm mại tùy ý Dương Tiễn làm chuyện xấu. Ngao Tất Lòng tinh mâu nửa khép, khuôn mặt đỏ hồng, gợi cảm ướt át môi anh đào có chút mở ra, mông eo có chút đông đưa mà bắt đầu nghênh hợp với Dương Tiễn vuốt ve, dạng như vậy mê người tới cực điểm. Lúc này thời điểm Dương Thiền ửng đỏ nghiêm mặt trứng leo đến Dương Tiễn sau lưng, đầy đặn cực đại vú to chăm chú dán Dương Tiễn phía sau lưng nói ra, ca ca, yêu ta, ngực của ta cũng tốt trướng, giúp ta hấp hấp mà. Sau khi nói xong Dương Thiền một đôi tay trắng tựu ôm Dương Tiễn cái cổ, Dương Thiền đôi môi mềm mại hôn vào Dương Tiễn trên cổ, Dương Thiền hương thơm mềm mại cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài tại Dương Tiễn trên cổ liếm lấy bắt đầu, lập tức lại để cho Dương Tiễn nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Ngứa ngứa, nhất là Dương Thiền chiếc lưỡi thơm tho lửa nóng mềm mại, càng làm cho Dương Tiễn rất là sảng khoái. Dương Tiễn cảm nhận được Dương Thiền lửa nóng chiếc lưỡi thơm tho tại trên cổ của mình liếm láp, Dương Tiễn lập tức thoải mái ừ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng buông ra Ngao Tất Lòng thân thể mềm mại. Ngao Tất Lòng lúc này thời điểm cũng vũ mị cười cười, sau đó úp sấp Liễu Mộng Nghiên bên người, cùng Liễu Mộng Nghiên hoa bách hợp đi lên. Lúc này thời điểm Dương Thiền đã sớm động tình mà bắt đầu. Dương Thiền thân thể mềm mại một hồi lửa nóng, Dương Tiễn một bả ôm chầm Dương Thiền thân thể mềm mại, đem Dương con ve ôm vào trong ngực. Lúc này thời điểm Dương Tiễn thời gian dần qua lấy tay đến Dương Thiền giữa chân ngọc, Dương Thiền mật huyệt sớm đã dính chán ướt át mà bắt đầu. Dương Tiễn tà tà cười nói, con ve bảo bối, thân thể của ngươi quả nhiên vẫn là như vậy mẫn cảm a, hắc hắc, trước khi có chút vắng vẻ ngươi rồi, thực xin lỗi. Buổi tối hôm nay tự lại để cho ca ca ta hảo hảo yêu thương ngươi, về sau đều nhất định sẽ như vậy yêu thương ngươi. Dương Thiền ưng một tiếng về sau tự dúi đầu vào Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn sau đó đem nàng trán vòng vo tới, Dương Tiễn thời gian dần qua nửa quỳ tại trên mặt thảm, lại để cho trán kiện vô cùng đại nhục bỗng o không o tại Dương Thiền trước mắt nhúc nhích. Dương Tiễn cười tà nói, tốt bảo bối, nhìn xem phu quân đại bảo bối, đến, ban, giúp, phu quân thổi thổi tiêu. Dương Thiền đôi má ửng đỏ, chỉ cảm thấy đầm đặc mà thân thiết nam tính khí tức bay thẳng chóp mũi, lại là thẹn thùng, lại là hưng phấn, bộ ngực sữa phập phồng càng là kịch liệt, mắt phượng ngập nước đấy, có chút duỗi ra đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm qua côn thịt. Lăng Phong mỉm cười gật đầu, thò tay tại nàng đầy đặn trên thân thể lại sờ lại niết, nàng nhẹ nhàng run rẩy, xuân tình bừng bừng phấn chấn, rốt cục há mồm đem côn thịt ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào. Lăng Phong thoải mái thở hắt ra, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào ướt át bình ngọc, vòng eo có chút đông đưa. Dương Thiền nghe vậy lập tức thần thái yêu mị, trong mắt tràn đầy dục hỏa, nghe lời nhu thuận lè lưỡi, linh xảo đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, trán có chút tả hữu đông đưa lấy. Dương Thiền bộ dạng vũ mị mất hồn, tự hồ Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o là thiên hạ vị ngon nhất ăn ngon đồ vật. Dương Thiền mái tóc cũng tản ra, một bên uốn lượn khởi đùi, eo nhỏ nhắn khoảng bày, vú to đung đưa. Dương Tiễn không có ngờ tới Dương Thiền khẩu kỹ rõ ràng tốt như vậy, trong lúc nhất thời kích động vô cùng, chỉ cảm thấy Dương Thiền đầu lưỡi tại liếm láp mắt ngựa của mình. Dương Tiễn nhịn không được lớn tiếng rên rỉ một tiếng, hí khà zét zét zét, nha, con ve bảo bối, hí khà zét zét zét, a, sảng khoái, ngươi kỹ thuật giỏi quá a, là như thế nào học hay sao? Dương Thiền nghe vậy thời gian dần qua liếm lấy thoáng một phát Dương Tiễn đầu cặc lớn, sau đó ngẩng đầu cười quyến rũ nói, hì hì, là kết y tỷ tỷ cùng tiếp viên hàng không tỷ dạy cho chúng ta đấy, chúng ta bây giờ đều rồi, như thế nào đây, muội muội ta làm cho thoải mái hay không? Dương Thiền sau khi nói xong cứ tiếp tục dùng đầu lưỡi đem Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o tất cả đều liếm lấy một lần, không có buông tha bất luận cái gì một nơi. Dương Tiễn nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng nói ra, nha, ân, rất thoải mái, tiếp tục, chính là như vậy, hí kha zét zét zét. Sau đó Dương Tiễn duỗi ra ngón tay đi tới Dương Thiền mật huyệt khe hở lên, ngón tay thon dài bắt đầu rất nhanh mà tại Dương Thiền trong mật huyệt đào khoét mà bắt đầu. Sau đó Dương Tiễn một tay lại cầm chặt Dương Thiền vú to, dùng sức vuốt ve lên. Lúc này thời điểm Dương Thiền đột nhiên nhổ ra Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, cong người lên tử cuộn lên hai chân run rẩy, trong mật huyệt mãnh liệt phun ra một cổ nóng rực dâm thủy, lập tức đem trên mặt thảm ga giường làm cho ướt một mảng lớn. Dương Tiễn cảm nhận được Dương Thiền phản ứng, tà tà cười cười về sau chậm rãi đem tại Dương Thiền trong mật huyệt ngón tay nhẹ nhàng rút ra, Dương Thiền hét lên một tiếng về sau, thân thể mềm mại tự sụi lơ dưới đi. Dương Tiễn nằm ở trên mặt thảm nhẹ nhàng ôm Dương Thiền thân thể mềm mại cười tà nói, bảo bối, thoải mái sao, có thích hay không phu quân như vậy làm cho ngươi. Dương Thiền đem vùi đầu nhập Dương Tiễn trong ngực, thở dốc nói, ân, a, mật huyệt sảng khoái, bại hoại ca ca, vừa nghĩ tới ta là muội muội của ngươi phải hay là không tự kích động lên, ngươi nhìn xem ngươi cái kia căn đồ khốn nạn đều biến lớn rồi, phải hay là không đối với nữ nhi của mình cũng có ý xấu tư. Dương Tiễn biết rõ Dương Thiền thân thể mềm mại vẫn luôn là rất mẫn cảm, cho nên mới phải kích động như thế. Dương Tiễn nhẹ nhàng vuốt ve Dương Thiền thân thể mềm mại, một bên ôm nhu mà hôn hít lấy Dương Thiền đôi môi mềm mại, sau đó ôm nhu nói, hắc hắc, người hiểu ta bảo bối đấy, không hổ là của ta tốt muội muội, hắc hắc hắc. Dương Thiền nghe vậy khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại thời gian dần qua trượt xuống dưới, lần nữa cúi đầu mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o lần nữa ngậm vào trong miệng. Dương Tiễn ôm nhu vuốt ve đầu của nàng, lúc này thời điểm Dương Tiễn thời gian dần qua nằm ở trên mặt thảm, đối với Thiết Phiến công chúa nói ra, Phiến nhi bảo bối, mau tới đây, lại để cho phu quân giúp ngươi giải giải ngứa. Thiết Phiến công chúa nghe vậy lập tức bò tới, sau đó mắt nhìn tại Dương Tiễn dưới háng phun ra nuốt vào Dương Thiền. Sau đó thời gian dần qua đem phấn khố nhắm ngay Dương Tiễn đầu, Dương Tiễn lập tức hé miệng đem phấn hồng no đủ, ướt đẫm lỗ thịt toàn bộ ngậm vào trong miệng mút vào lấy. Thiết Phiến công chúa lập tức thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy lên, trong miệng trắng trợn rên rỉ lên. Thiết Phiến công chúa bị kích thích kích động vô cùng, một đôi bàn tay như ngọc trắng xoa bóp khởi chính mình vú to. Dương Tiễn miệng một lần lần đít liếm láp Thiết Phiến công chúa lỗ thịt, Dương Tiễn sau đó dùng đầu lưỡi khai mở Thiết Phiến công chúa mật huyệt, linh xảo đầu lưỡi nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm qua lỗ thịt. Thiết Phiến công chúa có chút khó chịu, có chút né tránh, ống ánh dâm thủy chảy ra, Dương Tiễn lập tức thè lưỡi ra liếm cửa vào trung, sau đó như là uống nước đồng dạng dùng sức mút lấy Thiết Phiến công chúa dâm thủy, tí ti điềm điềm đấy. Dương Tiễn hút càng làm cho Thiết Phiến công chúa mãnh liệt hét lên một tiếng, sau đó càng nhiều nữa dâm thủy tự phun tới. Thiết Phiến công chúa như chính mộng giống như mật đào, lỗ thịt tản ra nồng đậm nữ nhân hương thơm, lại để cho Dương Tiễn trong nội tâm vô cùng kích động, đại nhục bỗng o không o coi như nung đỏ côn sắc giống như bình thường, cứng rắn nóng hổi, đem Dương Thiền cái miệng nhỏ nhắn chống sâu sắc đấy. Dương con ve trong mắt càng là tràn ngập dục hỏa. Dương Tiễn sau đó dùng sức đem đầu lưỡi đâm vào Thiết Phiến công chúa trong lỗ nhục thịt, uyển chuyển liếm láp lấy, cái này lại để cho Thiết Phiến công chúa hét lên một tiếng, thân thể bất trụ vặn vẹo mà bắt đầu. Thiết Phiến công chúa run giọng nói ra, phu quân, van cầu ngươi không muốn trêu chọc ta rồi, mật huyệt ngứa quá a, ta muốn, phu quân ta muốn, nhanh chơi ta a. Lúc này thời điểm vốn là thổi tiêu Dương Thiền vũ mị cười cười, sau đó cầm chặt Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o ngẩng đầu hướng Dương Tiễn vũ mị cười cười, cái này lại để cho Dương Tiễn trong nội tâm rung động, không thể tưởng được muội muội mình phóng đãng lên kiều mị bộ dáng như vậy mê người. Sau đó Dương Thiền cười quyến rũ nói, tự để cho ta tới trước đi. Sau đó Dương Thiền trên háng Dương Tiễn trên lưng, cúi đầu tách ra hai chân đem Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o dẫn đến lỗ thịt của mình khe hở lên, sau đó thời gian dần qua hướng phía dưới ngồi đi. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng phối hợp với mạnh mà một cái bờ mông, đại nhục bỗng o không o thoáng một phát đâm đi vào, Dương Thiền phát ra một tiếng thét lên, thân thể rung lên bần bật, vội vàng đè lại Dương Tiễn bụng, lỗ thịt chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o. Dương Tiễn cũng là hừ một tiếng, quá chặt, tuy nhiên đã sớm khai mở bao hết, nhưng là hay, vẫn là y nguyên như vậy nhanh. Dương Tiễn quả thực sướng chết rồi. Một lát sau về sau, Dương Tiễn khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, sau đó thời gian dần qua bắt đầu cao thấp hoạt động lấy bờ mông, Dương Tiễn cũng phối hợp với nhẹ nhàng rất động lên bụng dưới, thỉnh thoảng phía bên trái phải rất đâm. Dương Thiền thoải mái nâng lên đầu, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, thoải mái không ngừng rên rỉ lấy. Dương Tiễn thò tay vuốt ve nàng đầy đặn cực đại vú to, cười dâm nói, tốt nương tử, tiểu bảo bối, lỗ thịt thật chặt a, không thể tưởng được cùng không có phá tơ rinh, trước khi đồng dạng nhanh, kẹp chặt phu quân sảng khoái a. Dương Thiền có chút cúi người dùng bàn tay như ngọc trắng xanh tại trên mặt thảm, vú to kịch liệt phập phồng lắc lư, loại này quan âm tọa liên tư thế cho hai người đều mang đến vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Dương Thiền không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, tuyết trắng hàm răng cắn đỏ tươi bờ môi. Thiết Phiến công chúa ngồi ở Dương Tiễn trên mặt, Thiết Phiến công chúa trên cự nhũ mặt hai khỏa đỏ tươi phấn nộn núng vú bất trụ nhúc nhích, Dương Tiễn không khỏi dùng sức cầm chặt đùa bỡn, Dương tiễn cực lớn côn thịt theo không ngừng đút vào mang ra trận trận ướt át dâm thủy. Dương Thiền trên mình ngồi xuống động sau một lát, tự vô lực ghé vào Dương Tiễn trên người run rẩy không ngừng, phấn nộn mép lồng chăm chú bao hàm ở đại nhục bỗng o không o, lửa nóng mật thịt chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o tại nhúc nhích lấy. Dương Tiễn duỗi ra một đôi bàn tay lớn cầm chặt Dương Thiền mông bự, sau đó nâng lên Dương Thiền mông bự bắt đầu rất động lên, cái mông của mình cao thấp trắng, trận rất động lên. Dương Thiền lập tức khoái hoạt, thân thể mềm mại bất trụ run rẩy mà bắt đầu. Một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm chặt Dương Tiễn bụng dâm khiếu nói, a, hảo phu quân, ta muốn chết rồi, sảng khoái a, mật huyệt cũng bị làm nát rồi, a, tốt trướng a, sảng khoái, a, a. Sau đó Dương Tiễn vỗ vỗ Thiết Phiến công chúa bờ mông, Thiết Phiến công chúa lúc này mới hai mắt mê ly lật ra xuống, sau đó Dương Tiễn xoay người đem Dương Thiền đặt ở dưới thân, tách ra Dương Thiền như ngọc đùi ngọc bắt đầu rất nhanh thao, 20, chọc vào mà bắt đầu. Đỏ thẫm lỗ thịt da thịt mềm mại bị Dương Tiễn dẫn theo đi ra, no đủ đỏ tươi mật thịt tựa hồ sẽ bị Dương Tiễn cắm đi vào giống như bình thường. Dương Thiền lỗ thịt khẩu không ngừng nhổ ra sền sệt dâm thủy, làm ướt hai người chỗ giao hợp, Dương Tiễn bụng dưới đều bị dâm thủy làm ướt. Dương Tiễn một mặt rất động lên, một mặt đùa bẩn Dương Thiền màu mỡ môi mật cùng đỏ tươi cao ngất hòn le. Dương Thiền lập tức bất trụ trên rỉ lẩm bẩm đây này lấy, trên mặt tất cả đều là lòng say thần trì thần sắc. Dương Tiễn đặt ở Dương Thiền trên thân thể mềm mại, hôn Dương Thiền hà hơi như lan cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem người nói đất tiến vào trong miệng của nàng. Dương Tiễn ngậm lấy Dương Thiền chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm láp lấy, sau đó lại mút lấy Dương Thiền trong miệng nước bọt. Dương Thiền chiếc lưỡi thơm tho lúc này thời điểm cũng quấn quanh đi lên, cùng Dương Tiễn người nói đất dây dưa cùng một chỗ. Dương Tiễn sau đó ôm Dương Thiền eo nhỏ nhắn một hồi rất nhanh tấn mãnh đút vào. Cứng rắn lửa nóng cực đại đại nhục bỗng o không o tựa hồ muốn đem Dương Thiền nhu nhược mẫn cảm lỗ thịt đâm thủng. Dương Thiền hé miệng ta, a, a, bất trụ dâm khiếu mà bắt đầu. Dương Tiễn càng thêm dùng sức xoa nắng lấy Dương Thiền không ngừng lắc lư vú to. Dương Tiễn sau đó phóng đầy tốc độ, mỗi lần cắm vào đều trùng trùng điệp điệp đụng vào Dương Thiền mềm mại hoa tâm da thịt mềm mại lên, sau đó lại chậm rãi rời khỏi, thối lui đến chỉ còn lại có quy đầu kẹp ở lỗ thịt khẩu. Dương Thiền dục hỏa phóng đại, nhô lên eo nhỏ nhắn phối hợp với Dương Tiễn càng thêm thuận tiện ra ra vào vào. Dương Tiễn cùng Dương Thiền nhị huynh muội bụng dưới không ngừng đụng vào cùng một chỗ, phát ra ba ba ba ba thanh thúy tiếng vang. Dương Thiền dính chán dâm thủy văng khắp nơi lấy, bụng của nàng cùng bên đùi đều trở nên óng ánh một mảnh. Dương Tiễn dưới hán cũng trở nên một mảnh ướt át. Dương Tiễn đại lực đâm chọc vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dương Thiền duyên dáng gọi to âm thanh cũng càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục liên tiếp run rẩy về sau, Dương Thiền thân thể mềm mại mềm nhũn ra, Dương Tiễn đầu cặc lớn một mực mà đỉnh tại Dương Thiền hoa tâm da thịt mềm mại lên, Dương Tiễn bàn tay lớn bắt lấy Dương Thiền vú to, đại nhục bỗng o không o một hồi rất nhanh kịch liệt đút vào, Dương Thiền khoái hoạt không ngớt lời dâm khiếu mà bắt đầu, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, móng ngón tay bởi vì hưng phấn cực độ mà véo vào Dương Tiễn cánh tay trung, Dương Tiễn cũng bắn ra nồng đậm tinh dịch, đều phun tiến vào Dương Thiền tử cung trong mật huyệt, phun ra thật lâu sau mới thời gian dần qua ngừng lại. Sau đó Dương Tiễn thở hổn hển bao hàm vui vẻ mà nhìn xem sụi lơ tại trên người mình Dương Thiền. Dương Thiền hiện tại phản phất là muốn hư thoát ngất đi đồng dạng. Sụi lơ tại Dương Tiễn trên lồng ngực kịch liệt thở hào hển, vú to chăm chú đè ép tại Dương Tiễn trên lồng ngực, như là một khối bánh thịt đồng dạng. Dương Thiền cuối cùng hét lên một tiếng liền chết ngất, mật huyệt sưng đỏ không chịu nổi. Màu ngà sữa mật dịch không ngừng chảy ra, vô cùng dâm thủy. Nhìn xem Dương Thiền ngất đi về sau, Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Thiết Phiến công chúa, nhẹ nhàng kéo Thiết Phiến công chúa như hành tây giống như ngón tay ngọc. Thiết Phiến công chúa ngón tay ngọc như là trải qua tỉ mỉ tạo hình qua giống như, bàn tay như ngọc trắng óng ánh trắng nõn. Mảnh khảnh ngón tay thon dài ưu nhã, xinh xắn tinh xảo móng tay rõ ràng thoa lên đỏ tươi hương hoa sơn móng tay. Đây cũng là lúc trước sống nhiều giả kết y đưa cho chúng nữ đấy. Chúng nữ tất cả đều đã yêu loại này hương hoa sơn móng tay, cho nên tất cả đều đồ. Dương Tiễn nhịn không được tán thán nói, Phiến Nhi bảo bối bàn tay như ngọc trắng thật đẹp. Dương Tiễn sau khi nói xong tự nâng lên Thiết Phiến công chúa ngón tay ngọc phóng tới trong miệng của mình, nhẹ nhàng hút bắt đầu. Thiết Phiến công chúa ngượng ngập nói, đây là kết y muội muội cho chúng ta đấy, chúng ta đều rất ưa thích, cho nên tự thoa lên, tướng công ưa thích là tốt rồi. Dương Tiễn nghe vậy trong nội tâm rất là cao hứng, sau đó gật đầu vui vẻ nói, ngoan nghe lời bảo bối. Phu quân rất ưa thích, sau đó Dương Tiễn đem thiết phiến công chúa thân thể mềm mại quỳ sấp xuống dưới, lúc này thời điểm thiết phiến công chúa cũng ngoan ngoãn mà quỳ sấp tại trên mặt thảm, bờ mông cao cao nhếch lên, đầy đặn mê người mật huyệt trực tiếp hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, hơn nữa trong mật huyệt còn không ngừng chảy dâm thủy. Dương Tiễn trông thấy thiết phiến công chúa rất dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng chính mình, trong nội tâm rất là thỏa mãn ở nàng cái kia đầy đặn dài rộng trên cặp mông phát lưỡng bàn tay, lập tức phát ra thanh thúy tiếng vang, thiết phiến công chúa kiều hừ tân một tiếng, bờ mông không thuận theo mà vặn vẹo hai cái, Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó Dương Tiễn đại lực xoa bóp lấy thiết phiến công chúa đầy đặn mông thịt, thiết phiến công chúa chỉ, cái, cảm thấy cái mông của mình đều nhanh cũng bị Dương Tiễn văng vê xấu vò nát rồi. Vì vậy thân thể mềm mại run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn run giọng nói ra, hảo phu quân, van cầu ngươi, ngươi nhẹ chút ít, bờ mông đều cũng bị ngươi vò nát rồi. A, Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa mãnh liệt thoáng một phát đem đại nhục bổng o không o đâm vào thiết phiến công chúa trong mật huyệt. Sau đó Dương Tiễn một bả cầm chặt thiết phiến công chúa trước ngực bởi vì cúi người mà lộ ra cực đại vô cùng, nặng trịch vú to dùng sức vuốt ve mà bắt đầu. Thiết phiến công chúa nhịn không được yêu kiều rên rỉ, a, ta là tướng công đấy, tướng công yêu chơi như thế nào cũng có thể, a, a, sảng khoái a, mật huyệt thật to a. Thiết phiến công chúa bị Dương Tiễn thô bạo trực tiếp chiếm hữu về sau, lập tức toàn thân chấn động, cảm thụ được Dương Tiễn bá đạo cùng hùng hậu tiền vốn. Thiết phiến công chúa nội tâm không khỏi bay lên kịch liệt khoái cảm, thiết phiến công chúa rung giọng nói ra, a, phu quân, sảng khoái a, a, a. Đại nhục bổng o không o đội lên hoa tâm rồi, a, đập lấy, lỗ lồn cũng bị làm nát rồi. Dương Tiễn dùng sức bắt lấy thiết phiến công chúa vú to, dưới hán đại nhục bổng o không o rất nhanh rất động lên. Dương Tiễn bụng dưới trùng trùng điệp điệp đụng vào thiết phiến công chúa trắng nõn đầy đặn trên cặp mông, lập tức nhộn nhạo lên trận trận hoa mắt mông sóng, thật sự rất thơm tươi đẹp đến cực điểm. Thiết phiến công chúa vô lực đem đầu tựa ở trên gối đầu, mãnh liệt ngứa cùng tê dại khoái cảm đem nàng chăm chú bao quanh, thiết phiến công chúa nhất thời rên rỉ thở gấp, nhất thời lại dâm khiếu liên tục. Dương Tiễn một bên dùng sức đút vào, vừa thỉnh thoảng đập nện nàng trắng nõn mông ngọc, thiết phiến công chúa bờ mông thời gian dần trôi qua biến thành hỏa hồng sắc, mật huyệt gian ở giữa cũng rất giống là một mảnh đầm lầy thủy vực đồng dạng. Bỗng nhiên thiết phiến công chúa hét lên một tiếng, lập tức mãnh liệt khoái cảm mãnh liệt hướng Dương Tiễn đánh úp lại. Dương Tiễn lập tức biết rõ thiết phiến công chúa muốn tới rồi, cho nên lập tức đè lại vai thơm của nàng, đại lực đút vào mấy chục, hạ về sau, cái này mới cảm giác được vỉ sống lưng tê rần, đại nhục bổng o không o kịch liệt bành trướng. Thiết phiến công chúa cũng cảm giác được Dương Tiễn biến hóa, dốc sức liều mạng rất động bờ mông, trở tay ôm Dương Tiễn dâm khiếu nói, a, a, phu quân, nhanh cho ta, bắn tới bên trong, a, a, muốn tới rồi, a. Dương Tiễn sau đó ghé vào thiết phiến công chúa trên người run rẩy lên, nóng hổi tinh dịch theo đại nhục bổng o không o trung kịch liệt phun ra ra, Dương Tiễn đại nhục bổng o không o gắt gao chống đỡ tại thiết phiến công chúa hoa tâm da thịt mềm mại lên, sau đó cúi đầu xuống ngậm lấy thiết phiến công chúa vành tai thô thanh thuyết đạo, tốt, tất cả đều bắn cho ngươi, muốn bắn, a, thiết phiến công chúa mẫn cảm vô cùng hoa tâm đã bị cực nóng tinh dịch đổ vào. Thiết phiến công chúa thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy không ngừng, sau đó mạnh mà sụi lơ tại trên mặt thảm, một đôi bàn tay như ngọc trắng gắt gao ôm Dương Tiễn cổ, thật lâu Dương Tiễn mới đình chỉ xuất tinh, sau đó cúi đầu xuống hôn hít lấy miệng nhỏ của nàng. Thiết phiến công chúa lập tức mềm nhũn yêu kiều rên rỉ, a, hảo phu quân, sướng chết rồi, muốn bất tỉnh, a, sau khi nói xong đã bị lửa nóng tinh dịch bị phỏng ngất đi. Sau đó Dương Tiễn nhìn về phía bên người mặt khác chúng nữ, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, đại nhục bổng o không o lần nữa dữ tợn mà bắt đầu, ngay sau đó tự đánh về phía mặt khác mang thai chúng nữ. Trong lúc nhất thời cả phòng đều là chúng nữ yêu kiều thanh âm, vang vọng toàn bộ phòng, chính xác trong phòng tràn đầy dâm mỹ mùi, xuân ý nồng đậm, khắp nơi đều có trần trụi trắng noãn ngọc thể, tốt một bức đông cung đồ, nhưng tiếc chỉ có Dương Tiễn một người nam nhân có thể chứng kiến, coi như là hoàng đế chỉ sợ đều không có như vậy hưởng thụ. Nhưng gặp Dương Tiễn là cỡ nào hưởng thụ, tại trong giới chỉ thời gian chênh lệch bị điều chỉnh, cho nên Dương Tiễn suốt cùng mang thai chúng nữ chơi 5 canh giờ, thì ra là 10 giờ, một phen phiên kích tình về sau, Dương Tiễn rốt cuộc phóng đổ sở hữu tất cả mang thai chúng nữ, nhìn xem chúng nữ toàn thân cởi bỏ, thân thể mềm mại hiện hồng bộ dạng, chúng nữ nằm ở trên mặt thảm, nguyên một đám tất cả đều ngất đi, Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ phía dưới sưng đỏ không chịu nổi bộ dạng, tràn đầy tự hào, nữ nhân của mình bị chính mình cường đại tiền vốn khiến cho đến cao điếm ngất đi. Cái này đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói đều là vô cùng tự hào sự tình. Dương Tiễn nhìn mình đại bổng bổng y nguyên dữ tợn, bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân của mình mang thai, căn bản không thể tận hứng. Dương Tiễn đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem không ăn nữ nhân đều ăn hết. Sau đó Dương Tiễn tại chúng nữ trên môi hôn hít thoáng một phát, lúc này mới ly khai chiếc nhẫn không gian, xuất hiện lần nữa trong sơn động thiên y nguyên hắc lấy. Dương Tiễn nhìn xem ngủ ở bên cạnh mình hai nữ, chính mình sát thủ còn đặt ở hai nữ hung khí lên. Dương Tiễn nhịn không được nhẹ nhàng ngắt thoáng một phát, lập tức cảm giác được một hồi mềm mại rất tròn xúc cảm. Dương Tiễn nhịn không được trong lòng rung động, sau đó cưỡng chế trong lòng đích tươi đẹp. Dương Tiễn ôm hai nữ, lại để cho hai nữ càng thêm gần sát thân thể của mình. Đang ngủ say hai nữ như là đã tìm được cái gì hấp dẫn đồ đạc của mình đồng dạng, tất cả đều dịu dàng ngoan ngoãn đã đến gần Dương Tiễn thân thể. Sau đó Dương Tiễn ôm hai nữ tại mềm mại thoải mái dễ chịu giường lớn thượng cũng chậm chậm thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời theo nóc nhà chiếu xuống, cảm nhận được ôn hòa ánh mặt trời chiếu tại trên người, rất là ôn hòa thoải mái dễ chịu. Sau đó Dương Tiễn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, sau đó cũng cảm giác được trên ngực của mình như là đè nặng cái gì mềm mại đồ vật đồng dạng. Sau đó vén chăn lên tựu sợ ngây người, chỉ thấy trên ngực của mình nằm sấp lấy hai nữ nhân, Tiểu Ngọc cùng Linh Vận tất cả đều gối lên cánh tay của mình, no bụng, đầy hung khí chăm chú đè ép tại trên ngực của mình. Dương Tiễn ngơ ngác cảm thụ được chính mình trên lồng ngực mềm mại thoải mái dễ chịu cảm giác, quá sung sướng, thật lớn thật mềm. Dương Tiễn nhịn không được vẻ mặt nhan sắc ngơ ngác nhìn xem hai nữ. Lúc này thời điểm hai nữ cũng chậm chậm theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Tiểu Ngọc cùng Linh Vận mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, sau đó chỉ nghe thấy hai tiếng chói tai thét lên truyền ra cái sơn động này. Lúc này thời điểm Dương Tiễn cũng bị chói tai tiếng thét chói tai đánh thức, sau đó đã nhìn thấy hai nữ thẹn thùng nghiêm mặt, dùng chăn, mền che trước ngực của mình phong cảnh. Linh Vận hai mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn xem Dương Tiễn, Tiểu Ngọc thì là ngượng ngùng vạn phần đầu tựa vào trong chăn, ngượng ngùng được nghĩ đến Nguyệt ca ca đại phôi đảng, sáng sớm tự nhìn lén mình chính là cái kia cảm thấy khó xử địa phương đã bị Vũ ca ca nhìn thấy, cốt cảm thấy khó xử a, nhưng lại bị bà ngoại nhìn thấy, mắc cỡ chết người ta rồi. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười khổ nhìn vẻ mặt vô cùng phẫn nộ Linh Vận, không khỏi cười khổ nói, này uy uy, Linh Vận mỹ nữ, không nếu như vậy hàm tình mạch mạch xem ta, bằng không thì ta sẽ nghĩ đến ngươi yêu mến ta rồi, ha ha ha. Dương Tiễn trêu đùa, ngươi hỗn đảng. Linh Vận lập tức bị tức trước ngực không ngừng phập phồng lấy, cực đại hung khí không ngừng cao thấp đung đưa, Dương Tiễn lập tức thấy ngây người, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng. Linh Vận lúc này thời điểm cũng phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt nhan sắc nhìn xem trước ngực của mình, lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian kéo qua chăn, mền che trước ngực phong cảnh, sau đó trực tiếp tức giận phất tay đánh hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn trực tiếp tiện tay vừa đỡ, sau đó một bả cầm chặt Linh Vận bàn tay như ngọc trắng, sau đó Dương Tiễn vuốt vuốt Linh Vận bàn tay như ngọc trắng, cười tà nói, ha ha ha, Vận Nhi như vậy yêu thích ta nha, Vận Nhi tay thật mềm a, sờ tới sờ lui rất thoải mái đây này, ngươi hỗn đảng, nhanh lên buông ra. Linh Vận bị Dương Tiễn sau đó ngăn trở công kích, sau đó ngọc thủ của mình còn bị tên hỗn đảng kia nắm ở trong tay vuốt vuốt. Linh Vận lập tức vô cùng thẹn thùng phẫn nộ nói, ha ha, ta nếu không phóng đâu này, thật đúng là không nghe lời, một chút cũng không có của ta Ngọc Nhi bảo bối nghe lời, phải hay là không a, Ngọc Nhi. Dương Tiễn tiếp tục vuốt vuốt Linh Vận bàn tay như ngọc trắng, Linh Vận căn bản rút không ra tay, bất kể thế nào giãy giụa đều giãy giụa không khai mở. Lúc này thời điểm nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Tiểu Ngọc lập tức kinh hô một tiếng, sau đó thẹn thùng ở trong chăn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nghe thấy Tiểu Ngọc trả lời về sau, Dương Tiễn càng là đắc ý cười lên ha hả. Linh Vận nhìn xem Dương Tiễn cái kia trương đắc ý khuôn mặt, lập tức hận đến nghiến răng ngứa, cơ hồ muốn đem Dương Tiễn nuốt vào, nhưng là cũng biết chính mình cùng Dương Tiễn chênh lệch, cho nên đành phải bất đắc dĩ buông tha cho. Hiện tại Linh Vận nhìn xem Dương Tiễn cái kia khuôn mặt thật sự rất muốn đi lên đau nhức nằm bẹp dí Dương Tiễn dừng lại một chầu, nhưng là lý tưởng là mỹ hảo đấy, thực tế thì tàn khốc đấy. Linh Vận cũng chỉ có tại trong lòng tưởng tượng lấy. Lúc này thời điểm Linh Vận bỗng nhiên có chút nghi hoặc nói, hỗn đảng, là vật gì chống đỡ ta rồi hả? Phải hay là không đồ đạc của ngươi? Sau đó Linh Vận sẽ đem bàn tay như ngọc trắng với vào trong chăn, sau đó một bả cầm chống đỡ tại nàng trên bụng vật kia, sau đó chỉ nghe thấy hai tiếng thét lên, một tiếng tự nhiên là Linh Vận đấy, một cái khác âm thanh lại là Dương Tiễn đấy. Vận đến bởi vì lúc trước Linh Vận kịch liệt giãy giụa, hơn nữa nam nhân buổi sáng đều sáng sớm đột nhiên, cho nên các ngươi hiểu đấy, cho nên Linh Vận nói cái kia thô sáp đồ vật tựu là Dương Tiễn cây gậy. Linh Vận hiện tại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lập tức dùng chăn, mền che khuôn mặt của mình, trong nội tâm thẹn thùng vô cùng nghĩ đến, quá cảm thấy khó xử rồi, chính mình rõ ràng mò tới hắn chính là cái kia đồ khốn nạn, nhưng là hắn chính là cái kia đồ khốn nạn thật lớn a, chính mình một tay đều nhanh nắm không đến, ai nha, muốn cái gì đâu này, mắc cỡ chết người ta rồi, tóm lại đều là cái này tên vô lại sai, đại sắc lang, đồ lưu manh. Dương Tiễn nhìn xem ngượng ngùng cung tiến trong chăn Linh Vận, khóe miệng đã phủ lên nồng đậm cười tà, vừa rồi cái kia vừa sờ thật đúng là mất hồn vô cùng. Dương Tiễn trong đầu vẫn còn ý dâm lấy vừa rồi cảm thụ, Linh Vận mềm mại bàn tay như ngọc trắng cầm chặt chính mình cây gậy, cái kia cảm giác giác chân vô cùng thoải mái. Sau đó Dương Tiễn cũng không hề đùa hai nữ, tại Tiểu Ngọc trên môi hôn hít một lúc sau, Tiểu Ngọc lập tức bị hôn môi không biết như lọc vào trong sương mù, khuôn mặt đỏ bừng đem đầu vùi vào trong chăn. Sau đó Dương Tiễn đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn đi. Đợi đến lúc Dương Tiễn sau khi rời khỏi hai nữ lúc này mới tất cả đều thở dài một hơi, sau đó tất cả đều sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu, đợi một hồi lâu về sau Linh Vận lúc này mới sửa sang lại tốt quần áo rời giường, Tiểu Ngọc lúc này thời điểm cũng thẹn thùng đem đầu mang ra, sắc mặt đỏ bừng nhìn mình bà ngoại thẹn thùng nói, bà ngoại, các ngươi vừa rồi làm sao vậy, à, cái gì, chưa, căn bản không có cái gì, nhanh lên một chút a. Về sau chú ý một chút không muốn tên hỗn đảng kia chiếm tiện nghi rồi. Linh Vận lập tức khuôn mặt biến hồng nói. Nhìn mình bà ngoại bối rối ly khai bóng lưng. Tiểu Ngọc thầm nói. Cái gì mà, còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết sao. Hừ, nhất định là cùng Vũ ca ca làm chuyện xấu. Tiểu Ngọc thẹn thùng thầm nói. Chỉ chốc lát sau Dương Tiễn liền mang theo ba con gà rừng trở về rồi. Sau đó nhổ lông rửa sạch sẽ về sau bắt đầu gà nướng. Dương Tiễn gà nướng kỹ thuật cũng rất không tồi. Chỉ chốc lát sau thơm nức mê người mùi thơm tự phát ra, tỏ khắp tại toàn bộ sơn động, Tiểu Ngọc cái này tiểu quỷ thèm ăn lập tức đều nhanh phải chảy nước miếng rồi, Dương Tiễn đã nướng chín về sau tự đưa cho hai nữ, lúc này đây Linh Vận cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận gà nướng, sau đó ba người cùng một chỗ vui vẻ bắt đầu ăn, mùi thơm tràn ngập tại cả trong sơn động, rất là mê người, bạn đang nghe truyện Bảo Liên đăng chi liệp diễm phong lưu. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.